Kể từ sau trận lũ lớn năm ấy ở Trường Phong Hồ, Sở Hàn đã rất lâu không gặp phải tình trạng mộng du, hắn gần như đã quên mất cảm giác đó, mà ngay cả khi nhớ lại, chỉ nhờ Dịch Tiên Sinh nhắc nhở, hắn mới nhận ra cảm giác ấy lúc trước. Hơn một tháng trước, trong giấc mộng, Sở Hàn thấy thiên thư trong nhà bị trộm. Từ góc độ của hắn, đó chỉ là cảm giác như thể mình biết trước, một loại cảm giác mơ màng. Nhưng sau khi nhìn thấy thiên thư trong giấc mộng, hắn bắt đầu cảm thấy tai thính mắt tinh, và trong lòng thi thoảng lại có một cảm giác kỳ lạ, đặc biệt là khi trời mưa. Sở Hàn tự cảm thấy rằng có thể đó là sự liên quan đến thiên thư, một thứ duyên phận mà trước đây hắn chưa nhận thức được, nhưng không ngờ tối nay lại một lần nữa rơi vào tình trạng mộng du. Sở Hàn nhớ lại lời Dịch Tiên Sinh đã nói rằng trạng thái này của hắn rất đặc biệt, không phải là mộng du theo nghĩa đen, mà là du mộng, tức là thần niệm du tẩu, cảm giác như đang nằm mơ. Do đó, trong mộng có thể cảm thấy như đang mặc quần áo, mở cửa khóa, đó là trạng thái nửa mộng nửa du. Ký ức về những lần trước đó dần dần ùa về, mà mới đây mộng cảnh vẫn chưa phai nhòa. Ôi, Sở Hàn thở dài, nhịp tim và hơi thở dần dần ổn định lại. Hắn vô thức nhìn về phía cửa phòng, như thể muốn nhìn ra ngoài, về hướng cửa hông của huyện nha. Nếu như thật sự là du mộng, thì những điều nghe thấy đều là mơ màng, phải không? Sở Hàn không thể ngủ được, hắn vén chăn mỏng lên, giống như trong giấc mộng, hắn duỗi tay lấy bộ y phục từ giá gỗ khoác lên người, rồi mở cửa bước ra ngoài. Một cơn gió lạnh thổi qua ngoài phòng, trăng sáng treo cao trên bầu trời, huyện nhà vẫn yên tĩnh. Tuy nhiên, lần này Sở Hàn không hô lớn, mà nắm chặt quần áo đi ra ngoài, rồi nhìn lại, cửa vẫn mở. Hắn tiếp tục đi theo hướng của mộng cảnh, đến một gian viện nhỏ, thấy cửa hông không khác gì trong giấc mộng. Lần này, hắn duỗi tay nắm lấy then cài, mở cửa nhẹ nhàng, kẹt kẹt, tiếng cửa gỗ kêu lên từng hồi. Sở Hàn nhìn ra ngoài, không thấy có gì lạ, không có quỷ hồn hay âm sai. Tuy nhiên, lúc này, trên nóc nhà một góc xa xa của huyện nhé, có một đôi mắt kinh ngạc đang dõi theo Sở Hàn khi hắn đi qua gần nửa tòa nhà môn. Cho đến lúc hắn mở cửa, người trên nóc nhà vẫn nhìn theo hắn. Khi người ấy kinh ngạc, Sở Hàn cũng có một cảm giác kỳ lạ, như thể một cảm giác vô hình, hắn ngẩng đầu nhìn về hướng đó. Tuy nhiên, hắn không nhìn thấy gì ngoài nóc nhà, cảnh đêm và bóng tối. Nhưng đối với người ẩn mình trên nóc nhà, ánh mắt của Sở Hàn rõ ràng như đang nhìn về phía chính mình. Do dự một lúc, người trong bóng tối nâng mặt nạ lên, rồi nhẹ nhàng nhảy vọt, giống như đạp lên gió, từ phía xa lao xuống trên nóc nhà đối diện. Sở Hàn trong lòng chợt giật mình, không khỏi lùi lại nửa bước. Thật sự có người ở đó, hắn vốn định hô người tới, nhưng lại kịp thời ổn định lại tâm trạng, cố gắng giữ bình tĩnh. Người tới lúc này đã hạ xuống, đứng ngay ngoài vài bước của Sở Hàn. Người này mang mặt nạ, mặc bộ kình trang màu xám đậm, tóc xõa, dáng người cao gầy, chính là Bùi Trường Thiên, người đã thay mặt nạ mới. Bùi Trường Thiên nghĩ rằng tối nay có thể sẽ có người quay quanh những thi thể kia để làm chuyện gì đó, vì vậy hắn đã sớm nấp trong bóng tối chờ đợi. Nhưng hắn không ngờ rằng giữa đêm khuya, trong thành lại yên ắng, ngược lại Sở đại nhân lại đơn độc đi ra ngoài và còn phát hiện ra hắn. Sở Hàn lúc này đã thu tầm mắt lại, thừa dịp trong chớp mắt đó, Bùi Trường Thiên lại lặng lẽ biến mất. Sáng sớm ngày hôm sau, Sở Hàn rời khỏi huyện nha, trực tiếp đi về phía miếu thành hoàng trong thành, chỉ mang theo hai nha dịch thường phục. Sở Hàn biết rõ âm sai là người quản hạt thành hoàng, và hắn cũng biết mình không phải như Dịch Tiên Sinh, không thể trực tiếp gọi thần, nhưng cũng muốn thử vận may một lần. Miếu thành hoàng ở Lộc Linh huyện không lớn, chỉ có một khuôn viên nhỏ, không có gì nổi bật, ba mặt là phòng ốc, phía trong là điện thờ thành hoàng. Sáng sớm, trong miếu không có nhiều người, cửa miếu khép hờ. Sở Hàn dẫn theo Nha Dịch bước vào, đứng ở giữa sân nhìn xung quanh một lát. Người coi miếu lúc này đang ra ngoài, ngoài điện có một lư hương lớn, bên trong có khói nghi ngút, có lẽ là những người đến sớm đang dâng hương. Đại nhân, ngài nói là tới dâng hương, sao không mang theo gì? Trong miếu chắc chắn có hương, chúng ta cứ dùng tạm, người coi miếu sẽ lại lấy tiền sau. Không sao đâu, mỗi văn tiền ba nén hương, chỉ cần thả tiền là được. Nha Dịch nói xong đi vào trong miếu, một lát sau cầm ra ba nén hương. Sở Hàn nhận lấy. Tiền có đưa không? Yên tâm đi, đại nhân, đã đưa rồi. Người coi miếu chính là lục bá của ta, sao lại bất kính được? Hắn đang ra ngoài ăn điểm tâm. Ừm, Sở Hàn gật đầu rồi đi về phía thành hoàng điện. Khi thấy Nha Dịch muốn đi theo, hắn vung tay ra hiệu cho họ giữ khoảng cách. Sở Hàn bình thường không hay cầu thần bái Phật, nhưng quy trình cơ bản hắn vẫn hiểu. Hắn cầm ba nén hương bước vào trong điện, và dưới ánh nến hắn chắp tay khẽ khàng khấn vái, huyện lệnh Sở Hàn quyền Lộc Linh huyện đến gặp thành hoàng đại nhân, cầu xin sự giúp đỡ. Ông hỏi rằng liệu linh hồn những người tham gia cuộc tranh đấu đêm qua có bị thu vào âm ti hay không, và liệu có thể nhờ thành hoàng đại nhân tạo điều kiện để tìm hiểu lai lịch của hai phe giang hồ ấy không. Nói xong, Sở Hàn cung kính quỳ lạy ba lạy trước tượng thành hoàng, rồi cắm hương vào lưu hương trong điện. Khi hương vừa thấm vào, khói hương bắt đầu bay lên cuộn tròn như những tia kiếm hướng thẳng lên trời. Trong làn khói mù mờ, Sở Hàn khẽ nhíu mày, cảm thấy ánh sáng xung quanh dường như tối đi một chút. Hắn nhìn quanh và chợt nhận ra những đồ vật xung quanh đã biến mất. Ngay cả bức tường của ngôi điện lớn này cũng không còn như trước. Mọi thứ xung quanh dường như bị phủ bóng tối. Khi ngẩng đầu lên, hắn thấy tượng thành hoàng vẫn ngồi trước mặt, nhưng giờ đây tượng thần lại to lớn hơn, như thể đang nhìn thẳng vào hắn. Nhịp tim của Sở Hàn bất chợt tăng nhanh. Đây không phải là chuyện bình thường. Hắn không thể chịu nổi cảm giác đó, bèn cố gắng kiềm chế, rồi lại cất tiếng hỏi, không biết thành hoàng đại nhân có thể vì hạ quan mà giải quyết chuyện này hay không. Tượng thành hoàng trên bệ thần đài dường như hơi động đậy. Sở Hàn nhận ra đây không phải là ảo giác, mắt hắn mở to, nhìn thấy tượng thần cúi đầu xuống, và trên gương mặt thần linh ấy rõ ràng là một nụ cười mịn. Quả nhiên Sở Tư Mã không tầm thường. Một giọng nói trầm, ấm áp và đầy kỳ bí từ tượng thần phát ra. Sở Hàn theo bản năng lùi lại hai bước, hoảng hốt nhìn thấy tượng thần dần dần đứng lên. Khi tượng thần đứng dậy, khói hương xung quanh lại tràn ra, giống như những cánh hoa tàn phủ xuống. Tuy nhiên, khi tượng thần bước ra khỏi bệ, tất cả cho bụi như không còn tồn tại. Tượng thần bước xuống đất, hình thể từ đất nặn ra dần dần hóa thành thực thể. Quần áo trên người tượng thần cũng như thật, không khác gì so với lúc trước. Sở Hàn nhìn thấy tượng thần biến thành một lão giả đội khăn đê, sắc mặt hơi ngạc nhiên. Dù đã gặp qua dịch thư nguyên triệu thổ địa thần, nhưng cảnh tượng này vẫn khiến Sở Hàn rất chấn động. Lần này cảm giác đột ngột và mạnh mẽ còn lớn hơn rất nhiều so với lần trước. Úc Lập Linh huyện huyện lệnh Sở Hàn bái kiến thành hoàng đại nhân. Thành hoàng khẽ gật đầu, chủ động vươn tay nâng Sở Hàn dậy, đỡ ông đứng lên và cũng chấp tay đáp lễ lại. Ta là Lý Lương Tu, thành hoàng của Lập Linh huyện, kính chúc đại danh Sở Tư Mã đã lâu. Hôm nay ba nén hương của ngươi thật nặng, sau khi tự định giá, ta quyết định sẽ hiện thân gặp ngươi. Sở Hàn trong hai năm qua đã làm không ít công đức khi trị an ở Lĩnh Đông, chính vì vậy hành động bái thần và dâng hương của ông đã thu hút sự chú ý của thành hoàng. Thành hoàng dù có chút do dự và tò mò, cuối cùng vẫn quyết định hiện thân gặp Sở Hàn. Vì vậy sau khi hiện thân, thành hoàng cũng không quên dội nước lạnh vào Sở Hàn bằng những lời nói có phần lạnh lùng. Sở đại nhân cầu xin giúp đỡ, nhưng lão phu vô phương thỏa mãn yêu cầu. Người sống và quỷ đều đi trên hai con đường khác nhau, âm dương cách biệt. Dương gian có sự tình của dương gian, âm phủ có đạo lý của âm phủ. Những người kia đã bị đưa vào âm ti, trừ thân nhân làm phép tế điện ra, mọi chuyện ở dương gian đều không liên quan gì đến họ nữa. Vậy không thể giúp đỡ sao? Sở Hàn có chút không cam lòng, dù sao cũng đã nhìn thấy thành hoàng ra rồi. Lão thành hoàng cười nhẹ, lắc đầu nói, chúng ta không can thiệp vào việc của dương gian, có thể giúp đỡ ở chuyện khác, nhưng tranh chấp trong triều chính thì chúng ta càng không thể quản. U Minh có đạo lý của U Minh, thiên nhân không thể xâm phạm. Sở đại nhân, ta nói nhiều với ngươi như vậy là vì ngươi có khí số đặc biệt, công đức sâu dày, đừng suy nghĩ thêm về chuyện này nữa. Nói xong, lão thành hoàng chắp tay hướng Sở Hàn rồi nói, lão phu cáo lui. Sau khi nói xong, trong khi Sở Hàn còn đang ngây người, lão thành hoàng quay trở lại thần đài, thân hình dường như trở nên cao lớn hơn. Khi lão ngồi xuống, toàn thân lại biến thành một hình tượng đứng yên trên thần đài, không núp ních. Sương khói vẫn lượn lờ quanh thân, ánh sáng xung quanh cũng từ từ sáng lên. Sở Hàn bỗng cảm thấy người run lên, tỉnh táo lại. Hóa ra vừa rồi chỉ là một phút mê muội. Sau khi dâng hương, hắn nhìn xung quanh, những vật dụng trong điện, bàn thờ, bồ đoàn, đệm giấy vàng, nồi và đèn dầu vẫn còn đó, ánh sáng sáng ngời. Vẫn là cái điện thành hoàng không quá rộng rãi. Sở Hàn lại bái lạy thành hoàng ba lần rồi rời khỏi thành hoàng điện. Trong lòng hắn đã hiểu rõ một ít chuyện. Mặc dù lão thành hoàng đã nói rằng âm dương cách biệt, nhưng câu triều chính quốc tế chỉ tranh lại giống như đang chỉ ra một phần sự việc. Sở Hàn có thể nghe ra được và biết rõ tình hình. Trong khuôn viên chùa miếu, Sở Hàn bước ra, hai nha dịch liền nhanh chóng tiến tới. Vì vị này huyện tôn đại nhân tính tình tốt, trẻ tuổi, lại thường hay đùa giỡn. Đại nhân, mặc dù hôm nay không phải ngày lễ trọng đại, nhưng nếu ngài định dâng hương, tốt hơn là đến sớm một chút. Sở Hàn nhìn họ, lắc đầu, nhưng đương nhiên không thể nói rõ rằng mình đến đây là để gặp thành hoàng. Đi thôi, Sở Hàn nói, rồi sải bước đi ra ngoài miếu, theo con đường dần dần náo nhiệt, hướng về Lộc Linh huyện nha. Dọc theo đầu phố, quan phủ đã dán cáo thị, nội dung là thông báo về vụ án mạng hôm qua, bao gồm thu thập manh mối và trấn an dân chúng. Tuy nhiên, Sở Hàn biết chuyện này không đơn giản như một ân oán giang hồ mà liên quan đến dân chúng. Có lẽ là việc liên quan đến mật tín đã thu thập được trước đó, nhưng không rõ người truyền tin hiện đang ở đâu. Suy nghĩ một hồi, trong đầu Sở Hàn lại hiện lên hình ảnh của người hôm ấy gặp ở hội chợ, người bị ho khan không ngừng gọi công tử. Người này không phải là kẻ tầm thường, hẳn là có ý định tốt. Vậy liệu hắn có phải là người đưa tin không? Bỏ qua những suy nghĩ này, Sở Hàn tiếp tục bước nhanh về huyện nhà. Đến nơi, hắn lập tức cầm bút viết thư. Thư này là gửi cho đại đô đốc châu giới, nhưng trong thư không hề nhắc đến thông tin nhạy cảm tất cả chỉ là công việc liên quan đến quân sự. Ban đầu, Sở Hàng tính toán phải đợi ít nhất đến mùa thu mới bàn chuyện này với đại đô đốc, mời ông điều động một đội quân hoặc nhiều binh lính hơn đến Lộc Linh huyện đóng quân. Tuy nhiên, vì tình hình gấp rút, hắn quyết định gửi thư trực tiếp cho phủ đô đốc mà không cần chờ đợi thêm. Việc này vốn là yêu cầu của đại đô đốc thông qua Chi Châu truyền đạt, Sở Hàng chỉ là đáp ứng thôi, nên việc gửi thư trực tiếp cũng không có vấn đề gì. Viết xong thư, Sở Hàng thổi nhẹ vào mặt giấy để nó khô rồi cẩn thận phong lại. Người tới, chưa lâu sau, có người vội vã bước đến cửa. Đại nhân, có gì phân phó? Sở Hàng cầm thư nhìn về phía người đó, phái người đem thư này tới Tấu Châu phủ đô đốc. Vâng. Sau khi cấp dưới rời đi, Sở Hàng đứng dậy, hoạt động tay chân một chút, rồi bước đến cửa nhìn ra bên ngoài. Thật tiếc, hội chợ lần sau phải đến 15, nếu không hắn đã có thể xác nhận Kim Trường Thiên có bình an vô sự hay không. Sở Hàng không biết rằng, lúc này, ngay ngoài cửa cách hắn chỉ vài chục bước, Dịch Thư Nguyên đang dùng thần niệm nhìn hắn. Nhìn Sở Hàng giờ đã có vẻ trưởng thành hơn, Dịch Thư Nguyên cũng có vẻ đang suy nghĩ điều gì đó. Tối hôm đó, trong giấc mộng, Sở Hàng thấy thần niệm và hư ảnh xuất hiện bên cạnh đạo vị thủ lĩnh. Trong mưa phùn, thần đào hóa tiên quyết hiện ra dưới dạng văn tự. Điều này rõ ràng khiến Sở Hàng cảm thấy mình như nhìn thấy tiên quyết. Tuy nhiên, trạng thái của hắn lúc này mặc dù có phần đặc biệt, lại không giống như người đã tu hành theo đạo. Dịch Thư Nguyên với khả năng của mình, dù không thể tính ra kết quả rõ ràng, nhưng lại có thể cảm nhận được phần nào huyền bí trong đó. Lúc này, Sở Hàng không còn suy nghĩ về tiên đạo, mà chỉ dùng chí hướng trong lòng để dẫn dắt. Hắn biết rằng tương lai có thể vì một cơ hội nào đó mà bước vào tu hành đạo, nhưng hiện tại chưa phải là lúc để đền đáp chí khí. Trạng thái của Sở Hàng lúc này trái lại giống với một số danh thần trong lịch sử, những người gặp phải sự kiện kỳ lạ, đặc biệt là những câu chuyện trong giả sử có yếu tố huyền bí. Một lúc sau, Dịch Thư Nguyên quay người rời đi. Trong chốc lát đã đi qua gần nửa thành Lộc Linh, hắn dừng lại tại một khu cư dân bình thường. Chưa đến nơi đã nghe thấy tiếng ho khan truyền ra từ bên trong. Không ngờ tại nơi này lại gặp phải người của Thiên Kình Bang. Với khả năng của Dịch Thư Nguyên, nếu thực sự muốn tìm người của Thiên Kình Bang thì không khó, nhưng hắn không cần phải làm vậy. Hắn biết rõ rằng người của Thiên Kình Bang cũng bị kéo vào sự việc này, và chuyện này không phải là điều oan uổng. Hoàng đế biết, Dịch Thư Nguyên biết, và ngay cả người trong Thiên Kình Bang cũng đều biết. Tuy nhiên, Thiên Kình Bang đã liên quan đến lợi ích trong vụ tranh đoạt muối, và phần lợi ích đó cũng không nhỏ. Nếu một sợi dây xích lợi ích kéo dài, thì dù có bất đắc dĩ, họ cũng không thể nói là oan uổng, chỉ có thể nói rằng kết quả năm đó đã là không tệ. Trong viện lúc này không chỉ có Bùi Trường Thiên, mà còn có một người lão giả tóc bạc nửa đầu họ Dụ đang bận rộn, một người chuẩn bị nấu thuốc, một người thì nhóm lửa nấu cơm. Dịch Thư Nguyên tiến thẳng đến cửa phòng bếp, nhìn người đang nhóm lửa. Người này hắn vẫn nhớ rõ, chính là người năm xưa đã tiếp một trưởng của hắn rồi chạy trốn. Nói không tự phụ, dù lúc đó Dịch Thư Nguyên chưa hiểu sâu về võ đạo, và tiên thiên chân khí của hắn cũng chưa thuần thục, nhưng việc nhận một trưởng của người này mà bây giờ tay vẫn có thể sử dụng, đủ chứng tỏ người này võ công thuộc hàng đầu trong giang hồ. Thiên Kình Bang năm đó quả thực là một bang phái lớn, nếu không có sự kiện đó, họ chắc chắn sẽ có mặt trong võ lâm đại hội. Tuy nhiên, duyên phận thế gian vô cùng kỳ diệu, nếu không có sự kiện kia, có lẽ võ lâm đại hội cũng sẽ không xuất hiện. Tầm mắt chuyển hướng trong viện, Bùi Trường Thiên đang nhen lửa trong dược lô, cẩn thận dùng quạt quạt cho lò lửa cháy. Dịch Thư Nguyên đi đến bên cạnh hắn, liếc nhìn qua rồi bước thẳng vào trong phòng. Tầm mắt của ông lướt qua những chiếc mặt nạ treo trên tường. Một trong những chiếc mặt nạ có vẻ đã dùng một thời gian dài, khí tức vẫn còn dính líu đến chủ nhân. Nhìn thấy chiếc mặt nạ này, công tử Thiên Kình Bang cũng cảm thấy bất an về tình hình tại. Sau đó, Dịch Thư Nguyên tiến vào trong phòng, đó là một lão nhân yếu ớt. Người này chính là từng là bang chủ Cự Kình Bang. "Tiên sinh, tiên sinh." Một giọng nói có vẻ xa xăm truyền đến. Dịch Thư Nguyên khẽ động ý niệm, thần thức của ông lập tức dừng lại tại điểm phát ra tiếng gọi. Ở một nơi ven đường trong rừng núi, Dịch Thư Nguyên đang dựa vào cây cối nghỉ ngơi. Mặc dù ánh sáng mặt trời đã dần lên, nhưng bóng râm của ngọn núi vẫn che chắn, khiến nơi này vẫn còn có chút tối. Hồi Mỹ lúc này đang dùng móng vuốt kéo góc áo của ông. Dịch Thư Nguyên tỉnh lại từ giấc mơ, nhìn quanh rồi nhìn về phía Hồi Miễn. "Thế nào, có chuyện gì? Thạch Sinh đâu?" Hồi Miễn với vẻ mặt lo lắng nhảy lên vai Dịch Thư Nguyên, giọng nói ép xuống rất thấp, mang theo một cảm giác hưng phấn không kìm chế được. "Tiên sinh, ngài mau đi với ta, ta và Thạch Sinh đi tìm thức ăn, phát hiện một thứ đồ tốt." Hắn đang ở đó xem này. "Đồ tốt?" Dịch Thư Nguyên lộ ra vẻ nghi hoặc, nhưng vẫn đứng lên theo Hồi Miễn chỉ đường, biến thành một làn gió nhẹ bay về phía xa, vào trong núi. Không lâu sau, tại một chỗ ẩn nấp trên đỉnh núi có cây cối nhỏ, trong làn gió mát, Dịch Thư Nguyên dần dần hiện ra. Ông nhìn thấy đồ đệ của mình đang nằm trên mặt đất, mắt nhìn xa xăm. "Sư phụ, ngài đã tới rồi, ngài nhìn cái kia." Thạch Sinh chỉ về phương xa. Thực ra Dịch Thư Nguyên đã nhìn thấy rồi, tại nơi mà Thạch Sinh chỉ, Trong một khe núi xa xôi có một điểm nhỏ màu vàng. Dịch Thư Nguyên không nói gì, cũng không bước về phía đó, chỉ đứng yên tại chỗ lặng lẽ chờ đợi. Thạch Sinh cũng đứng dậy, không vội vã phủi bụi trên người, mà chỉ đứng bên cạnh sư phụ, mắt nhìn về hướng khe núi. Khi mặt trời dần lên cao, ánh sáng chiếu qua những ngọn núi chằng sáng, chiếu rọi vào trong khe núi, khiến cho nơi đó sáng bừng lên, và điểm màu vàng kia dường như biến mất dưới ánh mặt trời Tuy vậy, đây chỉ là ảo giác của mắt thường. Dưới ánh sáng vàng của buổi sáng, trong một gốc cây cổ thụ của khe núi, một con kim thiền từ từ phá vỏ chui ra. Khi kim thiền bò ra khỏi xác cũ, cơ thể và cánh của nó trở nên cứng cỏi ngay lập tức, nhẹ nhàng vỗ cánh, giống như có người vung tay làm sóng nước yên lặng, làm cho ánh sáng buổi sáng cũng có từng đợt gợn sóng. Sau một khắc, kim thiền bỗng nhiên bay lên, hóa thành một vệt kim quang lướt đi. Thạch Sinh ngẩng đầu nhìn về phía sư phụ, Dịch Thư Nguyên cúi đầu nhìn đồ đệ, chờ đợi một lúc. Một con xuân dương đi qua dưới tán cây, phát hiện xác ve và định tiến lại gần để ăn. Ái, im miệng! Thạch Sinh hét lên, đồng thời đạp lên phong hỏa luân, tạo ra hai đường hỏa tuyến bay lên từ không trung. B. Xuân dương thấy cảnh tượng như vậy, bị dọa sợ hãi, kêu lên một tiếng, rồi vội vã bỏ chạy. Thạch Sinh nhảy xuống bên dưới tán cây, duỗi tay bắt lấy xác ve, cẩn thận đem nó xuống cành cây, rồi cầm trên tay nhìn kỹ. Con ngẩng đầu lên làm mặt kính, quan sát xung quanh, cảm thấy ánh sáng mặt trời phản chiếu lên rất thú vị. Một trận gió nhẹ thổi qua, Dịch Thư Nguyên cũng rơi xuống nơi này. Thạch Sinh vui mừng chạy lại, đưa xác ve cho sư phụ. Sư phụ, đây có phải là ve sầu thoát xác không? Dịch Thư Nguyên đưa tay tiếp nhận xác ve, cũng cẩn thận quan sát. Đây là một cái xác ve màu vàng nhạt, trên đùi còn dính một ít bùn đất, cầm trong tay nhẹ như không có vật gì, so với xác ve bình thường thì mỏng hơn và trong suốt hơn, khi bóp nhẹ cảm giác không khác gì những xác ve bình thường. Đan kinh giản cũng không phải toàn bộ là giả, chỉ là không ngờ rằng cái kim thiền chi sắc này lại thực sự có. Dịch Thư Nguyên nghĩ thầm, tin đạo đan điển của ông chưa từng gặp qua điều này. Cuối cùng, đan định nhất mạch có lẽ cũng không có nhiều truyền thừa. Trong những tài liệu về đan kinh mà phàm nhân tổng kết, kim thiền chi sắc luôn là điều khiến người ngoài bất ngờ. Tuy nhiên có thể như mèo mù gặp cá rán, một phần nhỏ có thể là thật. Tiên sinh, thứ này có thể vào đan dược không? Thạch Sinh hỏi. Dịch Thư Nguyên vẫn tiếp tục quan sát kỹ càng. Xác ve trong tay không tỏa ra mùi đặc biệt gì, nhưng trong pháp nhãn của ông lại có một cảm giác thuần khiết đặc biệt. Khi nhìn từ xa quá trình ve sầu thoát xác, Dịch Thư Nguyên thậm chí cảm thấy giống như hoa sen từ bùn lắng mà không bị nhiễm bẩn, rồi từ từ nở ra. Nghe thấy câu hỏi, Dịch Thư Nguyên khẽ gật đầu. Chắc là không sai. Phụ tài, lấy ve sầu thoát xác làm ngụ ý, có thể dùng để chế tạo đại đan, hoàn toàn lột xác, từ đó tăng cao xác suất thành công trong việc luyện đan. Khi Dịch Thư Nguyên nói đại đan, ông ám chỉ một loại đan dược mạnh mẽ, có thể dùng để luyện chế các đan dược mạnh. Chủ tai sẽ không phải là vật bình thường, nhưng kim thiền ở đâu? Dịch Thư Nguyên thì thào, nhìn về phía xa, bầu trời. Một tia kim quang chợt lóe lên, bay đi rất nhanh, nhưng lại không để lại bất kỳ dấu vết nào. Đang lúc nghi hoặc, Dịch Thư Nguyên một tay nắm lấy xác ve, dùng tay tính toán, ánh mắt có chút suy tư nhìn về phía cây cổ thụ bị xét nhẹ bên cạnh. Trong sách Đan Kinh có nói, kim thiền là linh hồn của địa mạch, thu hút tinh hoa của trời đất, tích tụ đủ loại đặc tính kỳ diệu. Thật ra những lời này đối với Dịch Thư Nguyên ở cấp độ này chỉ là chuyện không đáng kể, vì mọi sinh linh đều chịu ảnh hưởng của thiên địa tinh hoa, còn các đặc tính kỳ lạ cũng chỉ là những thứ mà các đạo sĩ hay nghĩ đến. Về bản chất, nó cũng chỉ là một con ve mà thôi. Tuy nhiên, có một điều mà Dịch Thư Nguyên có thể xác nhận, đó là kim thiền không phải là một vật tầm thường. Ít nhất xác ve trong tay hắn lúc này không chỉ đơn thuần là làm thuốc, bởi vì trong tầm nhìn pháp nhãn của hắn, nó có một cảm giác thuần khiết. Nếu dùng đúng cách, đây là một bảo bối có thể giúp xua đuổi hung hiểm và mang lại may mắn. Nhưng cảm giác thuần khiết này cũng dần nhạt đi. Dịch Thư Nguyên đã hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra. Kim thiền đã thoát xác, và xác ve trong tay hắn mặc dù vẫn còn, nhưng thực tế kim thiền đã lệnh cho xác ve hủ hóa dưới tảng cây. Trong lúc suy tư, Dịch Thư Nguyên vừa nhìn về phương hướng kim thiền, vừa từ trong tay áo lấy ra chiếc quạt xếp. Chiếc quạt trong tay Dịch Thư Nguyên biến hóa thành một chiếc bút dài mạnh. Hiện tại công lực của Dịch Thư Nguyên càng thêm tinh thâm, những biến hóa cũng ngày càng tinh tế và dễ dàng điều khiển. Chiếc bút này chính là chiếc bút vô tướng của hắn. Dịch Thư Nguyên dùng ngòi bút nhẹ nhàng vẽ một đường trên vết nứt của xác ve, và ngay lập tức xác ve khép lại như chưa từng có vết nứt. Nó giống như lúc này đây, trong tay Dịch Thư Nguyên không phải là xác ve, mà là một con ấu trùng kim thiền hoàn chỉnh. Ồ, Thạch Sinh kinh ngạc thốt lên, Hôi Miễn cũng nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay của Dịch Thư Nguyên. Điều này dĩ nhiên không phải vì thú vị, mà vì Dịch Thư Nguyên làm vậy khiến xác ve giống như đã quay về trạng thái ban đầu, mà lại không có bất kỳ khí tức nào thoát ra. Hồi Miễn nhảy lên cánh tay Dịch Thư Nguyên, tiến lại gần xác ve để tinh tế ngửi thử, trong đầu vẫn đang suy nghĩ về hình dáng kim thiền, thậm chí tự hỏi nó có mùi gì. Ve là món ăn mà Hồi Miễn yêu thích, nhưng con ve này quá đặc biệt, hiển nhiên là không thể ăn được. Nếu có thể ăn, chắc chắn nó sẽ là món ngon nhất. Tiên sinh, chúng ta có đi tìm Kim Thiền không? Hồi Miễn đề nghị. Thạch Sinh cũng tỏ vẻ nóng lòng muốn thử. Phong Hỏa Luân đã xuất hiện trong tay. Không vội, ngươi cầm lấy trước đi. Dịch Thư Nguyên đưa sắc ve trong tay cho Thạch Sinh, hắn cẩn thận tiếp lấy. Sau đó thấy sư phụ duỗi tay chạm vào thân cây cổ thụ, làm động tác như muốn cúi xuống. Thân thể Dịch Thư Nguyên dần dần ngồi xổm xuống. Sư phụ, ngài đang làm gì vậy? Thạch Sinh hỏi. Dịch Thư Nguyên không đáp, chỉ nhẹ nhàng vén những chiếc lá rụng dưới cây thảo mộc, như thể đang tìm kiếm gì đó trong bóng tối dưới gốc cây. Những vật linh thiêng đều có mối liên hệ với âm dương, ngũ hành cũng có thứ tự nhất định. Dùng hiểu biết của ta, có thể nhận ra rằng Kim Thiền dựa vào sức mạnh của đại địa, sinh trưởng trong môi trường đất đai nặng nề, biểu hiện ra sự kỳ diệu của hành kim. Dưới ánh nắng sớm, nó sẽ lột xác, trở thành linh vật của kim dương. Tuy nhiên, đồng thời, Kim Thiền lại có thể khắc chế hành mộc, hút lấy dưỡng chất của nó, làm suy yếu sự sống và linh tính của cây cối trong nhiều năm. Chính vì thế, sự vội vã của hoa ve bay cũng chính là dấu hiệu của sự bất an khi linh tính của nó xuất hiện. Anh Hồi Miễn ngẩn người một lúc, vẻ mặt có chút suy tư. Thạch Sinh bên cạnh cao mày, lúc đầu không hiểu rõ, nhưng khi nhìn theo hướng mà sư phụ chỉ vào cổ thụ, hắn dường như bắt đầu có chút mơ hồ hiểu ra. Sư phụ, ngài nói là Kim Thiền đã ở dưới đất rất lâu, sử dụng tài năng đặc biệt để hút tinh hoa từ cổ thụ, giờ cuối cùng cũng phá đất mà ra, vì vậy mà cảm thấy lo lắng, đúng không? Dịch Thư Nguyên liếc nhìn Thạch Sinh, khẽ gật đầu. Ngươi hiểu như vậy cũng không sai. Kim Thiền tuy có thể mang đi tinh hoa, nhưng vẫn cố gắng để lại cho cây cổ thụ một phần sống sót. Dịch Thư Nguyên giơ tay gần mặt đất, bùn đất dưới tay như biến thành một dòng nước đặc biệt, chảy nhẹ nhàng về hai bên, giống như nước dâng lên vài thước. Rễ cây cổ thụ dần hiện dài trước mắt họ. Mặc dù vậy, cây vẫn đứng vững, không hề có dấu hiệu sắp đổ. Tê, Hôi Miễn hít sâu một hơi, nhìn từ bên ngoài, thân cây cổ thụ vẫn cứng cáp, lá vẫn xanh tươi. Nhưng khi nhìn kỹ vào bộ rễ dưới đất, Hôi Miễn nhận thấy chúng đang bị thối rữa nghiêm trọng. Nhiều chỗ dưới đất mọc lên những vết nhọt cây, còn không ít rễ cây trở nên héo mòn, giống như huyết mạch của con người đã khô kiệt. Ban đầu ta tưởng không có gì, nhưng giờ nghĩ lại thì Kim Thiền thật quá đáng. Một con ve mà có thể làm đến mức này sao? Mặc dù là động vật thành tinh, nhưng Hôi Miễn lại có thể cảm nhận và hiểu được những thứ không phải là con người. Nhìn tình huống này, cổ thụ không phải là một loại cây bình thường, đều là do Kim Thiền hút sao? Thạch Sinh nhìn chằm chằm vào các vết thối rữa trên rễ cây, tự hỏi rồi tự trả lời. Dịch Thư Nguyên lại không tỏ ra quá bất ngờ, nói về bản chất, đây cũng là quy luật cạnh tranh sinh tồn trong tự nhiên, cũng là lý thuyết tương sinh tương khắc. Thông thường, những con nhộng ve dưới đất cũng hút chất lỏng từ cây cối để duy trì sự sống. Dừng một lát, Dịch Thư Nguyên tiếp tục nói, điểm khác biệt là những người tu hành có linh tính và sự hiểu biết sâu sắc với thiên địa. Kim Thiền đã lột xác thành công, trong khoảnh khắc đó sinh ra linh trị, cảm thấy có điều bất ổn. Còn cây cổ thụ này, dù không thể động đậy, nhưng đã trải qua mấy trăm năm gió sương, có lẽ ngay từ lâu đã có linh tính và có cảm giác về những biến đổi này. Dịch Thư Nguyên vừa nói xong, liền qua xếp mở ra, một đạo bạch khí phun ra từ trong hồ lô. Khi nắp bình được mở ra, mùi rượu nồng đậm theo đó bay ra. Dịch Thư Nguyên cầm lấy hồ lô, đứng dậy, miệng hồ lô hướng xuống, nhẹ nhàng đổ rượu ra. Một làn sương rượu nhẹ nhàng bay ra, bao phủ lên rễ cây cổ thụ. Thạch Sinh đứng bên cạnh, ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào cổ thụ. Hắn có cảm giác gì đó, phải chăng cây này vẫn luôn rất đau đớn? Lúc này, rễ cây toàn bộ đều được bao phủ bởi mùi rượu. Tiên sinh, ngài đang giúp cây khôi phục nguyên khí sao? Thạch Sinh lên tiếng. Dịch Thư Nguyên thu lại hồ lô, đậy nắp lại, hồ lô lại tỏa ra một làn bạch khí, bay vào quạt xếp. Một chút rượu này e là không đủ khôi phục nguyên khí, nhưng nó có thể giúp nhổ đi độc u nhọt. Hơn nữa còn có tác dụng giảm đau. Khi mùi rượu chưa tan hết, không cần Dịch Thư Nguyên động thủ nhiều, các cây nhọt trên rễ cổ thụ tự động chóc ra. Một làn gió nhẹ mang theo các cây nhọt bay đến bên cạnh Dịch Thư Nguyên, rồi theo quỹ tích của hồ lô bay vào trong quạt xếp. Vật này cũng vì trước đây có Kim Thiền mà tồn tại, trong Đan Kinh không có ghi lại. Nó có thể vào hàng ngũ của đan tải. Kim, mộc, thủy. Dịch Thư Nguyên lẩm bẩm. Kim và mộc thay thế xác Kim Thiền và các cây nhọt vừa nhổ, nước chính là thủy trạch, Long Vương vậy lột xác. Dịch Thư Nguyên không nghĩ nhiều, trong đầu chỉ thoáng qua ý niệm rằng có thể cần phải thêm đủ ngũ hành, vì đã đủ ba hành. Tuy nhiên, hiện tại mùi rượu vẫn chưa tan hết, nhưng rễ cổ thụ trông có vẻ không còn quá nhiều cây nhọt kinh khủng như trước. Dịch Thư Nguyên quay sang nhìn đệ tử, chỉ vào cây cổ thụ. Thạch Sinh, hãy cảm nhận thử cảm giác như thế nào. Thạch Sinh suy nghĩ một lúc, tiến lại gần cổ thụ, vòng tay ôm lấy rễ cây, đặt tay sát vào cành cây, nhíu mày rồi nhắm mắt. Một lúc lâu sau, Thạch Sinh mở mắt, lông mày dần dần giãn ra, mặt mày lộ vẻ tươi cười. Sư phụ, ta không cảm thấy gì đặc biệt, chỉ cảm thấy rất tự nhiên thôi. Không tệ lắm. Dịch Thư Nguyên gật đầu, như vậy là đủ rồi. Cây cổ thụ không thể thay đổi nhanh chóng, hắn lùi lại mấy bước, chú ý dưới chân. Dịch Thư Nguyên lên tiếng, lúc này bùn đất quanh đó lại chảy ra như nước, cuốn về phía rễ cây cổ thụ. Thạch Trinh vội vàng nhảy ra, đứng bên cạnh Dịch Thư Nguyên, nhìn về phía dưới, bùn đất lại một lần nữa che phủ rễ cây cổ thụ. Sư phụ, xác ve. Thạch Trinh nắm chặt xác ve trong tay, đưa lại cho Dịch Thư Nguyên. Dịch Thư Nguyên cầm lấy, rồi ném vào trong quạt xếp. Một điểm kim quang lấp lánh ẩn trong mặt quạt, mặc dù trên mặt quạt không nhìn ra, nhưng thực tế trong quạt, ở sâu trong chỗ sơn thủy, có một con kim thiền đang nằm sấp. Chúng ta đi thôi. Sau khi lấy được xác kim thiền và cây nhọt, tâm trạng Dịch Thư Nguyên rõ ràng là rất tốt. Ông mang theo Thạch Sinh và Hôi Miễn ngự phòng bay vút lên trời. Khi lên giữa không trung, Dịch Thư Nguyên cũng nhìn về phía khe núi bên kia. Cây cổ thụ vẫn đứng yên như lúc ông đến, tựa như mọi thứ đều không thay đổi. Tuy nhiên, với đạo hạnh của Dịch Thư Nguyên hiện tại, trong lòng ông đã nảy sinh một sự minh ngộ. Kim thiền và cây cổ thụ có mối ân oán với nhau, tương lai khó tránh khỏi sẽ có cuộc gặp gỡ. Đoạn duyên này chắc chắn sẽ dẫn ông trở lại nơi đó, có lẽ ông sẽ gặp lại một lần nữa. Gió mát càng bay xa, một lúc lâu sau Hôi Miễn mới nhận ra, ai, tiên sinh, cái kim thiền kia không bay về hướng này. Nói nhảm, tiên sinh, này không định đuổi theo kim thiền à? Dịch Thư Nguyên vẫn khống chế phương hướng gió trời không thay đổi, nhìn Hôi Miễn rồi cười, dường như ông hiểu rõ những suy nghĩ của nó. Còn về sầu thoát xác thành công, đó là một lần lột xác, trong người nó tràn đầy linh cơ, vội vã bay đi là để tránh xa cây cổ thụ, cũng là để tìm một nơi thích hợp tu hành. Chúng ta đi làm gì? Chạy đến bắt nó cho ngươi ăn sao? Hôi Miễn nít miệng, miệng, ta không phải loại trồn này, có phải không? Trong lòng ngươi hiểu rõ mà. Dịch Thư Nguyên thầm mắng một câu, nhưng sinh linh như kim thiền, Hôi Miễn cũng không thể dùng miệng, chỉ có thể hiếu kỳ mà thôi. Tại địa giới Lộc Linh huyện thuộc Bắc Thương Châu, một đội quân cưỡi ngựa đang thúc ngựa lao nhanh. Đoàn người có tổng cộng 21 người, mỗi người đều mặc giáp trụ, mang theo đủ loại binh khí dày nắn, còn có cung nỏ, rõ ràng đều là những chiến sĩ thành thạo trong quân. Dẫn đầu là một viên võ tướng, tay cầm dây cương, tay còn lại cầm một thanh đại thương, giống như một người hùng hiên ngang. Bên cạnh viên tướng quân là một tên binh lính cưỡi ngựa, đồng thời mang theo một lá cờ lớn, trên đó có chữ Đoàn rất to. Giá đoàn quân cưỡi ngựa dùng chân thúc ngựa, như thể tất cả đều hòa thành một thể, nhẹ nhàng kiểm soát từng bước di chuyển của ngựa. Tướng quân, phía trước chính là Lộc Linh huyện. Ừm, tối nay chúng ta có thể nghỉ lại trong huyện thành, sau đó tôi sẽ đi gặp huyện Lộc Linh, phá lệ mời các ngươi uống rượu. Ha ha ha, vậy thì tốt quá rồi, đa tạ tướng quân. Đoàn quân cưỡi ngựa nhao nhao reo hò, tốc độ đi đường cũng nhanh hơn nhiều. Sắp đến nơi rồi, nên cũng không cần quá lo lắng về sức ngựa, bởi vì đến tối thì ngựa có thể nghỉ ngơi. Giá 21 con ngựa khỏe mạnh phi nước đại, bụi mù cuồn cuộn, khí thế mạnh mẽ như hồng. Tuy chỉ có 21 kỵ sĩ, nhưng khí thế lại như một đội quân. Những người đi đường ở ngoại thành Lộc Linh huyện nhìn thấy từ xa liền vội vàng tránh né, ngay cả các nha dịch đứng gác ở cổng thành cũng hoảng sợ, vội vàng chạy vào hai bên tránh xa. Suy, nhóm kỵ sĩ cùng nhau kiểm soát tốc độ ngựa, khi đến gần cổng thành, tốc độ của họ đã giảm dần. Mọi người dân trong cổng thành nhìn những kỵ sĩ này với vẻ kính sợ, mỗi con ngựa đều thở dốc nặng nề, tiếng thở rõ ràng có thể nghe thấy. Đoàn Tự Liệt nhíu mày nhìn những nha dịch Lộc Linh huyện đang núp bên cạnh, không khỏi cảm thấy nơi này nha môn sao lại thiếu khí thế như vậy. Trong huyện các ngươi, sở huyện lệnh có thể ở trong nha môn sao? Đoàn Tự Liệt hỏi. Nha dịch vội vàng tiến lên trả lời, dạ, huyện tôn đại nhân đang ở trong nha môn xử lý công vụ. Ừm, Đoàn Tự Liệt gật đầu, rồi nhìn về phía những thân binh của mình. Mọi người xuống ngựa. Nhóm thân binh vội vã xuống ngựa, vừa giảm nhẹ gân cốt, vừa dẫn ngựa vào thành. Chỉ khi đội kỵ binh rời đi, người dân bên cổng thành mới bắt đầu bàn tán xôn xao. Bên trong Lộc Linh huyện nhà, Sở Hàn đang dừng bút trong tay, nhìn về phía thông báo của cấp dưới mà có chút ngạc nhiên. Vũ Uy danh đoàn tướng quân tới, mang theo bao nhiêu người? Nha dịch vội vàng trả lời, bẩm đại nhân, ông ấy chỉ dẫn theo 20 người. Đi, dẫn ta đi gặp. Sở Hàn đặt bút lên kệ, đứng dậy. Thư tín của hắn chắc chắn chưa đến phủ đô đốc, có lẽ vừa mới đến, vì vậy đoàn tướng quân đã sớm xuất phát, không phải đến vì thư của hắn. Lúc này, Đoàn Tự Liệt đã đứng ngoài công đường của nha môn, bên cạnh chỉ có một vài thân binh, còn lại là một đám người dân đang nhìn ngựa. Đoàn Tự Liệt quan sát xung quanh, thấy rằng Lộc Linh huyện nhà có vẻ đã lâu không tu sửa, nhưng một tấm bảng lớn trên công đường rõ ràng là mới, hoặc là chữ trên đó mới được viết, người làm gương sáng. Đoàn Tự Liệt lẩm bẩm đọc, nét chữ mạnh mẽ, đầy sức sống. Đúng lúc này, tiếng bước chân vang lên, Đoàn Tự Liệt theo tiếng nhìn lại, thấy Sở Hàm người mà hắn đã nghe danh từ lâu. Đoàn Tự Liệt không khỏi nhìn Sở Hàm với ánh mắt sáng lên. Dù cho Sở Hàm không phải người tập võ, nhưng trong mắt của Đoàn Tự Liệt, một võ giả có cảnh giới cao như hắn, khí thế và tinh thần của Sở Hàm vượt xa người thường, chỉ cần nhìn thoáng qua cũng đủ nhận ra sự khác biệt. Chào Sở đại nhân, tại hạ Đoàn Tự Liệt, phụng mệnh đô đốc đến Bắc Thương Châu chọn đất huấn luyện tân binh. Trong lúc tuần tra tại Lộc Linh huyện, tôi cảm thấy nơi này rất thích hợp, lại nghe qua đại danh của Sở đại nhân, tôi liền đến đây bái phỏng. Đoàn tướng quân khách khí, Sở Mỗ tự nhiên hết sức giúp đỡ. Đoàn Tự Liệt tuy không phải là danh tướng nổi bật, nhưng cũng không phải là người bình thường. Sở Hàn trước kia đã làm công tác hành chính, nên biết ông là một tướng tài dưới trướng đại đô đốc. Hơn nữa, Sở Hàn đã từng gặp Đoàn Tự Liệt mười mấy năm trước, bèn cười nói: "Năm đó tại Nguyệt Châu Võ Lâm đại hội, Sở Mỗ đã từng gặp Đoàn tướng quân, thật không ngờ hôm nay chúng ta lại cùng làm việc ở Tây Bắc, đúng là có duyên." Đoàn Tự Liệt ánh mắt sáng lên: "Ồ, Sở đại nhân năm đó cũng tham gia Võ Lâm đại hội sao?" Lúc đó, khi Nguyệt Châu tổ chức đại hội, không chỉ có võ giả mà còn có rất nhiều văn nhân, nho sĩ cũng đến tham dự, họ đều muốn nhìn thấy cảnh sắc của Sơn Hà Tiên Lô Đồ, nhưng thật tiếc, bàn quá cao, ít người có cơ hội thưởng thức gần, mà họa lại còn mất đi, khiến nhiều văn nhân trở về trong sự thất vọng. Không sai, năm đó tôi còn làm chủ bộ tại Nguyên Giang huyện, khi đại hội diễn ra, tôi cũng có mặt tại Nguyệt Châu, đương nhiên là phải đi xem. Giang hồ khách võ công lệnh ấy để lại ấn tượng sâu sắc. Đoàn Tự Liệt cười vui vẻ, nhớ lại quá khứ, tựa như chỉ mới hôm qua. Nhờ đoạn trò chuyện này, mối quan hệ giữa Sở Hàng và Đoàn Tự Liệt dần trở nên thân thiết hơn, những quan viên văn võ cũng dần cởi mở. Sở Hàng nhân cơ hội này nói rõ một số việc, cho rằng chỉ có đối diện nhau mới có thể thuận tiện trao đổi những tình huống này. Đoàn Tự Liệt vẻ mặt nghiêm túc, sau khi nghe xong, nhìn Sở Hàng nói: "Sở đại nhân có chứng cứ không?" Sở Hàng lắc đầu, thật ra cũng không có chứng cứ rõ ràng, chỉ là thời gian trùng hợp quá mức. Sự việc Lập Linh huyện không nhiều, tôi vô tình liên tưởng đến và cũng có thể lý giải được. Tuy nhiên, chuyện này chỉ là đồn đãi, nên tôi không đề cập đến trong thư gửi đại đô đốc. Tôi có thể đi xem thi thể không? Không biết có thuận tiện không? Mời." Sở Hàng và Đoàn Tự Liệt cùng với nha môn tiến hành khám nghiệm tử thi, cùng với bổ khoái đi vào nhà xác. Trong suốt quá trình, Sở Hàng vẫn giữ vẻ bình tĩnh như thường lệ, khiến Đoàn Tự Liệt cảm thấy yên tâm. Ông nhận thấy người này không giống như những quan viên bình thường. Sau một buổi sáng không có kết quả gì, Sở Hàng và Đoàn Tự Liệt chỉ có thể tiếp tục trao đổi về một số công việc thủ tục. Đến khi trời tối, cả hai dừng chân tại một tửu lâu trong thành, mời Đoàn Tự Liệt ngồi nghỉ ngơi và thưởng thức món ăn. Rượu thịt làm bạn cũng giúp cho nhóm người mệt mỏi sau một ngày dài vất vả. Trước đây trong quân doanh, rất ít khi họ có thể uống rượu và thư giãn như vậy. Tại một góc thành Tây Lập Linh, trong một ngôi viện nhỏ, vài người đang tụ tập trong phòng khách thảo luận về sự việc liên quan đến chuyện trước kia xảy ra ở Trường Phong phủ. Một ngọn đèn dầu nhỏ chiếu sáng quanh bàn, tạo ra những bóng đồ dài trong phòng. Trên đời thật có tiên nhân lưu sách sao? Chuyện này không phải là giả chứ? Quả thật có chút hoang đường, nhưng dù sao cũng là người kia đưa tin về, không thể không thận trọng. Cái sách kia thật sự mất đi rồi sao? Người mới lên tiếng lắc đầu. Triệu Nguyên Tung không phải là kẻ ngu ngốc, lúc đào thoát có thể đã nhận ra tình hình, biết mình bị làm con rơi, trở thành vật hy sinh, cho nên rất có thể hắn vẫn chưa chết. Thi thể trên thuyền căn bản không phải của hắn. Ý người là hắn mang theo tiên thư bỏ trốn. Người nói đầu tiên gật đầu, nếu quả thật có tiên thư thì chắc chắn là như vậy. Người đầu lĩnh nhìn quanh rồi nói tiếp: "Các ngươi, hai ngày trước chuyện gì đã xảy ra mà lại để lộ ra?" "Hờ, chắc là Triệu Nguyên Tung đào thoát sau đó âm thầm gây sức ép, mục đích là khiến chúng ta rối loạn. Hắn muốn làm cho chúng ta hoang mang để lôi kéo sự chú ý, chuẩn bị cho hành động tiếp theo. Nếu không, chúng ta sao có thể bị lộ ra như vậy?" "Quả thật có khả năng, nhưng cũng không thể xem nhẹ người trong giang hồ đại dung. Nghe nói lần trước người đó một mình đối đầu với hai chúng ta, hiển nhiên không phải là kẻ tầm thường." Mấy người lại bàn bạc một hồi, rồi người đầu lĩnh tiếp tục nói: "Tóm lại, chuyện tiên thư của Sở phủ hình như là có thật, Sở gia có thể đã nhìn thấy nó. Việc bắt giữ Lộc Linh huyện lệnh và ép hỏi chắc chắn sẽ có kết quả. Dù sao, chuyện sau đó cũng có thể đổ tội cho người giang hồ đại dung. Thậm chí, chuyện bí mật về thần công của Sở gia đã truyền ra khắp Trường Phong phủ, có thể mang theo một số mật tịch gì đó, đổ tội cho giang hồ đại dung cũng không phải là chưa từng làm qua. Đại nhân, hôm nay lại có quân sĩ đến rồi." Một người thông báo: "Ồ, là ai tới? Có bao nhiêu binh lính?" "Người thì không nhiều, chỉ khoảng 20 kỵ binh, nhưng không rõ là ai. Tuy nhiên chắc chắn không phải là người bình thường. Huyện lệnh đang chiêu đãi trong tửu lâu, nên có thể là một võ quan nào đó." Người đầu lĩnh khẽ gật đầu: "Chúng ta đi xem thử." Tiệc rượu kéo dài đến khi trăng sáng thưa dần. Ngoài tửu lâu vẫn có thể nghe thấy tiếng cười nói của mọi người. Lúc này đã khuya, trong tửu lâu chỉ còn mấy bàn khách ở lầu 2 vẫn đang dùng bữa. Đoàn Tự Liệt nhìn Sở Hàng, lại thay đổi cách nhìn về ông. Một quan văn mà tửu lượng lại mạnh như vậy, tối nay uống không ít rượu, thân binh dưới tay đã say hơn nửa, chỉ còn lại mấy người tỉnh táo, vì phải chăm sóc người say nên không thể tiếp tục uống. Nhưng Sở Hàng, một văn nhân, tuy hơi say nhưng vẫn đủ tỉnh táo. "Sở đại nhân tửu lượng thật tốt, trong quân võ quan có mấy người như ngài lợi hại vậy, Đoàn Mỗ thật sự bội phục." Mời. Đoàn Tự Liệt nâng chén mời. Sở Hàn cũng không từ chối, chỉ đáp lại một tiếng mời, rồi cùng đối phương uống cạn. Sau đó cười nói, rượu này thì cũng được, nhưng so với Đăng Châu Thiêu Tiên Tự thì kém xa. Ngày khác có dịp, ta sẽ chuẩn bị chút rượu ngon lại khoản đãi Đoàn tướng quân. Ha ha ha ha ha, thật là sảng khoái, ta rất thích giao tiếp với người như ngươi. Ở xa, trong hai tử lâu, một người dựa vào cột ngáp dài, một người thì nằm lăn ra trên bàn, nghe những người còn lại ngồi quanh bàn tán chuyện, thỉnh thoảng chuẩn bị sẵn sàng để hầu hạ khách. Bên ngoài trong màn đêm, tại một góc phố dưới mái hiên của tửu lâu, có người đang nhìn vào tửu lâu bên kia, nơi ánh đèn lửa đang sáng, những tiếng cười đùa vui vẻ từ bên đó thoảng qua, mơ hồ truyền đến nơi này. Một nhóm người ngồi ở đây đã quan sát hồi lâu, lúc này họ cũng thì thầm bàn luận, cách uống rượu như vậy sợ rằng một con trâu cũng phải say, có lẽ chọn ngày không bằng gặp ngày, tối nay chính là cơ hội tốt để hành động. Quả thật như vậy, nhưng họ không biết đã có người phát hiện ra họ và đang lặng lẽ quan sát nhóm người này. Bùi Trường Thiên đang ở trên mái nhà xa xa, thân thể ẩn vào bóng tối gần xà nhang, không phải là ngẫu nhiên gặp phải, mà suốt thời gian qua hắn luôn chú ý đến Huệ Nha, hoặc nói đúng hơn là chú ý đến Sở Hàng. Hắn vừa lưu tâm quan sát, lại vừa nghĩ rằng có thể sẽ có cơ hội trò chuyện với Sở Hàng. Tối nay quả nhiên là một cơ hội bất ngờ, một cơ hội không tệ. Nghĩ đến đây, Bùi Trường Thiên lại phải khắc chế sự xúc động, không để mình ho khan. Bùi Trường Thiên rất rõ ràng rằng đám người trước mặt có lẽ đã tạm thời rời khỏi Lộc Linh huyện thành, bởi vì trong suốt khoảng thời gian dài tìm kiếm, hắn chưa từng phát hiện ra sự tồn tại của bọn họ. Mà Lộc Linh huyện thành dù không lớn nhưng cũng không thể dễ dàng ẩn giấu, hôm nay họ xuất hiện chắc chắn là có mục đích khác. Chẳng lẽ những người này lại là người của Nam Yến, muốn gây rối ở Đại Dung và làm loạn triều đình Đại Dung? Ở bên kia trên lầu rượu, Đoàn Tự Liệt và Sở Hàng càng uống càng hứng thú, những bàn xung quanh đã dừng lại, chỉ còn hai người họ cứ chén này nối chén khác. Bàn ăn đã có mấy cái bầu rượu trống rỗng, rõ ràng đây đã thành một trận đấu trí và sức mạnh đặc biệt. Mặc dù một người là võ tướng, một người là quan văn, nhưng hai người lại nói chuyện rất hợp ý, như thể uống rượu gặp tri kỷ, dù uống cả ngàn chén cũng không thấy đủ. Sở Hằng nói về những khát vọng lớn lao trong việc trị quốc an bang, còn Đoàn Tự Liệt thì nói về khí khái bảo vệ đất nước. Vì vậy Đoàn Tự Liệt không dùng nội lực để gian lận, vì đối diện hắn là một người bình thường. Cuối cùng cả hai người cũng bắt đầu tỏ ra chút say. Không uống nữa, không uống nữa, uống rượu vừa phải thì tốt, uống quá nhiều sẽ ảnh hưởng đến công vụ ngày mai, Sở Hàn nói, đưa tay ngăn lại chén rượu, không để Đoàn Tự Liệt rót thêm. Đoàn Tự Liệt cũng không ép, mà chỉ mỉm cười thoải mái. Ha ha ha, hôm nay thật là vui vẻ. Đoàn Tự Liệt cười lớn. Một bên, Huyện Thừa đang giả vờ ngủ, nhưng không thể không mở một con mắt. Nếu không phải cố tình giả vờ, hôm nay chắc chắn là sẽ say. Nhưng khi nghe thấy lời của Huyện Tôn đại nhân, hắn không nhịn được mà âm thầm lắc đầu. Nhìn mấy bầu rượu trống rỗng, hắn không thể tin được, đây mà là vừa phải, còn có ai tỉnh táo được nữa. Những thân binh và quan lại trong huyện nha lúc này đều vô cùng bội phục Sở Hàng, tửu lượng của hắn thực sự rất mạnh mẽ, trong khi Đoàn Tự Liệt có thể uống như vậy là rất bình thường. Sở Hàng không uống mà Đoàn Tự Liệt cũng dừng lại, hắn đặt bầu rượu xuống, quay đầu nhìn ra cửa sổ về phía con phố bên ngoài. Tiệc rượu đã vui rồi, Đoàn Mỗ đi vận động chút tay chân, tặng mấy món quà nhỏ để tạ lễ. Các ngươi trông chừng Sở đại nhân cho tốt, nếu thiếu một cọng lông thì sẽ bị quân pháp xử lý, Đoàn Tự Liệt nói. Đúng, các thân binh đồng loạt đáp dạ. Tuy những người đã say vẫn có người phản xạ kịp, nhưng giờ đây tất cả đều tỉnh táo, chứng tỏ họ không phải những người tầm thường. Sở huynh, Đoàn huynh có ý gì vậy? Sở Hàn nhẹ nhàng nhíu mày, sau đó cũng nhìn ra ngoài cửa sổ, có chút cảm giác như bị theo dõi. Ha, Sở huynh đợi chút, Đoàn Mỗ đi một lát rồi sẽ trở lại. Nói xong, Đoàn Tự Liệt đứng lên khỏi chỗ ngồi. Lúc này hắn chưa mặc giáp, chỉ thuận tay cầm lấy một cây thương sắt treo trên cột. Chỉ một khoảnh khắc sau, Đoàn Tự Liệt vội vàng lấy áo choàng bên cạnh ném mạnh về phía cửa sổ, thân hình hắn nhẹ nhàng nhảy lên, như thể một cái chớp mắt đã biến mất khỏi tầm mắt Sở Hàng. Sở Hàng vẫn đang quan sát đám người trong tửu lâu, đang thương lượng về việc nửa đường động thủ như thế nào, thì đột nhiên có người nhìn thấy một bóng dáng kỳ lạ bên ngoài cửa sổ tửu lâu. Cảnh tượng đó giống như một tấm vải bị ném ra, hay đúng hơn là một bóng dâm nhỏ nhảy ra khỏi cửa sổ, giống như một tấm vải bay trong gió, rồi nhanh chóng phình to biến thành một hình dáng duỗi dài. Chỉ trong tích tắc, bóng dáng ấy đã rơi xuống đường phố trống vắng và biến thành một võ giả cầm thương. Thân pháp của hắn nhanh chóng và biến hóa khó lường, những người khác chỉ nghe thấy tiếng gió, nhưng khi họ kịp phản ứng thì đã muộn. Vù vù, người đó trong tay chợt lóe ánh sáng u quang, thiết thương trực tiếp rời khỏi tay, tạo thành một luồng gió mạnh, chấn động mạnh đến mức dây tua trên thương văng ra. Tô Nhiều Huyễn, Đoàn Tự Liệt sâu thương ra, thanh âm của nó vang lên khiến người ta cảm thấy tê cãi da đầu. Cẩn thận! Một tiếng cảnh báo vang lên, nhưng thương ảnh đã chớp mắt lướt qua, xuyên qua thân mấy người và đâm trúng một người phía sau. chính là kẻ có võ công cao nhất trong nhóm. Đường, Đường, người đó định dùng dao gõ vào thân thương, nhưng dao chỉ va vào thiết thương mà không nhúc nhích, mũi thương trực tiếp đâm vào người hắn. Phốc, một tiếng vang lên, huyết hoa bắn ra từ vai. Ách a ai ai, một tiếng kêu đau phát ra. Thiết thương không dừng lại, tiếp tục lướt qua xương quai xanh, xuyên qua thân thể hắn, khiến hắn phải lùi lại không ngừng. Bảnh, một tiếng, thiết thương đâm vào đá xanh trên mặt đất, xuyên thủng người hắn và đóng đinh hắn xuống đất. Lúc này, Đoàn Tự Liệt vừa mới đáp xuống đất, duỗi tay tiếp lấy chiếc áo choàng của mình, đeo nó tùy ý bên hông và từng bước tiến tới nơi những người còn lại đang hoảng loạn. Ách a, mau tới giúp ta rút thương này ra. Thủ lĩnh bị thương dùng tay trái nắm chặt thiết thương, nhưng hắn hoàn toàn không thể rút được nó ra. Hai người khác vội vàng tới giúp, mỗi người nắm một đầu, dùng sức kéo, nhưng dù họ có vận hết nội lực, thiết thương vẫn không nhúc nhích. Hờ, chỉ có chút năng lực ấy mà dám giấu đầu hở đuôi. Đoàn Tự Liệt cử động cánh tay, mỗi bước đi lại khiến người ta cảm thấy một sự áp bức mạnh mẽ. Võ công của hắn đã vượt qua sự hiểu biết của những người xung quanh. Chạy mau, các ngươi không phải đối thủ của hắn, nếu không muốn chết thì hãy bảo toàn mạng sống của mình. Người cầm đầu hét lên một tiếng lớn. Ngay lập tức, những người xung quanh liền vội vã chạy tán loạn, mỗi người nhảy vọt về một hướng. Đoàn Tự Liệt nhìn thấy vậy không khỏi nhíu mày, nhưng không quan tâm đến đám người đang bỏ chạy, mà lập tức nhảy lên, vọt lên nóc nhà, tiếp tục đuổi theo. Những kẻ bỏ chạy có thân pháp kém hơn rất nhiều, chỉ cần vài bước Đoàn Tự Liệt đã bắt kịp một người. Trong khi đối phương cố gắng phản kháng thì chẳng thể làm gì được, chỉ cần một cước, một quyền hay một chưởng, Đoàn Tự Liệt đã dễ dàng chế trụ đối phương mà không cần phải ra chiêu thứ hai. Những người này võ công cũng chỉ tạm được, chỉ thuộc loại nhị lưu trong giang hồ, còn nếu so với Đoàn Tự Liệt, võ công của họ chênh lệch quá lớn, có thể nói là cách biệt một trời một vực. Từ xa trên nóc nhà, dưới bóng tối, Bùi Trường Thiên chứng kiến hết thảy cảnh tượng này, mắt trợn tròn ngạc nhiên. Người này rốt cuộc là ai mà võ công lại khủng khiếp đến thế? Mình còn đang tính làm sao ra tay bảo vệ Sở đại nhân, thì người này chỉ cần một cái áo choàng che khuất liền có thể dễ dàng bắt tất cả bọn họ, chẳng khác gì dễ dàng vặt lông gà, chẳng khác gì dễ dàng vặt lông gà. Không lâu sau, Đoàn Tự Liệt đã bắt được vài người lôi về giữa đường. Mặc dù người này bị găm thương dưới đất không thể tránh thoát, nhưng Đoàn Tự Liệt vẫn nhẹ nhàng rút thanh thương ra một chút để máu nhuộm đỏ một mảng đá dưới người hắn. Thủ lĩnh kia thở hổn hển, tay trái chỉ vào Đoàn Tự Liệt. Ôi ôi, ta đã biết, ta biết ngươi là ai rồi. Ồ, vậy ta là ai? Đoàn Tự Liệt từ từ từ tiến lại, tay ấn vào chuôi thương, nhìn người nằm dưới đất, vẻ mặt không biểu cảm. Bóng đêm phía sau hắn che khuất ánh trăng, khiến gương mặt hắn như một con ma ám. Ngươi, ngươi là Đoàn Tự Liệt? Ôi ôi ôi, mười mấy năm trước trong võ lâm đại hội, ngươi là thiên hạ đệ nhị, không ngờ võ công của ngươi lại lại khủng khiếp như vậy. Đoàn Tự Liệt cười lớn, rồi lại thu lại nụ cười, nghiêm mặt cầm chuôi thương kéo ra thêm một chút. Ngươi cũng biết khá nhiều đấy, nhưng võ công của ta chỉ là kém một chút thôi. Đoàn Mỗ thậm chí còn chưa động tay động chân đâu, người đâu? Vâng, từ phía Tử Lâu ngay lập tức có vài thân binh lao ra đem đám người này bắt lại, nghe xong xử lý. Đúng, những thân binh nhanh chóng lao đến, không để những kẻ này có cơ hội phản kháng. Chưa đến Lập Linh huyện được bao lâu, bọn họ đã gặp phải chuyện này, thật là công lao đưa tận cửa. Tướng quân nhà mình quả nhiên uy vũ. Đoàn Tự Liệt nhìn những kẻ nằm trên đất, hừ lạnh một tiếng ngân, có lẽ bọn họ có liên quan đến sự việc mấy ngày trước. Đúng lúc này, Đoàn Tự Liệt đột nhiên cảm thấy trong lòng có chút gì đó kỳ lạ, như thể phát hiện ra điều gì đó, bèn quay đầu nhìn về phía phương xa. Từ đầu đến cuối, Bùi Trường Thiên đều núp dưới bóng tối trên nóc nhà. Trong lòng đập mạnh, hắn không hề thở gấp một chút nào, tự hỏi liệu có bị phát hiện không, còn có cao thủ. Đoàn Tự Liệt thì thầm một câu, rồi thân hình nhảy vọt lên, tựa như một con đại bàng dương cánh bay, đáp xuống nóc nhà một cư dân, rồi lập tức dùng tốc độ cực nhanh lao về phía Bùi Trường Thiên. Lúc này, Bùi Trường Thiên không còn chút may mắn nào, mang theo mặt nạ, hắn trực tiếp tung người vọt lên, toàn lực thi triển khinh công, hướng xa chạy đi. Hảo khinh công, Đoàn Tự Liệt khen ngợi, dưới chân thân pháp càng nhanh hơn. Hai người một đuổi một chạy, thỉnh thoảng mỗi chân điểm nhẹ lên nóc nhà. Trong đêm tối, giống như hai con chim bay giữa những tầng trời thấp của Lộc Linh huyện. Đoàn tướng quân, ta và bọn chúng không phải người một đường, trước đây chỉ là giám thị bên ngoài, định ra tay giúp đỡ mà thôi. Bùi Trường Thiên vội vàng giải thích. Ngươi cho rằng ta sẽ tin sao? Đoàn Tự Liệt nghiêm mặt, tay đã nóng lên, dưới chân đá mạnh, mấy viên ngói vỡ vụn bay ra, hóa thành một đợt phi tinh bắn về phía Bùi Trường Thiên. Chiêu này chính là biến hóa từ chiêu Phật Châu Tử Bi của Đình Phi Hùng. Ô ô ô, tiếng vỡ ngói xé gió vang lên, giống như tiếng chim hót. Bùi Trường Thiên cảm thấy cảnh giác trong lòng, không dám động tác mạnh để tránh, vì nếu làm vậy sẽ lộ ra nhiều kẽ hở hơn. Trong tình thế nguy cấp, Bùi Trường Thiên thân hình như không có xương, trong nháy mắt giật mạnh áo ngoài, không biết là hắn vũ động áo ngoài hay thân hình hắn theo áo ngoài mà bay bổng. Quần áo bay phất phới như một tấm lưới lớn trong không gian, cuốn theo những mảnh ngói vỡ. Bùi Trường Thiên lùi lại, sau vài bước mới dừng lại. Tuy nhiên, lần này thân pháp hắn cũng ngừng lại, không còn khả năng chạy trốn nữa. Đoàn Tự Liệt đã đáp xuống sau lưng, đứng trên nóc nhà, nhìn người mang mặt nạ với vẻ tán thưởng. Hảo công phu, ta vốn nghĩ chiêu vừa rồi ít nhất phải khiến ngươi bị thương, nhưng thế này còn tốt hơn. Đoàn Tự Liệt trong lòng tràn đầy chiến ý, đột nhiên lao về phía trước. Bùi Trường Thiên nhận ra trận chiến này không thể tránh được, biết rõ mình không phải đối thủ của Đoàn Tự Liệt, nhưng lúc này trong lòng hắn lại dâng lên một cảm giác hưng phấn khó hiểu. Đánh thì đánh, Bùi Trường Thiên nghĩ, đối phương công lực cao hơn mình, không thể đón đỡ được quyền cước, hắn liền lấy ngoại bào của mình làm vũ khí đặc biệt, giao thủ với Đoàn Tự Liệt qua lớp quần áo. Cả hai trên nóc nhà chật hẹp đan xen ra tay, quyền cước trưởng đều không dừng lại, thân pháp của họ nhanh chóng như bóng dâm, không ngừng thay đổi và vặn vẹo trong bóng tối. Đoàn Tự Liệt càng đánh càng hưng phấn, bỗng nhiên tăng thêm công lực, nhảy lên một bước, vung trưởng đánh ra. Bùi Trường Thiên vội vung áo chắn trước, thân hình có vẻ như muốn né tránh, nhưng ngay lúc đó Đoàn Tự Liệt lại cười lớn, cánh tay hắn như một cây đại thương nhẹ nhàng rung lên rồi quấn lấy tà áo. Chỉ trong nháy mắt, trường phong mạnh mẽ ập đến, giống như đầu thương vung mạnh, lướt theo thân pháp của Bùi Trường Thiên đang né tránh, đánh vào một bên cơ thể. Bùi Trường Thiên hai con ngươi co lại, hai tay vận lực đón đỡ, bảnh một tiếng nổ vang, trưởng của Đoàn Tự Liệt đánh trúng hai tay Bùi Trường Thiên, khiến một đám sương mù bùng lên. Lạ thay, trưởng ấy lại khiến cho trong cơ thể Bùi Trường Thiên cảm nhận được một cơn say rượu kỳ lạ, hai tay hắn gần như bị phá hủy, cơ thể lảo đảo hai chân cách mặt đất. Phốc, một ngụm máu tươi phun ra, văng thẳng vào mặt Đoàn Tự Liệt. Trong khoảnh khắc Đoàn Tự Liệt tránh đi, Bùi Trường Thiên như một viên đạn pháo bay ngược ra xa, thân hình xoay chuyển giữa không trung, mượn lực để bay xa. Khục khụ khụ khụ, Bùi Trường Thiên ho sặc sụa giữa không trung, máu tươi trào ra. Tuy vậy, bước chân hắn không hề chậm lại mà còn nhanh dần. Đoàn Tự Liệt đứng yên tại chỗ, không tiếp tục đuổi theo, vì lúc này Bùi Trường Thiên đã nhảy xuống nóc nhà, biến mất khỏi tầm mắt. Đoàn Tự Liệt quay đầu nhìn về phía Tử Lâu, nhưng không vội đuổi theo, sợ rằng mình sẽ bị dẫn dắt vào một mưu kế. Nhìn cánh tay mình quấn lấy tà áo, hắn không khỏi suy nghĩ, võ công của Bùi Trường Thiên quả thật rất cao, lại có phần xảo trá và tàn nhẫn. Trong thành, Bùi Trường Thiên đã chạy thoát một kiếp, nhưng không thể kìm nén cơn ho, hắn không ngừng khụ khụ ho ra máu, đồng thời nhanh chóng di chuyển. Trong lòng hắn vừa có sợ hãi vừa có hưng phấn. Đoàn Tự Liệt, Đoàn Tự Liệt, đây chính là thiên hạ đệ nhị nhân năm xưa sao? Ta có thể giao đấu với hắn đến thế, mới chỉ đối mặt mà đã cảm nhận được cái chết cận kề, thật là mạnh mẽ. Năm đó hắn đứng thứ hai trong thiên hạ, vậy mà giờ đây người đứng đầu thiên hạ, Mạch Lăng Vì sẽ ra sao? Thành thật một chút, cho hắn xử lý thương thế trước đi. Không sai, đừng để một hồi mà chết mất. Tại đại sảnh Tử Lâu, mấy quân sĩ đối với những người bị trói không chút khách khí, cũng chẳng cần lo lắng họ sẽ thoát khỏi dây thừng. Điểm huyệt thực ra là một môn võ công yêu cầu rất cao về nội công, không chỉ cần phải hiểu rõ kinh mạch như lòng bàn tay và biết phân đoạn cấm khí, mà còn phải có tu vi rất cao. Nếu tự mình điểm huyệt để chữa thương thì dễ hơn, dù sao đó cũng là nội lực đồng nguyên, nhưng nếu muốn điểm huyệt cho người khác, đặc biệt là đối với những võ giả có tu vi nội công khác nhau, điều này là rất khó khăn. Bởi vì thông thường nội lực của võ giả là hư khí, khi rời khỏi cơ thể sẽ mất đi bản nguyên, nếu nhập vào cơ thể người khác nó sẽ trở thành khí dị trùng và nhanh chóng bị cơ thể người đó loại bỏ. Một võ giả có thể điểm huyệt cho người khác chỉ khi họ có công lực cực kỳ cao, nội lực tinh thuần. Lúc này dù đã thử sông huyệt nhưng nội lực như chìm đáy biển, không có chút phản ứng nào, mỗi người đều lộ vẻ kinh hoàng. Trong tình trạng này, cho dù muốn tự kết thúc cũng không dễ dàng. Trước 6 người bị trói, đặc biệt có một người máu nhuộm quần áo, trưởng quỹ và mấy hòa kế đều đứng gần tủ, có vẻ hơi bất an. Sở Hàng với thân phận quan phụ mẫu nghiêm túc, vẫn rất có uy tín, đã khuyên can những người trong Tử Lâu. Trưởng quỹ, các ngươi không cần lo lắng, đây là công vụ của triều đình, sẽ không có vấn đề gì đâu. Đúng vậy, Sở đại nhân, chúng ta còn có gì phải lo đâu. Đại nhân, liệu mấy người này có phải là những kẻ gây chuyện trước đây không? Trước đó ở Lập Linh huyện có một nhóm giang hồ khách gây rối, khiến nhiều người chết, chuyện này hầu như ai trong huyện cũng biết. Trưởng quỹ cũng chỉ lo lắng về việc này, vậy thì phải thẩm vấn mới biết được. Trưởng quỹ, chúng ta tính tiền trước đi. Ôi ôi, không không, Sở đại nhân đến đây, sao tôi có thể tính tiền? Để tôi mời đại nhân một bữa tiệc rượu, cứ coi như tôi mời khách vậy. Sở Hàng nhìn trưởng quỹ cười nói, để ngươi tính tiền thì cứ tính, nhưng phải cẩn thận, ta có thể truy tố ngươi tội hối lộ quan triều đình đấy. À à, tốt tốt, một bữa tiệc rượu thì tôi mời nổi. À là, huyện thừa bên cạnh ngượng ngùng cười, thực ra việc mời tiệc cho võ tướng như thế này trong ngân sách của nha môn đã có khoản tiền dành riêng, bữa tiệc này chỉ là một bữa ăn bình thường, nhưng vì kho của nha phủ ở Lộc Linh huyện trước đó bị thâm hụt, chỉ đủ duy trì lương bổng cho nhân viên, nên bất kỳ chi tiêu nào vượt quá mức một chút đều phải do huyện Tôn đại nhân tự bỏ tiền túi. Sở Hàng nói xong, ánh mắt nhìn ra phía ngoài từ lâu, trưởng quỹ và những người khác cũng nhìn ra ngoài. Mặc dù nhiều người không thể thấy rõ, nhưng cũng nhận ra một chút tranh đấu và cảm thấy có chút chấn động. Đoàn Tự Liệt bước đi trở lại, nhìn thấy mọi người đều ở trong phòng lớn, không khỏi cười lên. Xem ra hôm nay tiệc rượu phải kết thúc rồi. Sở Hàng vẫn giữ nụ cười trên mặt. Năm đó trong võ lâm đại hội, người ta nói ông đứng thứ hai thiên hạ, khiến người khác cảm thấy an tâm. Còn chuyện ăn uống, chúng ta có thể để lần khác tận hưởng. Nhưng Đoàn tướng quân võ nghệ siêu quần, thật sự làm Sở Mỗ mở rộng tầm mắt. Trước đây khi uống rượu, hai người đã xưng huynh gọi đệ, nhưng lúc này tỉnh rượu lại, hoàn cảnh không còn như vậy nữa, liền quay lại với cách xưng hô trang trọng như lúc trước. Sở đại nhân, Đoàn tướng quân, ha ha ha, Sở đại nhân quá khen rồi. Cuối cùng tên mang mặt nạ kia cũng để hắn chạy thoát. Những người này trước hết giải về huyện nha đi, huyệt đạo của bọn họ trong hai ngày sẽ không giải được đâu. Nghe vậy, Sở Hàng không có phản ứng gì đặc biệt, nhưng một bên là những võ giả bị điểm huyệt lại cảm thấy ngạc nhiên. Hai ngày, họ vốn nghĩ rằng chỉ cần vài canh giờ là đủ. Thực tế, đây cũng liên quan đến kỹ thuật điểm huyệt, không cho phép võ giả tự lực hợp nhất nội công. Niêm Đoàn Tự Liệt sẽ không nói ra điều này. Mặc dù tối nay đã uống nhiều rượu, nhưng rõ ràng đây lại là một đêm không thể ngủ. Trong đại lao của huyện nhà Lộc Linh, 6 người bị bắt giam trong phòng giam, dù đã bị điểm huyệt, nhưng vẫn có một chút bảo vệ cần thiết. Tần Bổ Đầu và một đại phu được mời đến vào nửa đêm để xử lý vết thương trên miệng những người này. Rốt, mặc dù là người đứng đầu trong số những võ giả này, nhưng hắn vẫn không khỏi nhíu mày và hít một hơi, kiên nhẫn chút, còn chưa có thuốc đâu. Lão đại phu tay nghề rất vững. Sau khi xử lý xong vết thương, ông bắt đầu dùng kim khâu để may lại vết thương ở vai. Loại vết thương như vậy là phương pháp điều trị phổ biến. Kỹ thuật thì không cần phải nói, tất nhiên là không có thuốc tê. Chậc chậc, không ngờ máu chảy ra không nhiều, võ công thật là kỳ diệu. Lão đại phu không nhịn được khen ngợi một câu, nhưng ông không biết rằng để làm được như vậy, đối với võ giả mà nói là điều không hề dễ dàng. Sau khi may xong vết thương và băng bó cẩn thận, lão đại phu mới đứng dậy, nhận tiền thuốc rồi cáo từ rời đi. Không khí trong đại lao ngay lập tức trở nên căng thẳng. Một đám người của công môn và quân sĩ, thậm chí có người còn ngửi thấy mùi rượu, nhìn vào 6 nghi phạm bị giam giữ với ánh mắt đầy không thiện cảm, khiến họ không thể cảm nhận được gì vui vẻ. Tất nhiên, đó là đối với những nghi phạm. Tuy nhiên, 6 người này rõ ràng không phải người thường. Cuộc thẩm vấn ban đầu không mấy thuận lợi. Sau khi dùng hình phạt, họ bị tách ra và thẩm vấn riêng. Nhưng thông tin thu được lại rất rời rạc, không thể xác định rõ ràng thật giả. Nhưng đôi khi, những thông tin nhỏ nhặt không đáng chú ý lại có thể có tác dụng quan trọng. Những điều tưởng chừng không quan trọng lại có thể tạo ra mấu chốt trong việc giải quyết vụ án tài nổ. Sở Hàng và Đoàn Tự Liệt đang ngồi trong phòng thẩm vấn, nơi người dẫn đầu không bị cực hình, nhưng những tiếng kêu thảm thiết và tiếng rên rỉ từ các phòng thẩm vấn khác thì không ngừng vang lên. A a, cho ta thống khoái, cho ta thống khoái. A ai ai vô chi luôn, thả cho ta đi. Ta nói, ta nói. Tiếng kêu thảm thiết đã khiến cho những tù nhân trong đại lao vốn không đông đúc phải sợ hãi, mỗi người đều rụt vào góc phòng giam, không dám thở mạnh. Những âm thanh này truyền đến nơi Sở Hàng và Đoàn Tự Liệt đang ngồi. Hai người ngồi trên ghế, nhìn vào người dẫn đầu võ giả, có thể thấy rõ sắc mặt của hắn đã có sự thay đổi. Đoàn Tự Liệt nhìn Sở Hàng, trên mặt Sở Hàng lộ ra một nụ cười nhẹ. Tình huống tương tự cũng xảy ra ở những phòng thẩm vấn khác. Tại khu vực sâu trong đại lao, có một nha dịch vốn nổi tiếng là miệng lưỡi bé nhọn đang kêu khóc thảm thiết. Ta nói, đừng đánh nữa, đừng đánh nữa, đừng đánh nữa, ta cái gì cũng khai. Hai quân sĩ và đồng liêu của hắn đứng bên cạnh không nhịn được phải nín cười. Họ thực sự không ngờ rằng người này lại diễn xuất giống thật đến vậy. Nếu Dịch Thư Nguyên có mặt ở đây, có lẽ cũng sẽ cảm thấy hứng thú với người này. Đây chính là cái gọi là thông tin vụn vặt, nhưng lại vô cùng quan trọng. Mặc dù ban đầu tiến triển không thuận lợi, nhưng thông qua vài lời của những người này và một chút suy luận, Sở Hàng và những người khác có thể phán đoán rằng họ không phải là những người luôn ở cùng nhau, chưa hẳn đã quen thuộc với nhau. Điều này có nghĩa là họ không phải là những người quá nhạy cảm với âm thanh. Khi một người giả vờ chịu không nổi hình phạt mà khai báo, cũng đồng thời phá vỡ được tâm lý phòng ngự của nhóm người kia. Lúc này, lừa gạt cần phải có một chút mạnh mẽ và sắc bén, mà Sở Hàng nhờ vào những kinh nghiệm gặp gỡ thành hoàng và trực giác của mình đã nhận định rằng những người này có thể không hoàn toàn là người Nam Yến, nhưng chắc chắn không phải tất cả đều là người Đại Dung. Ở khu vực sâu trong nhà giam, một nha dịch vội vã đi đến. Sau khi đi qua các nơi thẩm vấn, nhìn vào tình hình và nhận ra rằng người bên kia có thể là oán giận hoặc bất an. Sau khi vào trong, nha dịch gật đầu với người vừa khai báo, người này lập tức lại kêu lên thảm thiết. À, dù sao Nam Yến cũng không thể trở về được, lão tử toàn chiêu. Lời vừa dứt, âm thanh từ phía Sở Hàng và Đoàn Tự Liệt truyền đến. Người cầm đầu giận đến tái mặt, mặc dù không có nội lực, nhưng vẫn gào thét, cầu tạp, ngươi dám. Đoàn Tự Liệt ánh mắt sáng lên, liếc nhìn Sở Hàm bên cạnh, quả nhiên Sở đại nhân tư duy rất nhanh. Đoàn Tự Liệt lập tức cười lớn, ha ha ha ha, ngươi quả thật rộng a, người khác chỉ là cầu sống thôi mà, hèn nhát tặc tử, không có tác dụng lớn, ngươi dám nói nửa chữ, để ngươi trong nhà. Hừ, Đoàn Tự Liệt bỗng đứng dậy, di chuyển nhanh như chớp, chỉ điểm kiếm vào người cầm đầu, người đó gào lên rồi im bặt, không thể nói thêm lời nào. Đoàn Tự Liệt quay người, khẽ gật đầu với Sở Hàm. Quả nhiên là gián điệp của Nam Yến. Mọi chuyện giờ như một cái đập lớn dưới đáy hồ bị vỡ ra, nước sẽ ào ạt chảy vào, xé rách tất cả mọi thứ, nhất là khi Sở Hàm và Đoàn Tự Liệt có mặt tại đây. Sáng hôm sau, tại ngoài cửa đại lao của huyện Lộc Linh, Tần Bồ Đầu ngáp ngáp bước ra, theo sau là hai thân binh của Đoàn Tự Liệt. Một bữa rượu hôm qua ngồi cùng bạn uống vui vẻ, cũng đều là võ nhân, giúp Tần Bồ Đầu làm quen thêm với giới quan lại, giờ thì mệt mỏi rã rời sau một đêm thẩm vấn. So với họ, Sở Hàm và Đoàn Tự Liệt đã sớm trở về, nhưng không phải để nghỉ ngơi, mà là ngồi chỉnh lý lại ghi chép, phân biệt các thông tin từ đêm qua. Những gián điệp này rõ ràng không thể nói hết mọi chuyện, mà những gì họ chia sẻ cũng không toàn diện. Tuy nhiên, đã có được những mấu chốt quan trọng, chí Sở Hàm và Đoàn Tự Liệt đã rõ ràng rằng, trong Đại Dung, Nam Yến đã sớm xây dựng một mạng lưới tình báo vững chắc. Trong nhà môn, tại một phòng làm việc, Sở Hàm và Đoàn Tự Liệt ngồi đối diện nhau, cả hai đều ngáp ngụ, đáng tiếc là không được hoàn hảo, chỉ có thể để tối qua cho cao thủ kia chạy thoát. Nhưng giờ nhìn lại, người kia có thể thật sự không phải là đồng bọn với bọn chúng. Ít nhất, 6 người này không hề biết hắn tồn tại. Chỗ vai bị thương cũng đúng là do hắn mới tới làm đầu lĩnh. Đoàn Tự Liệt nói, trong đầu cũng không khỏi suy nghĩ về trận đấu đêm qua. Mặc dù không thể xác định chính xác võ công của kẻ đào tẩu, nhưng rõ ràng, người đó có võ công rất tinh tế. Dù sao hắn đó đỡ ta một chiêu, chắc hẳn bị thương không nhẹ, nhưng lại không thể tùy tiện vận công, phải có dấu vết để lại. Cần phải thu thập một số thảo dược đặc biệt, Sở đại nhân, ngài có thể có gì trong huyện để tìm kiếm không? Có thể tra cứu kỹ hướng đi của hắn không? Tối nay đối phương chắc chắn không thể chạy thoát, cần phải áp chế thương thế, nhưng sau đó sẽ không dễ dàng tìm ra dấu vết nữa. Huyện nhà đã bắt đầu vận chuyển, 20 thân binh võ công không tầm thường cũng đã được cách cử canh gác. Lộc Linh huyện bên trong đã áp dụng quy chế giới nghiêm, đối phương hẳn cũng biết rõ điều này. Huống chi Đoàn Tự Liệt hiện đang ở đây, khả năng rất lớn là bọn chúng không dám hành động thiếu suy nghĩ, mà các gián điệp trong thành cũng không hoàn toàn che giấu được hành tung của mình. Trước đây chẳng phải đã bị những người giang hồ khác phát hiện hay sao? Vì vậy, có lẽ bọn chúng đã để lại dấu vết ở địa phương, chỉ là người ta chưa nhận ra chúng là gián điệp mà thôi. Đang lúc Đoàn Tự Liệt suy nghĩ, Sở Hàm chợt nhớ ra một người. Thật là có, hai ngày nữa là hội chợ ngoài thành Nam, sẽ có rất đông người tụ tập, đây chính là cơ hội thích hợp nhất để chạy trốn. Mà trong hội chợ cũng có một người tài, người này hoặc có quan hệ với bọn gián điệp, hoặc có thể giúp chúng ta. Mấy ngày trước tại Lộc Linh huyện hội chợ, Đoàn Tự Liệt đã dẫn người vào trong thành và tìm kiếm tỉ mỉ một lượt. Họ đã bắt được một vài gián điệp thuộc phe tàn đảng, dựa vào lời khai không thống nhất của 6 người bị bắt. Trên thực tế, số người bị bắt chỉ có 11 người, trong đó có 2 người là người bản địa của Lộc Linh huyện, nhưng có vẻ họ không hiểu rõ tình hình, chỉ là những người chạy trốn có nhận tiền. Tuy nhiên, về phần cao thủ đào tẩu, hiện tại vẫn chưa có tin tức gì. Thậm chí những người bị bắt cũng không hề nhận thức rằng có một người như vậy tồn tại. Điều này khiến Đoàn Tự Liệt và Sở Hàn có xu hướng tin rằng người đó có thể là một võ giả giang hồ đến từ Đại Dung, rất có thể là người đã gửi mật tín cho Sở Hàn hôm trước. Trong suốt 15 ngày qua, trời vẫn chưa hoàn toàn sáng, nhưng hội chợ phía nam thành Lộc Linh huyện vẫn luôn tấp nập. Khu vực phía nam ngoài thành so với tây bắc cũng đã khá náo nhiệt. Sự tụ tập của đông đảo người dân cùng với lực lượng của huyện nhà và binh lính của Đoàn Tự Liệt khiến cho tình hình có vẻ hơi rối ren. Tuy nhiên, đến hôm nay, Sở Hàm và Đoàn Tự Liệt cũng không còn yêu cầu phong tỏa gì. Trong hội chợ, gian hàng thu hút sự chú ý nhất vẫn là gian hàng đó. Nhưng khác với những lần trước, hôm nay Sở Hàm đến sớm hơn một chút. Vừa khi gian hàng còn chưa mở cửa, dòng người còn chưa chen chúc. Lúc này, bên cạnh Sở Hàm có thêm Đoàn Tự Liệt. Bùi Trường Thiên vẫn ngồi tại vị trí cũ, từ xa đã chú ý đến Sở Hàm và Đoàn Tự Liệt. Tim hắn đập nhanh hơn một chút, khụ khụ khụ, hắn ho khan, có vẻ như vẫn chưa khỏi vết thương do lần giao đấu với Đoàn Tự Liệt hôm trước. Người qua lại liên tục, nhưng Sở Hàm và Đoàn Tự Liệt đã dần bước tới gian hàng. Họ không dừng lại ngay trước quầy mà vòng qua một bên, tiến đến trước mặt Bùi Trường Thiên. Bùi Trường Thiên đứng dậy, chủ động hành lễ với Sở Hàm. Sở đại nhân, hôm nay lại tới chợ phiên sao? Ồ, lần trước ngươi không phải không nhận ra ta sao? Sở Hàm cười hỏi. Bùi Trường Thiên hơi mỉm cười đáp, lần trước thật sự nhận ra, chỉ là tại hạ mẫn cảm đa nghi, chưa kịp phản ứng. Khụ khụ khụ. Đoàn Tự Liệt hơi nheo mắt nhìn Bùi Trường Thiên, ho khan của các hạ đã mấy ngày rồi? Đoàn huynh hiểu lầm rồi, vị này là Kim Trường Thiên, nhà Đông gia, bị bệnh nhiều năm, ho khan như vậy từ lâu. Khụ khụ khụ, Sở đại nhân nói đúng, Kim Mỗ cùng gia phụ bị bệnh lâu năm, gian hàng này ngoài việc kiếm chút tiền lời, còn thu thập dược liệu cho dân trong vùng. Tại hạ là Kim Trường Thiên, không biết vị đại nhân này là? Đoàn Tự Liệt khẽ gật đầu, ôm quyền nói, Đoàn Tự Liệt, bên kia, một lão già đang bận rộn tại quầy hàng cũng bước đến. Khi nhìn thấy Bùi Trường Thiên, ông ta nhận ra vẻ lo âu trong ánh mắt của hắn. Trong lòng Bùi Trường Thiên có vẻ như đã hạ quyết tâm, hắn nhẹ nhàng gật đầu về phía lão giả, rồi lại quay sang Sở Hàng và Đoàn Tự Liệt. Quả nhiên là Đoàn tướng quân. Bùi Trường Thiên bình tĩnh lên tiếng, không hề có chút sợ hãi, thực không dám giấu giếm, tại hạ có vài chuyện muốn thương lượng với hai vị, không biết hai vị có thể rời bước cùng tại hạ được không? Đối mặt với Đoàn Tự Liệt và Sở Hàng, Bùi Trường Thiên không hề tỏ ra e ngại. Thực tế cả hai người kia cũng chẳng có gì phải lo lắng. Hội chợ hôm nay vẫn chưa kết thúc, Bùi Trường Thiên liền dẫn Sở Hàng và Đoàn Tự Liệt đi đến nhà mình trong huyện. Cùng đi còn có một vài thân binh của Đoàn Tự Liệt và vài nha dịch của huyện nha. Nhà của Bùi Trường Thiên không lớn, nhưng vừa bước vào trong sân đã có thể ngửi thấy rõ mùi dược liệu trong không khí. Tuy nhiên, điều làm Bùi Trường Thiên bất ngờ là khi vào phòng khách, hắn thấy cha mình đang ngồi đó, ăn mặc chỉnh tề như thể đã đợi sẵn. Cha! Bùi Trường Thiên kinh hồn một tiếng, vội vàng chạy về phía phòng khách. Cha! Này sao lại ở đây? Này không phải! Bùi Trường Thiên chưa nói hết câu, vì hắn không thể hiểu nổi sao cha mình lại có mặt ở đây, khi rõ ràng trước đó hắn đã đưa ông đến Hương thôn. Lão nhân nhẹ nhàng lắc đầu, khẽ ho khan rồi đứng lên, hướng Sở Hàng và Đoàn Tự Liệt hành lễ, ngưỡng mộ hai vị đại nhân. Khụ khụ khụ. Sở Hàng nhìn lão nhân, cảm thấy có gì đó rất đặc biệt. Vẻ ngoài lão nhân tiều tụy, nhưng Sở Hàng cũng nhận thấy, ngay cả một người bình thường cũng có thể nhận ra sự khác biệt. Đoàn Tự Liệt thì không nói gì, nhưng rõ ràng ông ta cũng nhận thấy điều này. Hai người nhanh chóng tiến lên vài bước. Lão nhân ra không cần đa lễ, lão nhân khẽ gật đầu, rồi từ từ đi ra trước bàn, nhìn về phía con trai mình và mỉm cười nói, Thiên Nhi, nửa đời cha đã có lỗi với mẹ con, tuổi già lại có lỗi với con. Năm đã xảy ra chuyện, cha tự loạn trận cước, may nhờ con mà mới vượt qua được cửa ải khó khăn. Thực sự cha không hoàn thành được bổn phận của một người cha. Lão nhân hiểu con trai mình đang muốn làm gì, ông cũng biết hôm nay là một canh bạc, nhưng thật ra vẫn còn biện pháp tốt hơn. Nói xong, lão giả chậm rãi bước về phía cửa phòng khách, nhìn về phía Sở Hàng và Đoàn Tự Liệt. Hai người cũng đang quan sát ông. Mặc dù lão nhân tuổi già sức yếu, bệnh tật nguy kịch, nhưng lúc này lại đứng thẳng tắp. Cái cảm giác ấy không chỉ là sự đứng thẳng, mà còn là một khí thế tiềm ẩn từ trong cơ thể, như thể ông lại trở thành vị bang chủ Thiên Kình Bang nổi danh năm xưa ở Mộ Châu. Cảm nhận được khí thế này, Đoàn Tự Liệt không khỏi tỏ ra đề phòng, nhưng cơ thể hắn không hề nhúc nhích. Mặc dù khoảng cách gần như vậy, Đoàn Tự Liệt vẫn tự tin rằng có thể bảo vệ Sở Hàng. Hơn nữa, trong mắt lão nhân không có sát ý. Lão nhân hít sâu một hơi, rồi lại hướng Sở Hàng và Đoàn Tự Liệt thi lễ lần nữa, chính thức giới thiệu tên tuổi. Lão phu chính là Bùi Đông Hảo, còn nếu rõ triều đình có chỉ thị, những người có công thì sẽ được nhẹ nhàng xử trí, công lao lớn thì không nhắc lại chuyện cũ. Thiên Nhi đã thuyết phục ta tự thú, liệu có thể xem là tố giác công lao không? Cha, ngài làm vậy. Bùi Trường Thiên vừa cảm động lại vừa có chút bất đắc dĩ, hắn đâu có nói muốn trực tiếp bày tỏ mọi chuyện. Sở Hàng và Đoàn Tự Liệt đều nhíu mày nhìn nhau, rồi Sở Hàng lên tiếng hỏi, lão tiên sinh, người có tội gì? Rõ ràng lão nhân này không phải là người có liên quan đến vụ gián điệp trước đó. Lão nhân hơi ngẩn ra một chút, sau đó cười tự giễu, còn Bùi Trường Thiên cũng đã bình tĩnh lại. Việc đến nước này, có lẽ thế này cũng tốt, cứ để phụ thần nói vậy. Ha ha ha ha ha, trốn đông trốn tây mười mấy năm, triều đình đã quên lâu rồi. Lão phu chính là năm đó Ngô Châu Thiên Kình Bang bang chủ. Sở Hàng và Đoàn Tự Liệt đều đồng loạt kinh ngạc. Nghe vậy, họ lập tức nhớ lại sự kiện của Thiên Kình Bang năm đó từng rất ồn ào. Mặc dù nó không bằng sau này đại hội võ lâm, nhưng cũng đủ để mọi người nhớ đến Thiên Kình Bang. Tuy nhiên đã nhiều năm trôi qua, tên tuổi bang chủ Thiên Kình Bang đã dần bị lãng quên. Và thực ra vào thời điểm đó, Sở Hàng và Đoàn Tự Liệt cũng không cảm thấy hứng thú với cái tên này, cũng không chú ý tới. Nguyên lai các ngươi là người của Thiên Kình Bang, xem ra ngươi phải gọi là Bùi Trường Thiên, Kim Trường Thiên hay Kình Trường Thiên. Sở Hàng lẩm bẩm, sắc mặt kinh ngạc rồi dần trở lại bình tĩnh. Khi nhìn về phía Bùi Trường Thiên, hắn cũng mỉm cười thản nhiên. Đoàn Tự Liệt cũng lộ ra vẻ suy tư, dù có phần bất ngờ, nhưng hắn tin rằng Bùi Trường Thiên chắc chắn không phải là gián điệp bạn đời. Mặc dù lý thuyết cho thấy Thiên Kình Bang có tội lớn, hoàn toàn có thể có thủ án với Đại Dung vì Nam Yến, nhưng nếu thực sự muốn làm vậy, chẳng cần phải diễn cảnh này. Hơn nữa, trực giác của Đoàn Tự Liệt khiến hắn tin tưởng vào sự vô tội của phụ tử này. Nhắc đến chuyện này, theo như đồn đại, chính các ngươi trong Thiên Kình Bang đã phát hiện tung tích Tiên Thiên tiền bối, đều là chuyện xưa cả. Nếu hai vị đại nhân không vội bắt chúng ta, cha con chúng ta về triều đình, vậy xin hãy để chúng tôi kể thêm vài câu chuyện. Bùi Trường Thiên nói, nhưng rõ ràng không có ý muốn mình hay phụ thân gánh tội thay. Hắn ngồi xuống trước bàn, lấy ra một quyển sách và một mảnh da dê từ trong ngực. Sở Hàn và Đoàn Tự Liệt thấy thế cũng ngồi xuống bên bàn. Lúc này Bùi Đông Hào trở nên nổi bật hơn cả. Cha, ngài cũng cách xem một chút đi. Lão nhân thở phào nhẹ nhõm, sau đó đi đến trước bàn ngồi xuống. Mặc dù cảm thấy vô cùng mệt mỏi, nhưng trong lòng ông cũng có chút phấn chấn. Ông sốc lại tinh thần, nhìn vào mặt bàn. Bùi Trường Thiên đã mở cuộn giấy da dê ra, trên đó là một bản đồ đặc biệt. Bản đồ này không phải vẽ toàn bộ địa hình, mà chỉ là những đường cong đơn giản, nhưng trên đó ghi chú các chi tiết về địa danh, nhân vật và một số sự vật khác. Sở đại nhân, Đoàn tướng quân, ngoài hai người ở trong tử lâu đêm hôm ấy, tôi cũng chú ý đến những loạn lạc trong huyện vào ban đêm trước đó. Hơn nữa, hai tên gián điệp của Nam Ý mà tôi bắt được cũng chính là do tôi bắt được, không ngờ bọn chúng lại quyết liệt như vậy. Chắc hẳn hai vị đã nhìn thấy thi thể, một người bị phá huyệt dưới nách, một người bị phá huyệt dưới nách, một người bị trượt khớp lưng. Sở Hàn khẽ gật đầu, xác nhận đúng là hắn đã ra tay. Sau đêm đó, tôi bắt đầu chú ý đến những điều mà trước đó tôi chưa để ý, đặc biệt là về mối quan hệ của Thiên Kình Bang và những bang phái còn lại. Tôi tự mình tìm hiểu một số con đường trong bóng tối. Ngày đó, có người vừa mới đến Lập Linh huyện đã biết, vì vậy mới bí mật quan sát bên ngoài tử lâu. Bùi Trường Thiên lộ vẻ cười khổ và nhìn về phía Đoàn Tự Liệt, không ngờ lại có Đoàn tướng quân ở đây, tôi lại tự mình lo lắng quá nhiều. À, nói về chuyện này, có câu nói, rắn có đường của rắn, chuột có đường của chuột, quan phủ nhiều khi không chú ý đến những chi tiết nhỏ. Và chúng tôi, đám dư nghiệt của Thiên Kình Bang muốn sống sót, đương nhiên phải mở ra một số con đường, tìm cách ẩn mình, phải hiểu rõ rất nhiều chi tiết. Trước đây chúng tôi không chú ý đến chuyện gián điệp, nhưng sau sự kiện này, tôi bắt đầu suy nghĩ về tất cả những khả năng. Sở Hàn và Đoàn Tự Liệt dần dần nghiêm túc hơn, cùng với việc Bùi Trường Thiên giải thích những điều về một quan phủ và quân đội bình thường không tiếp xúc với Tây Bắc dần dần hiện ra trước mắt họ. Ở đây có những thôn xóm, có võ lâm thế lực, có giang hồ, có tiểu dân, tiểu thương và đủ các tầng lớp xã hội. Bản đồ đầy đủ chi tiết và sách vở cũng rất tường tận, không chỉ giới hạn ở Lập Linh huyện. Đây chính là điều mà Sở Hàn từ khi nhận chức đến nay luôn mong muốn hiểu rõ, nhưng Thiên Kình Bang mười mấy năm qua đã vượt xa những gì ông có thể đạt được. Bùi Trường Thiên thao thao bất tuyệt giảng giải, trong khi đó thỉnh thoảng có tiếng ho khan của hai cha con ông. Sở Hàn và Đoàn Tự Liệt cố gắng không cắt lời, chỉ khi nào có điểm nghi ngờ họ mới hỏi lại một chút. Đến khi Bùi Trường Thiên nói xong, thời gian đã là giữa trưa. Sở Hàn cảm thấy mình có một cái nhìn hoàn toàn mới về Tây Bắc. Dù bản thân là người Tây Bắc và Đoàn Tự Liệt đã nhiều năm tòng quân, nhưng cả hai cũng chưa bao giờ đào sâu vào những vấn đề này. Họ cảm thấy một chút chấn động. Thật ra điều này không chỉ riêng ở Tây Bắc, mà khắp Đại Dung và các nước khác cũng đều như vậy. Những rắc rối phức tạp dưới quyền lực của các thế lực dính dáng đến rất nhiều điều, đây chính là trạng thái bình thường của nhân gian. Sở Hàn khẽ gật đầu. Người làm quan ở vị trí cao có rất nhiều lúc lý giải không đủ rõ ràng, mà hắn cũng không thể không thừa nhận Thiên Kình Bang năm xưa quả thật không chỉ dựa vào sức mạnh và vận may. Hiện giờ Thiên Kình Bang còn có bao nhiêu nhân thủ có thể sử dụng? Sở Hàn nghiêm túc hỏi. Câu hỏi này có vẻ khá mẫn cảm, liên quan đến sự an toàn của bang chúng, nhưng trong lòng Bùi Trường Thiên lại dâng lên một cảm giác mạnh mẽ. Điều này phần nào cũng đại diện cho sự tán thành của Sở đại nhân, cũng là một cơ hội. Thực không dám giấu giếm, trừ những người không muốn quay lại giang hồ, Thiên Kình Bang hiện giờ còn có hơn 300 người, trong đó không ít cao thủ. Sở Hàn khẽ gật đầu, hắn không phải là người bảo thủ, và Thiên Kình Bang, đặc biệt là Bùi Trường Thiên, có thể làm được việc lớn. Hắn nhìn về phía Đoàn Tự Liệt và nói, hôm nay bản quan chưa thấy được gì gọi là dư nghiệt của Thiên Kình Bang, chỉ có một đám giang hồ nghĩa sĩ, mà chuyện của Thiên Kình Bang năm đó có thể ngày sau cũng sẽ có chuyển biến. Đoàn tướng quân nghĩ sao? Đoàn Tự Liệt cười nhẹ. Đoàn Mỗ cũng đồng ý, thánh thưởng là minh quân, tự nhiên thưởng phạt rõ ràng, cũng có khoan dung và lòng tin trong việc dùng người. Bùi Trường Thiên không nói gì, kiềm chế sự kích động trong lòng, đứng dậy khom người thi lễ trước hai người. Hắn tin rằng cả hai người này đều là những người trọng chữ tín. Sở Hàn, Đoàn Tự Liệt cùng người của Thiên Kình Bang đã gặp nhau trong một tiểu viện, nhưng thực tế Dịch Thư Nguyên đã đến Lộc Linh huyện từ trước. Tuy ba người này có quan hệ nhất định với Dịch Thư Nguyên, nhưng lần này hắn lại không xuất hiện trước mặt họ. Giang hồ luôn coi trọng sự dũng cảm và bản lĩnh, còn vương triều tranh chấp sức mạnh kéo dài hàng trăm năm, những chuyện nhỏ nhặt không liên quan đến đúng sai ngay cả Dịch Thư Nguyên cũng không nghĩ sẽ tham gia. Hơn nữa ba người này hiện tại có khí số rõ ràng, không có gì bất ngờ, nên trong ngắn hạn không có gì phải lo lắng. Vì vậy Dịch Thư Nguyên cũng không thấy cần thiết phải xuất hiện. Ngược lại Thạch Sinh và Hôi Miễn vì tò mò đã thi triển pháp thuật nhìn xem từ xa trong sân nhà Bùi gia để nghe mấy người đó bàn kế hoạch. Lúc này Dịch Thư Nguyên đi dạo trên đường phố Lộc Linh huyện, nơi khá phồn hoa. Khi đi qua một đoạn đường, hắn dừng lại cúi đầu nhìn xuống dưới chân, thấy một tảng đá xanh có một vết nứt lớn phía trước. Động này không sâu, nhưng vết nứt trên đá cũng không ít. Dịch Thư Nguyên không thay đổi sắc mặt, thu lại tầm mắt và tiếp tục đi về phía trước cho đến khi vào một tửu lâu vẫn khá náo nhiệt. Dù là giữa trưa, trong tửu lâu không đông khách, nhưng ít nhất cũng có 6-7 bàn đầy người. Đây là một thành phố nhỏ như Lộc Linh huyện, vậy mà đã rất đông đúc. Các hòa kế trong tửu lâu đang bận rộn, còn trưởng quỹ vừa liếc mắt đã nhận ra Dịch Thư Nguyên. Hôm nay Dịch Thư Nguyên mặc một bộ áo đen, tóc dài màu xám trắng buộc thành một búi nhỏ phía sau, phần lớn tóc hắn buộc lỏng. Kiểu dáng này trong số các nho sinh tạo cảm giác không bị gò bó, nhưng trên người hắn lại có một sự hài hòa khó diễn tả, chẳng hề phóng túng hay mất trang trọng. Ai ôi, khách quan, mời vào trong. Trưởng quỹ không kìm được gọi lớn. Dịch Thư Nguyên đi thẳng về phía quầy. Khách quan, này có mấy người? Ta không chiếm chỗ, chỉ cần mấy món ăn mang đi và một vỏ rượu. Dịch Thư Nguyên nhìn lên quầy, chỉ vào thực đơn và nói: cho tôi một con gà quay, 2 cân thịt kho, 1/2 cân củ cải khô, 6 lạng hạt lạc. Vâng, tốt, rượu này chúng tôi có nhiều loại rượu nổi tiếng, tuy nhiên khách quan cũng có thể thử chút rượu tự làm của chúng tôi, đã nghiên cứu nhiều năm cuối cùng mới thành công, hôm qua mới ra vài đàn rượu mới, vị rất ngon, huyện tôn đại nhân uống cũng say mềm rồi. Dịch Thư Nguyên mỉm cười nhưng không vạch trần lời nói của trưởng quỹ, gật đầu theo ý trưởng quỹ và nói: vậy cho tôi một hũ nhỏ rượu tự làm của các ngươi. Được rồi, khách quan chờ chút, rượu thịt lập tức sẽ được chuẩn bị cho ngài. Trưởng quỹ tự mình đi ra kệ tủ, kéo tấm rèm phía sau bếp và gọi tên món ăn, sau đó cười ha ha trở lại bàn để Dịch Thư Nguyên chuẩn bị rượu. Hũ nhỏ rượu tuy không nhiều nhưng cũng đủ đổ vào 3 hũ rượu nhỏ. Trưởng quỹ làm ăn thịnh vượng nhỉ. Dịch Thư Nguyên chủ động hỏi chuyện với trưởng quỹ: người sao vui vẻ trò chuyện cùng vị tiên sinh trước mặt? Cũng tạm thôi, Lộc Linh huyện tì nhỏ nhưng những năm gần đây người đến lui nhiều, sinh ý cũng không tệ, làm ăn cũng khá. Trưởng quỹ nhìn Dịch Thư Nguyên một lúc, nhận thấy ông không chỉ khác biệt về trang phục mà còn về phong độ và cách ăn nói, rõ ràng là người từ nơi khác đến. Ừm, tử lâu của ngươi tôi thấy cũng sớm muộn sẽ phải mở rộng quy mô, Lập Linh huyện tương lai chắc chắn sẽ càng náo nhiệt hơn. Trưởng quỹ vui mừng, nét cười trên mặt càng thêm tươi tắn. Mong ngài nói vậy, mong ngài nói vậy. Tôi đang tính toán làm thêm mấy nhã gian, dọn dẹp không gian ở lầu 3 để tăng thêm vài phòng nữa. Dịch Thư Nguyên ngẩng đầu nhìn một lát, như thể có thể nhìn xuyên qua ván sàn để thấy được cách bố trí ở lầu 3, sau đó cười và lắc đầu, không ổn. Ách, sao vậy? Trưởng quỹ cảm thấy hơi lạ, vì trò chuyện với khách quan này rất vui, người này có phong độ, có học thức lại còn đi nhiều nơi, nên chắc chắn sẽ có những ý kiến hữu ích. Dịch Thư Nguyên chỉ tay vào bên cạnh tửu lâu, rồi lại chỉ vào phía sau. Trưởng quỹ, phía sau tửu lâu có một mảnh đất rộng và những ngôi nhà tranh, nếu muốn mở rộng, có thể dỡ bỏ những chỗ đó để xây dựng thêm, dù là phòng khách hay chủ ngựa cũng là lựa chọn tốt. Những ngôi lầu bên cạnh không có sinh ý, có thể dỡ đi để xây lại hoặc tu sửa lại để liên kết với tửu lâu làm thành một khối. Trưởng quỹ hơi ngập ngừng vì khoảng cách giữa các khu vực này có chút xa. Những ngôi lầu bên cạnh tuy nằm gần đường nhưng các phòng ở phía sau lại đều cũ kỹ, và đất đai ở Lộc Linh huyện lại không phải là nơi hút khách, việc dỡ bỏ cũng rất đơn giản. Phía sau là mấy gian phòng tranh của một gia đình già yếu, 2 ông bà bệnh tật và 1 đứa trẻ tàn tật. Việc mua mấy gian phòng tranh đó không khó, nhưng vùng phía tây bắc này tài chính eo hẹp, đến gần chẳng ai nhớ đến, khả năng phía sau thậm chí không có nơi che mưa che gió. Dịch Thư Nguyên nghiêm túc quan sát trưởng quỹ. Bệnh không phải bệnh nặng, thân thể tàn tật không ảnh hưởng đến tay chân, trưởng quỹ là người có tâm, sao không giúp họ thu nhận về làm công việc lặt vặt trong tửu lâu, vậy thì tương lai ngươi có thể đỡ bớt nhân lực. Trưởng quỹ cười không trả lời ngay, nhưng trong lòng đã nhớ kỹ lời của Dịch Thư Nguyên và bắt đầu suy nghĩ về nó. Khả năng lý tưởng quá mức, thật ra không thể tính toán được, kinh doanh đến giờ vẫn không dễ dàng như vậy, chỉ có thể nhờ vào thiên thời địa lợi mà vận hành. Dịch Thư Nguyên ăn uống rất nhanh, món ăn duy nhất cần thời gian là gà quay, phải nướng sẵn từ sau bếp, mỗi lần làm xong 10 mấy con, vì thế cũng nhanh chóng. Sau khi trò chuyện với trưởng quỹ vài câu về công phu nấu ăn, các món ăn đã được chuẩn bị gần xong. Món ăn được gói bằng lá sen khô rồi bọc giấy dầu và cuốn lại như dược liệu, sau đó cột thành chuỗi, tổng cộng tính tiền 120 văn. Trưởng quỹ đem rượu và đồ ăn mang tới tận tay Dịch Thư Nguyên. Khách quan, ngay giữ cẩn thận. Dịch Thư Nguyên gật đầu, một tay nhận rượu, tay còn lại nâng dây thừng bước ra ngoài cổng khách sạn. Khi Dịch Thư Nguyên rời đi, trưởng quỹ vẫn nhìn theo bóng lưng ông, mắt nhìn thấy một đứa trẻ đang chạy tới bên đường, hứng thú hỏi han với vị tiên sinh lớn tuổi, còn có một con sóc nhỏ giống như động vật đang nhảy qua nhảy lại trên vai họ. Trưởng quỹ, lại đem một bình rượu như các ngươi uống. À, được rồi, lập tức mang đến, có khách gọi. Trưởng quỹ quay lại đáp lời rồi tiếp tục nhìn ra ngoài cửa. Tuy nhiên đứa trẻ và vị tiên sinh lúc nãy đã không thấy đâu nữa. Trưởng quỹ rụi rụi mắt, trên đường phố lúc này người không nhiều, đi lại rõ ràng dễ thấy. Vào đầu hè, tại kinh thành của Thừa Thiên phủ, Đại Dung hoàng đế không có ở trong ngự thư phòng, mà đang trong ngự hoa viên của hoàng cung, nắm hoa với các phi tần. Dù vẫn còn trẻ, khỏe mạnh, nhưng tóc trên đầu hoàng đế đã xuất hiện không ít sợi bạc. Trong vườn có một gốc mẫu đơn đã trồng lâu năm, vốn dĩ nhiều năm không nở hoa, nhưng kỳ lạ là vào đầu hè này nó lại nở rộ, hương hoa nở nát khắp vườn, ong bướm bay xung quanh, còn có tiếng cười nói của các phi tần và trẻ con. Dù đang trong khoảnh khắc thư giãn, hoàng đế vẫn không thể hoàn toàn buông lỏng. Một phong thư từ Tây Bắc được đưa thẳng đến ngự hoa viên. Đây là quy định của hoàng đế, tất cả văn thư quan trọng đều phải được đưa đến ngay lập tức, không cần biết hoàng đế ở đâu. Thư này là từ Sở Hàng, huyện Lận Lộc Linh, một người bình thường lại có thể trực tiếp tấu lên hoàng đế. Điều này không phải là đặc quyền của những người như Bắc Thương Chi Châu. Trước đây Sở Hàng đã giúp đỡ Bùi Trường Thiên và gia đình ông ta ổn định công việc, thể hiện lòng trung thành với đất nước, vì thế đã đảm bảo được sự an toàn. Nhưng khi đọc báo cáo của Sở Hàng, hoàng đế thấy trong đó có nhiều vấn đề liên quan đến Thiên Kình Bang. Sự việc được báo cáo rất rõ ràng, không hề giấu giếm, điều này khiến hoàng đế phải suy nghĩ kỹ càng. Phụ hoàng, ngài mau đến đây giúp con bắt bướm đi. Hoàng tử chỉ dám đứng xa và hô một tiếng, cũng không dám vào trong hoa viên quấy rầy phụ thân. Lúc trước khi còn ở Đàm phủ cùng các hoàng tử khác nghe sách, giờ đây đã là quan chức, không tiện như xưa để chơi đùa nữa. Chút nữa ta sẽ đến, hoàng đế trả lời, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi Tấu Văn, trên mặt lộ ra một nụ cười nhẹ. Người này Sở Hàng, trẫm năm xưa tự tay phế diệt Khâm Phục, hắn cũng vì thế mà được nâng lên. Vì vậy những người giang hồ này thật sự có bản lĩnh, hoàng đế nói, trong lời nói chứa đựng sự tin tưởng và sự thẳng thắn của Sở Hàng. Dù lời lẽ nhìn có vẻ như phủi bỏ trách nhiệm, nhưng thực tế là sự can gián chân thành, thể hiện tín nhiệm của đế vương cũng như sự thẳng thắn của bản thân. Ai? Hoàng đế thở dài, nhìn về phía những hoạn quan và cung nữ đang đứng hối hả bên cạnh. Chỉ có Trương Lương Hỉ là không hề lay động, vẫn đứng im lặng. Hắc hắc, mặc dù trong mắt người thường, bè lũ Xu Nịnh có đủ mọi thủ đoạn, nhưng đối với quốc gia, không thể có chút sơ suất nào. Hoàng đế nói, ý chỉ những gián điệp và thủ đoạn của Nam Yến. Từ những tin tức mà họ có được, có thể thấy rằng Nam Yến rất chú trọng đến vấn đề này. Đại Dung cũng có gián điệp tại Nam Yến, nên thiên tử của Đại Dung biết rằng một mặt nào đó, gián điệp của Nam Yến thậm chí còn tinh vi hơn cả chính sách trị quốc của mình. Trong mắt hoàng đế Đại Dung, hiện tại quốc sách của Nam Yến không phải là vương đạo hay đại kế gì cao siêu, nhưng cũng không thể coi thường được. Từ xưa đến nay, trong lịch sử nhiều triều đại dù mạnh mẽ, nhưng vì sự cầu thả và dựa dẫm vào những điều không chắc chắn, đã phải thất bại. Trong đình không chỉ có công văn quan trọng, mà cũng chuẩn bị sẵn bút mực, dĩ nhiên. Lúc này hoàng đế cầm bút, nhúng mực và trực tiếp viết xuống biên nhận trả lời. Nghi người thì không dùng người, dùng người thì không nghi ngờ người. Chuẩn, hoàng đế thật sự không biết về sự việc của Thiên Kình Bang sao? Có thể là không hoàn toàn không biết, vì dù sao đương kim thiên tử cũng không phải là người dễ bị lừa gạt. Nhưng thực tế, thứ nhất, Thiên Kình Bang đúng là có rất nhiều cao thủ. Thứ hai, đối phương cũng rất thức thời, họ đã giúp đẩy mạnh mối quan hệ giữa triều đình Đại Dung và giang hồ sau Võ Lâm Đại Hội năm xưa. Điều này khiến triều đình không thể bỏ qua. Tuy nhiên, nhiều năm sau, những sự kiện này lại khiến hoàng đế cảm thấy bất ngờ. Trên bầu trời, Dịch Thư Nguyên cưỡi gió bay qua các sông lớn hồ rộng, vượt qua những dãy núi trùng điệp. Khi đi ngang qua Tố Châu, gần chân núi Tương Sơn, tiếng chuông từ Tương Sơn Bảo Tự vọng lại mơ hồ, đường đường. Đó chính là tiếng chuông của Tương Sơn Bảo Tự. Âm thanh vang dội, không chỉ vì chuông đồng to mà có tiếng vang lớn, cũng không phải vì người gõ chuông dùng lực mạnh mà âm thanh lan xa, mà là vì đối với Dịch Thư Nguyên, tiếng chuông này có điều gì đó đặc biệt. Mấy năm trước, Tương Sơn Thiền Viện, giờ là Tương Sơn Bảo Tự, nhờ vào sự bảo trợ của triều đình mà danh tiếng của tự viện không chỉ giới hạn trong Tam Tương huyện mà còn lan rộng ra khắp Tố Châu, hương hỏa tự nhiên cũng trở nên thịnh vượng hơn. Dịch Thư Nguyên không cần phải hạ xuống Tương Sơn Bảo Tự, chỉ cần nghe tiếng chuông, hắn biết ngay người gõ chuông là Vô Pháp Hòa Thượng. Tuy nhiên, lần này, mục đích của Dịch Thư Nguyên không phải là đến nơi này. Gió thổi qua Tương Sơn, hướng về phía bắc, xa dần đến vùng biên giới giữa hai nước, thổi đến vùng đất phía bắc Đại Dung Quốc. Hiện tại, Nam Yến và Đại Dung thực tế có nhiều điểm tương đồng về văn hóa và tập tục. Trong dòng chảy lịch sử của hai quốc gia này, đã từng có không ít cuộc chiến tranh và ân oán, nhưng cũng ảnh hưởng lẫn nhau. Cho đến ngày nay, dù là về kinh tế hay văn hóa, hai nước đã có ảnh hưởng sâu sắc đối với nhau. Và thực tế, ranh giới giữa hai nước vẫn chưa được phân định rõ ràng. Theo lời Dịch Thư Nguyên trước đây, đây là một khu vực có tranh cãi, nhưng tổng thể mà nói, hai nước hầu như lấy dãy núi Mạc Sơn làm ranh giới, chia thành hai bên với các thành trì nằm dọc theo đó. Dịch Thư Nguyên dẫn theo Thạch Sinh từ trên cao nhìn xuống, có thể thấy Mạc Sơn không phải là một ngọn núi quá lớn, nó chỉ chiếm 1/3 diện tích giữa Đại Dung và Nam Yến. Tuy nó không phải là một tấm chắn tự nhiên, nhưng dãy núi này lại có sự phân chia rõ rệt, tuy ở dưới mặt đất vẫn tiếp tục lan rộng. Dịch Thư Nguyên bay qua, nhìn theo thế núi, hắn đã nhận ra rằng dãy Mạc Sơn này tiếp tục kéo dài dưới đất và khu vực biên giới giữa hai nước chủ yếu nằm ở vùng địa thế khó nhìn thấy. Điều này rõ ràng không phải là sự trùng hợp mà đã được định hình từ lâu, không phải là quyết định ngẫu nhiên. Tây Bắc Ba Châu không chỉ có Nam Yến mà còn có các quốc gia khác nằm về phía Tây. Trong khu vực này có nhiều quốc gia lớn nhỏ, đây cũng là vùng giao lưu văn hóa và kinh tế. Trước kia Dịch Thư Nguyên không chú ý nhiều đến những điều này, nhưng khi quan sát từ trên cao, hắn có thể hiểu thêm phần nào ý đồ của Đại Dung Thiên Tử. Cựu quân vương Đại Dung chỉ lo giữ lấy phần đất của mình, nhưng hiện tại hoàng đế mới không chỉ lo nghĩ đến Nam Yến mà còn tính đến ảnh hưởng của triều đình Minh. Tuy nhiên họ vẫn chưa tiến hành bước đi quyết định đó. Mang theo một lớp mây mù nhạt nhòa, Dịch Thư Nguyên ngự phóng tiếp tục hướng về phía trước, rất nhanh đã vào địa giới Nam Yến. Trong tay hắn tính toán một chút rồi cưỡi gió theo hướng đông bắc mà đi. Sư phụ, con cảm thấy Nam Yến không thể đấu lại chúng ta Đại Dung. Thạch Sinh là người được sinh ra và lớn lên ở Đại Dung, dù đã bước vào tiên đạo nhưng trong suy nghĩ của hắn vẫn tự nhiên có nhiều quan điểm từ góc độ của Đại Dung. Thực tế dù Dịch Thư Nguyên có ít nhiều thiên hướng về Đại Dung, nhưng lúc này Thạch Sinh nói vậy không phải vì sự yêu thích chủ quan mà là cảm nhận khách quan từ thực tế. Trên lý thuyết, Nam Yến và Đại Dung đều thuộc cùng một khu vực dưới sự quản lý của thiên đình, đất đai không thiếu. Tuy nhiên khi vào biên giới Nam Yến, khí số trên trời lại có sự biến hóa kỳ lạ, khiến cho Dịch Thư Nguyên và Thạch Sinh cảm nhận được một sự khác biệt rõ rệt. Dịch Thư Nguyên suy nghĩ một chút rồi lên tiếng: "Vương triều khí số kỳ thật cũng không phải là tuyệt đối. Hôm nay ngươi thấy khí số của Nam Yến không đủ thanh minh, nhưng năm xưa Đại Dung có khi cũng không thể chịu nổi, cho đến khi xuất hiện một minh quân cai trị giúp đất nước thay đổi." Hồi Miễn lúc này cũng chen vào: "Đúng vậy, không chừng Nam Yến sẽ có một vị hoàng đế tài ba, còn có thể Đại Dung Thiên Tử và các hoàng tử đều không thành tài." Thạch Sinh gãi đầu, hắn vẫn mong đợi Đại Dung sẽ tốt hơn. Lệ, một tiếng kêu lớn vang lên khiến Dịch Thư Nguyên, Thạch Sinh và Hôi Miễn đều chú ý. Sau đó là tiếng kêu thứ hai, thứ ba. Dịch Thư Nguyên vung tay áo dài, mang thêm một cơn gió bay về phía âm thanh phát ra. Sau lớp mây mù phía xa hiện ra một đám bạch vũ hạc với mỏ dài, đỉnh hồng bay trên chân trời. Ô ai, sư phụ, những con hạc này bay cao quá. Thạch Sinh không nhịn được mà kinh hô lên. Hắn biết rằng khi bay ở độ cao này, mọi vật dưới mặt đất đều trở nên nhỏ bé, thậm chí các thành trì cũng trở thành những điểm nhỏ xíu, mà đám hạc này lại bay cao như vậy, rất ít khi thấy chim bay ở độ cao như thế. Lệ, khả khả, lạc. Đám bạch vũ hạc trên trời khi thấy có người bay trên không, rõ ràng cũng cảm thấy kinh ngạc, nhưng sau khi kêu lên một trận, chúng không bay tán loạn mà vẫn giữ vững quỹ đạo bay ban đầu, tiếp tục tiến lên. Dịch Thư Nguyên và Thạch Sinh mặc dù cảm thấy mới lạ, nhưng vẫn duy trì một khí tức ôn hòa, đạp gió đi theo bầy hạc và dần dần tiếp cận. Sau một thời gian, Dịch Thư Nguyên và Thạch Sinh đã bay gần sát bầy hạc. Tiếng kêu của những con hạc vang lên trong trẻo, mạnh mẽ, tạo ra cảm giác lanh lảnh. Hai cánh của chúng phấp phới, quét qua không khí. Đây là một đàn hạc di chuyển từ phía nam lên phương bắc. Có lẽ điểm xuất phát của chúng ở trong Đại Dung, nhưng điểm đến của chúng thì không ai biết. Dưới chân Thạch Sinh sinh ra gió, rời khỏi Dịch Thư Nguyên để đến gần bầy hạc. Những con hạc vẫn không rời đi, không hề kinh ngạc, tiếp tục bay về phía trước. Thạch Sinh cũng làm giống như chúng, dang rộng hai tay như đôi cánh hạc. Mặc dù đã bước vào tiên đạo, đây là lần đầu tiên Thạch Sinh được tiếp xúc gần gũi với những con hạc lớn đẹp đẽ như vậy, khiến hắn vô cùng phấn khích. Dịch Thư Nguyên quan sát các con hạc trắng, thân thể từ từ tiến lên, dần dần đến gần bầy hạc, dùng thân mình kéo theo khí lâu, giúp đám hạc này tiết kiệm được rất nhiều sức lực. Dịch Thư Nguyên cũng giống như Thạch Sinh, từ từ dang rộng hai tay, thậm chí thân thể nghiêng về phía trước. Lạc lạc lạc lạc, lệ, một tiếng hạc minh vang lên từ miệng Dịch Thư Nguyên, khiến mười mấy con hạc phía sau cũng đồng loạt kêu to lên. Sau một khắc, quần áo trên người Dịch Thư Nguyên dần dần chuyển thành màu trắng, một làn bạch quang mờ ảo bao phủ cơ thể. Năm ngón tay duỗi ra, thân thể dài ra, cổ hắn từ từ thon lại, trán bắt đầu tỏa ra một vệt hồng quang. Đôi cánh vỗ mạnh, và chỉ trong tích tắc, Dịch Thư Nguyên biến thành một con hạc trắng. Thạch Sinh và Hôi Miễn nhìn thấy cảnh tượng này không khỏi ngạc nhiên. Hôi Miễn vẫn còn nắm chặt vào lưng con hạc trắng. Sư phụ, tiên sinh, sư phụ, ngài biến thành bạch hạc rồi. Thạch Sinh vô cùng phấn khích, mà những con hạc xung quanh cũng tỏ ra hết sức ngạc nhiên, như thể chúng cũng cảm thấy một chút phấn khích, đồng loạt phát ra từng đợt hạc minh. Lệ khanh khách khanh khách, lệ khanh khách khanh khách. Dịch Thư Nguyên đã biến thành một con hạc đầu lĩnh, vỗ cánh bay lên, và bầy hạc vốn không chỉnh tề giờ đây bắt đầu bay theo sau. Tốc độ của cả bầy hạc nhanh lên rất nhiều. Khi biến thành bạch hạc, Dịch Thư Nguyên dường như có thể hiểu được tâm trạng của bầy hạc. Mặc dù chúng bay cao và có lực, nhưng rõ ràng chúng cũng đã có chút mệt mỏi. Nhiều con hạc liên tục nhìn xuống dưới, tìm kiếm một hồ nước, dòng sông hoặc vùng đất trũng để nghỉ ngơi. Nếu tìm được nơi thích hợp, chúng có thể dừng lại và không tiếp tục bay về phía bắc. Thạch Sinh đạp gió bay về phía những con hạc, nhìn vào lưng hạc nơi Hôi Tiền Bối đang ngồi, rồi nhìn lên cái cổ hẹp dài và cái đầu của con hạc lớn, một điểm đỏ thẫm trên chiếc cánh rộng. Sư phụ, con muốn học cái này, con muốn học cái này, con muốn học. Con hạc trắng không quay đầu lại nhìn Thạch Sinh, nhưng mà hạc khẽ mở ra, tự như có một tiếng nói từ tâm trí phát ra. Đây là huyền diệu cơ bản của tiên đạo trong môn phái. Để học được, không thể chỉ nghe qua rồi làm theo, phải dùng tâm để ngộ, cảm nhận tâm tình của nó, từ đó hiểu ra cái huyền diệu, rồi mới có thể tự mình thể hiện. Bạch hạc dương cánh bay cao, ngươi thấy được, không phải chỉ là cánh vỗ, mà là trong lòng ngươi có một con bạch hạc. Nó đang ở đâu? Thạch Sinh mở miệng, nhưng không thể nói ra lời, sững sờ nhìn về phía sư phụ. Những điều sư phụ nói làm hắn không hiểu rõ hết, rõ ràng không thể chỉ nghe giảng là có thể hiểu ngay. Hồi Miễn lúc trước còn rất lo lắng, nhưng bây giờ lại cảm thấy vừa mới lạ lại kích thích, liền đứng trên lưng hạc, vui vẻ nhìn Thạch Sinh mà nói. Thạch Sinh, khi đó người nói muốn học võ công, nhưng giờ vẫn chưa luyện tốt đâu, mà lại mơ tưởng có thể học được giỏi. Ta sẽ luyện tốt mà, Thạch Sinh nắm chặt quả đấm, vội vàng cam đoan. Tuy nhiên đầu lĩnh Bạch Hạc, người đang đứng trên trời, dường như không có ý định đáp lại, mà sư phụ thì lại trở nên thong thả hơn rất nhiều, lại khanh khách khanh khách. Bạch Hạc đầu lĩnh vỗ cánh chuyển hướng, bay đi theo một hướng khác, và các bạch hạc khác cũng lần lượt bay theo, tựa như đã nhận định rằng con đầu lĩnh dẫn đầu. Phía xa trên đại đất, ánh sáng phản chiếu từ các đợt sóng, đó là vùng trũng rộng lớn Nam Yến Tây Xuyên hành tĩnh. Ngoài Vân Lộ phủ có một nhóm người đang đi đường gấp. Vụ thần công bí sách của Sở gia và những sự kiện gián điệp sau đó đã khiến cho vài tháng qua trong Đại Dung gây nên nhiều sóng gió, nhưng tại Nam Yến thì lại không mấy động tĩnh. Thư tín của Sở gia và việc Triệu Nguyên Tung mất tích đã được gộp lại, tin tức này nhanh chóng truyền về Nam Yến và gây ra một số phản ứng. Những động tĩnh này không chỉ đến từ triều đình của Nam Yến, mà còn có cả những thế lực giang hồ hợp tác với triều đình, thậm chí có những thế lực đặc biệt trong bóng tối cũng chú ý đến Triệu gia. Thực ra điều này rất dễ hiểu, bởi vì trong nhân gian có không ít cao nhân, có những người bói toán rất chính xác và cả những thuật sĩ giang hồ. Nhưng về Triệu Nguyên Tung, khi bói quẻ lại không rõ được số phận của ông, dù dùng bát tự cũng không thể nhìn ra mệnh số, việc không thể đoán được. Kim Cơ đã rõ ràng chỉ ra rằng có điều gì đó đặc biệt. Chính những động tĩnh này khiến nhiều người bắt đầu chú ý đến vợ con của Triệu Nguyên Tùng, nhưng hiện tại họ chưa có hành động gì quá mức, mà đang chờ đợi Triệu Nguyên Tùng xuất hiện. Trước đây Triệu Nguyên Tùng trong giang hồ cũng không thiếu bạn bè, và trong số đó có không ít người trọng nghĩa khí, sẵn sàng ra tay giúp đỡ. Khi Triệu Nguyên Tùng nhận chiếu chỉ của triều đình và được phái đi Đại Dung, ông đã dặn dò những người bạn thân thiết phải giúp đỡ vợ con ông nếu có bất chắc. Trong đoàn người đang vội vã đi trên vùng hoang dã, ngoài một số giang hồ khách còn có một phụ nữ và một đứa trẻ, đó chính là quả phụ của Triệu Nguyên Tung và con trai nhỏ của ông. Đoàn người giang hồ có 6 người, họ dắt theo một con ngựa để thay đi bộ, để cho phụ nữ và trẻ nhỏ ngồi lên ngựa, những người còn lại dẫn theo ngựa và canh gác. Trong ánh hoàng hôn, họ dần dần lầm lũi đi trên con đường mở tối phía trước. Phía trước là một vùng đất trũng, nước không sâu nhưng lại rất rộng. Một nhóm người dắt ngựa lội qua nước, đi qua vùng đầm lầy này, rồi vào núi sẽ tạm thời được an toàn một chút. Nương, cái mông con đau quá, nương con đói, hai đồng than thở, giọng yếu ớt. Phụ nhân chỉ có thể dùng một tay vịn vào lưng ngựa, tay còn lại nâng hài đồng lên một chút để cậu bé cảm thấy thoải mái hơn. Một người đàn ông lập tức đi tới, lấy ra một chiếc bánh bột ngô và một túi nước đưa cho phụ nhân. Chị dâu, tạm chịu đựng một chút đi, chờ qua khỏi vùng này an toàn một chút chúng ta sẽ nghĩ cách khác, đa tạ. Phụ mẫu trong nhà, đừng nghĩ nhiều nữa, hiện giờ chúng ta có thể giúp các ngươi ra ngoài đã là may mắn lắm, chuyện khác đi từng bước một sẽ biết. Nếu Triệu huynh có thể về thì thật là tốt. Hải Đông đã nhận lấy bánh bột ngô, nghe vậy lập tức hưng phấn lên. Phụ thân rất lợi hại phải không? Khi hắn về sẽ đuổi hết những người xấu phải không? Ha ha, đúng vậy. Người đàn ông cười cười rồi tiếp tục tiến lên. Đội ngũ phía trước có người cầm la bàn liên tục xem, nhưng lúc này kim la bàn bắt đầu quay loạn, trong lòng người đó cũng sinh ra cảm giác không ổn. Mọi người chú ý, có điều gì đó không ổn. Người cầm la bàn là một thuật sĩ giang hồ, cũng là người tài được nhiều người tôn trọng. Trước đây Triệu Nguyên Tùng cũng từng được ông ấy giúp đỡ, nhưng cuối cùng bảo vật đã mất. Lúc này giọng thuật sĩ trở nên khẩn trương, mọi người bắt đầu nhìn xung quanh, không bình thường ở chỗ nào không biết, chỉ cảm thấy có thứ tà ma đi qua, không rõ là do nơi này có sẵn hay do người khác làm. Thuật sĩ cảm thấy có một loại khí tà, ông không quản nhiều, trực tiếp lấy ra vài tờ bùa vàng trong người, mạnh mẽ ném xuống nước. Vù, bùa vàng nổ tung tạo ra một đám lửa, lửa không quá mạnh nhưng đủ để chiếu sáng một vùng lớn rong rêu trên mặt nước. Tuy nhiên có một khu vực lại tối om, không có ánh sáng. Sột soạt, mặt nước nổi lên bọt, như có vật gì đó đang tiến lại gần. Đám người bắt đầu lùi lại, thớt ngựa cũng bị dọa sợ, đứng im, không dám nhúc nhích. Ôi líu díu lỗ, a, ai ra, lạch cạch, lạch cạch. Bất ngờ, phụ nhân và hài đồng rơi xuống khỏi lưng ngựa. Mọi người xung quanh nhất thời không thể phản ứng kịp. Tê Hống, cẩn thận, có thể là yêu tà, thuật sĩ kêu lên, khiến mọi người hoảng sợ. Loại khí tà quái dị này như thể có thể làm lòng người hoang mang, khiến mọi người không thể nắm chắc binh khí. Họ còn chưa kịp nhìn rõ thì nước đã bắt đầu nổi bọt. Tiến đến gần hơn, lệ, một tiếng kêu cao vút vang lên từ trên trời. Ngay sau đó là một loạt tiếng hạc kêu vọng xuống. Lệ khanh khách khanh khách, lệ khanh khách khanh khách. Một bầy bạch hạc từ trên trời rơi xuống, lông vũ trắng muốt của chúng như được ánh sáng chiều tà bao phủ, mang theo một làn ánh sáng dịu dàng, bay gần sát đất mà dường như không hề sợ hãi gì. Lệ khanh khách khanh khách, lệ khanh khách khanh khách, lệ khanh khách khanh khách, lệ khanh khách khanh khách, lệ khanh khách khanh khách. Bầy hạc đã đói, chúng bắt đầu lao vào trong nước, tạo ra một trận hỗn loạn. Một số hạc mổ cá nhỏ, số khác ngậm cá trạch, tạo thành một cảnh tượng ồn ào náo nhiệt. Cảm giác nguy hiểm, lạ lùng và căng thẳng trong lòng mọi người dường như biến mất trong khoảnh khắc. Đầu lĩnh của bầy hạc, một con bạch hạc, đứng ở vùng đất trũng, giang cánh, đôi cánh hơi lay động, phát ra những tiếng hạc kêu từng trận. Tiếng hạc kêu là một loại âm thanh đặc biệt, rất dễ nhận ra. Con hạc đầu đàn kêu lên một hồi, ngay lập tức những con hạc khác cũng đồng loạt kêu theo. Trong hoàng hôn, một đàn bạch hạc kêu vang giữa vùng trũng đầm lầy, tạo ra một âm thanh tự nhiên, giống như xua tan mọi lo lắng xung quanh, xóa bỏ mây đen trong lòng mọi người. Tên thuật sĩ cầm la bàn giang hồ không khỏi thở phào nhẹ nhõm, trên mặt cũng dần trầm tĩnh lại. Không sao đâu, đám hạc này là do thượng thiên phái đến giúp chúng ta, chúng ta sẽ không gặp nguy hiểm. Thuật sĩ nói xong nhìn sang bên cạnh, rõ ràng không cần hắn phải nhắc nhở, các đồng bạn của hắn cũng đã trầm tĩnh lại. Thường nhân tuy bị quấy nhiễu bởi dục vọng và khí hỗn loạn làm mất đi cảm giác linh thiêng, nhưng thực tế họ vẫn có thể cảm nhận được một số điều, ví dụ như vừa rồi là cảm giác tà dị và sợ hãi, và bây giờ là cảm giác thanh tịnh. Cảm giác này khiến cho những người trước đó bị hoảng sợ, chẳng hạn như ngã ngựa, đều đã bình tĩnh trở lại, ổn định chỗ đứng. Nữ tử bị ngã xuống cùng hài đồng vì phải đi qua bùn đất, dù có chút lộn xộn nhưng cũng không quá nghiêm trọng. Lúc này những người khác vội vã đỡ họ dậy. Chị dâu, mau đứng dậy đi. Hài đồng đã tự bỏ dậy từ lâu, mở to mắt nhìn đàn bạch hạc đang bay với phần kỳ và tào nhã. Nương, đây là hạc đó, đây là lần đầu tiên con thấy hạc. Nữ tử cũng mỉm cười, đưa tay lau đi bùn trên mặt hài tử, rồi giúp cậu ta quay về, trong khi quần áo cũng bám đầy nước bùn và cỏ dại. Nương cũng là lần đầu tiên thấy hạc. Không chỉ hai mẹ con, rất nhiều người cũng chỉ thấy bạch hạc qua tranh vẽ hoặc vải vóc kiêu ha. Đàn bạch hạc vừa kêu vang vừa mổ, chơi đùa trong nước, thư giãn sau chuyến bay dài. Cảm giác thoải mái của chúng như truyền sang những người xung quanh, khiến thần kinh căng thẳng của họ dần dần thả lỏng. Tuy nhiên, khi thần kinh được thả lỏng, cảm giác mệt mỏi lại đến ngay lập tức. Lệ khanh khách khanh khách, giữa bầy hạc, con hạc không hề cúi đầu từ đầu đến cuối, lại kêu lên một hồi, sau đó dùng mỏ vuốt lông mình một cách nhẹ nhàng, rồi như thể nhận thấy gì đó, nó nhìn về phía đám người ở xa. Sau đó, con hạc này bắt đầu bước về phía đám người, dẫn theo cả đàn hạc. Đàn bạch hạc bước đi với một vẻ hài hòa khó tả, không giống như một bầy chim lớn đang bay qua, mà giống như một nhóm người bình thường, từng bước đi chậm rãi, một cách tự nhiên. Thuật sĩ cầm la bàn lúc này cũng đến gần, thấp giọng nói với các đồng bạn, đại gia không cần lo lắng, đừng quấy rầy bầy hạc, đám bạch hạc này không phải chim bình thường. Con hạc đầu đàn này có đỉnh trán đỏ thẫm, vượt qua cả chu sa thượng phẩm, là điềm lành chi kỳ. Sư phụ tôi khi còn sống đã nói, đỉnh hồng bạch vũ hạc là dấu hiệu của sự may mắn, và bầy hạc thường đi đến những nơi tả ma chính xả. Dù là Đại Dung, Nam Yến hay bất kỳ nơi nào khác trên thế giới, bạch hạc luôn được coi là điềm lành. Thậm chí có nhiều nơi trong hoàng gia hay các hoa viên, người ta cũng chăm sóc bạch hạc như một cách để cầu phúc. Trong dân gian, hạc luôn là loài chim có ý nghĩa tốt lành, được coi là sinh vật của trời, điềm báo hạnh phúc và thường xuyên gắn liền với các vị tiên hay thần thánh. Hôm nay, một sự kiện kỳ lạ xảy ra, mặc dù không có biểu hiện gì quá rõ ràng, chẳng hạn như quái vật hay hiện tượng lạ nào, nhưng một đàn hạc đột ngột rơi xuống gần một đứa trẻ và người phụ nữ, khiến mọi người cảm thấy kỳ lạ và thần bí. Bạch hạc bay đến gần đứa trẻ và người phụ nữ, khoảng cách chỉ vài bước, nó dừng lại và nhìn họ, rồi quay lại nhìn một vài người giang hồ đi cùng. Khanh khách, khanh khách, bạch hạc, bạch hạc đột nhiên kêu to vài tiếng, rồi dùng mỏ tấn công về phía đứa trẻ. Cẩn thận, một võ giả đứng gần người mẹ vội vàng rút binh khí lên để bảo vệ đứa trẻ, nhưng ngay khi binh khí sắp vung ra, bạch hạc đã nhanh chóng mổ trúng đứa trẻ. Lạ thay, nó nâng cổ lên như thể đang kéo ra thứ gì đó, rồi khéo léo tránh khỏi đường kiếm. Tê lạp, tiếng giống như giấy bị xé vang lên, một làn khí xám từ mỏ hạc bắn ra, rồi phân tán trong không trung. Cùng lúc đó, trong một căn phòng xa xôi, tại một pháp đàn trong sơn, một lá bùa trong chiếc chén không rõ đột ngột bị xé rách. Phía trước pháp đàn có một nam tử và một lão giả đang ngồi, cả hai đều giật mình. Lão giả bỗng nhiên nhảy lên từ trạng thái xếp bằng, vội vã đưa tay chạm vào một chén nhỏ chứa chất lỏng hồng, rồi đặt ngón tay lên lá bùa. Nhưng ngay khi ngón tay ấn xuống, có cảm giác như một lực cực kỳ mạnh mẽ đang cuộn trào trên trang giấy. Lệ, một tiếng hạc minh vang lên trong không trung, giống như một mỏ chim bé nhỏ xuất hiện trên lá bùa, tạo ra một hình bóng mờ ảo. Vù, một làn sóng bạch quang bùng ra từ đầu ngón tay lão giả, thân hình ông bị hất lùi lại. Nam tử đứng bên cạnh lập tức nhảy qua đỡ lão giả, nhưng cả hai không thể chịu nổi sức mạnh đó, bị hất ngược ra sau, đập mạnh vào tường. Bành, ách a, phốc, thanh niên hét lên thảm thiết, còn lão giả thì phun ra một ngụm máu tươi, khụ khụ khụ. Tiếng động lớn bên trong khiến người ngoài cũng giật mình. Ngay lập tức có người chạy đến cửa, nhưng không dám mở cửa vào. Pháp sư, chuyện gì xảy ra vậy? Pháp sư, các người sao rồi? Bên trong, người không để ý đến những tiếng lo lắng từ bên ngoài, chỉ hô to một tiếng. Lão giả khó khăn dãy dụa đứng dậy, đưa tay phải chỉ vào pháp đàn trước mặt, chén bùa trong đó bỗng nhiên bốc cháy, trong khoảnh khắc hóa thành tro bụi. Sư phụ, thanh niên đứng dậy, xoa ngực, đi đến gần pháp đàn, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt cũng không khỏi giật mình. Có người phá ngài pháp thuật. Lão già buông lỏng tay trái, cúi đầu nhìn ngón tay phải của mình. Lúc này máu không ngừng chảy ra, móng tay cũng đã bị nứt. Dù nghe thấy lời của đồ đệ, nhưng ông trầm mặc không đáp lại. Pháp thuật quả thực bị phá vỡ, nhưng là người sao? Ngoài núi, trong khu vực đầm lầy trũng, một tên đao khách giang hồ vừa vặn chắn trước mặt mẫu tử hai người. Đúng lúc hắn đang định ra tay, một tiếng kêu thật kỳ lạ vang lên, khiến hắn không kịp phản ứng. Lệ khanh khách khanh khách, Bạch Hạc vỗ cánh, lùi lại mấy bước, vung vẩy đầu, nhìn mọi người một cái rồi quay lại chơi đùa với những con hạc khác trong bầy. Mọi người thoáng căng thẳng rồi lại cảm thấy nhẹ nhõm. Tên giang hồ thuật sĩ lập tức chạy đến trước mặt mẫu tử, trừng mắt nhìn nam tử. Ngươi nếu làm tổn thương con Bạch Hạc, cả đời ngươi sẽ xui xẻo. Nói xong, thuật sĩ liếc về phía bầy hạc bên kia, thở phào nhẹ nhõm, nhưng cũng chăm chú quan sát hài đồng. Bạch Hạc tuyệt đối không phải vật tà, và nó cũng không dễ dàng làm tổn thương ngươi. Mọi việc đều có nguyên do của nó. Đào khổng, thuật sĩ hỏi hài đồng. Không đau đâu, chỉ bị dọa giật mình. Hài đồng lắc đầu, chạy vào lòng mẹ. Người mẹ lập tức ôm lấy con, vỗ nhẹ lên lưng nó. Vừa rồi là âm thanh gì vậy? Rất kỳ lạ, giống như là giấy hay vải bị xé rách. Ta cũng nghe thấy, chắc là tóc sao? Trong mắt thuật sĩ, đứa trẻ này dường như đã bình tĩnh lại. Khi những người xung quanh bắt đầu bàn tán, thuật sĩ cảm thấy có điều gì đó khác lạ. Hắn giơ tay lên, mò mẫm vào chỗ vừa mới có tiếng vỡ, là vị trí trên đầu của hài đồng. Thuật sĩ sờ vào tóc của hài đồng, sau đó tìm thấy một chút vật thể màu đen nhỏ xíu, nhẹ nhàng bóp một cái, nó liền biến thành bột phấn theo gió bay đi. Đây là gì? Bùn bẩn ba. Những người xung quanh, bao gồm cả tên võ giả vừa vung dao, đều tò mò nhìn sang. Thuật sĩ thần sắc nghiêm túc lắc đầu. Không, đây là tro giấy. Nương, ta đã nói là chúng ta đã mắc lừa. Trước đây chắc chắn là có người cố tình thả chúng ta đi. Cố tình? Chẳng lẽ những người này đều là người có kinh nghiệm giang hồ? Rất nhanh họ đã hiểu ra, đây chắc chắn là một kế hoạch do Triệu Nguyên Tung giở trò. Tên đào khách lúc này cũng mới nhận ra, nói: xem ra ta đã đoán nhầm, Bạch Hạc lại có thể thần kỳ đến thế. Thuật sĩ và đồng bạn cười khẽ rồi lắc đầu. Con hạc Bạch Hạc đầu đỏ này là chim lành của bầu trời, hôm nay được nhìn thấy và nhận sự trợ giúp của nó, quả thực là may mắn trong đời. Nói xong, thuật sĩ tiến lên hai bước, cúi người thì lễ trước con hạc đầu đỏ trong bầy, cảm tạ sự trợ giúp của ngài. Bạch Hạc đáp lại bằng những tiếng kêu. Những con hạc khác trong bầy cũng kêu lên vài tiếng, dường như không hề để ý đến nhóm người này nữa. Chỗ này không thích hợp để lâu, chúng ta đi nhanh thôi. Đúng, chúng ta đã dừng lại đủ lâu rồi. Đúng đấy, nếu có ai đã thiết lập bẫy, hành tung của chúng ta có thể đã bị lộ. Đào khách thúc giục, mọi người đều đồng tình. Thuật sĩ cũng nghĩ như vậy, ông cùng mọi người sửa soạn lại, sau đó giúp nữ tử và đứa trẻ ngồi lên ngựa, cả đoàn lại dắt ngựa lên đường. Khi đi về phía ngọn núi, trong đội ngũ có người lo lắng lên tiếng. Phương hướng chúng ta đi ban đầu có lẽ không an toàn đâu. Ừm, lúc này đã dần tối, đoàn người tiếp tục đi về phía trước, từ chân núi xa dần tới đầm lầy trũng, không khí dần dần có sương mù nhẹ. Mặc dù là mùa hè nhưng khi trời tối, nhiệt độ giảm xuống nhanh chóng, mẹ con họ bắt đầu cảm thấy lạnh, một cảm giác bất an nhè nhẹ cũng bắt đầu dâng lên. Thuật sĩ lấy la bàn ra từ ngực, kim chỉ không ngừng nhảy loạn, lộ vẻ hơi hoang mang. Ông không nhịn được quay đầu nhìn về phía bầy hạc xa xa. Trên thực tế, trong suốt quãng đường, không chỉ một mình ông mà những người khác, đặc biệt là đứa trẻ, ánh mắt cũng luôn dõi theo bầy hạc. Bầy hạc không ở yên một chỗ, mà vừa kiếm ăn vừa chơi đùa, chúng lội nước rồi đi xa dần. Mẹ, chúng ta có thể chờ đợi cùng những con hạc tiên kia một chút không? Người nói vô tâm, người nghe hữu ý. Thuật sĩ trong lòng bỗng dưng có chút động, những con hạc kia quả thực không phải tầm thường, chắc là vậy. Chưa kịp dứt lời, bầy hạc phía xa bắt đầu vỗ cánh, con hạc đầu đỏ dẫn đầu nhảy lên khỏi bãi cảng, vỗ cánh bay thấp. Sau đó cả bầy hạc cũng bắt đầu bay theo. Bầy hạc vỗ cánh, cuốn theo gió thổi tan lớp sương mù mỏng manh phía xa. Lúc này thuật sĩ chấn động trong lòng, lập tức ra dấu thủ thế, quan sát la bàn. Trước đó, kim chỉ vẫn còn loạn, nhưng ngay lập tức nó chỉ thẳng về phía bầy hạc ở xa. Nơi này có điều không ổn, nhanh, theo kịp bầy hạc, đi đi nhanh. Mọi người nhanh chóng phản ứng, có võ giả còn vỗ thất ngựa, gia tăng tốc độ, tự mình dùng khinh công bay lên phía trước, dẫn theo dây cương. Bầy hạc phía trước, cánh vươn rộng, bay giữa đầm lầy và sương mù, tạo ra một con đường rõ ràng. Mọi người và ngựa nhanh chóng dùng những kỹ thuật riêng của mình để theo kịp. Bạch hạc bay qua, nơi chúng đi qua có một điểm kỳ lạ, giống như mặt nước trở nên trong suốt hơn một chút, xung quanh càng lúc càng đậm sương mù, tự như thiên nhiên, khiến người ta dễ dàng cảm thấy mê mẩn, không rõ thời gian trôi qua, có thể chỉ là một khắc, cũng có thể là một canh giờ. Người và ngựa đều thở hổn hển, nhưng bỗng nhiên tầm nhìn trở nên rõ ràng hơn. Mọi người theo bạch hạc tiến tới một vùng đầm lầy rộng lớn, bờ hồ hiện ra rõ ràng, chỉ vài bước nữa là đến một khu rừng rậm mờ ảo trong làn sương mù, nhưng vẫn có thể thấy rõ. Sau một thời gian đi qua bùn lầy, cảm giác chân chạm đất thực sự khiến người ta cảm thấy yên tâm hơn. Mọi người bắt đầu dậm chân vỗ tay, thậm chí có người cởi giày. Vùng nước bùn trong rừng, cây cối cao lớn, vào mùa hè tiếng côn trùng kêu râm ran, chim hót vang, càng làm cho không khí ban đêm thêm vắng lặng và có cảm giác an toàn kỳ lạ. Thuật sĩ lấy la bàn truyền thở ra, kim đồng hồ ổn định, chúng ta dừng lại, nhóm lửa trong rừng, chuẩn bị chút đồ ăn và hâm khô quần áo để tôi đi kiếm củi. Tôi sẽ đi tìm thịt rừng. Cả đoàn mệt mỏi dẫn ngựa vào rừng, ôm trẻ con xuống rồi tìm một nơi thích hợp để nhóm lửa. Trẻ con đứng dựa vào một cây đại thụ, nhìn ra phía xa bờ nước, những con bạch hạc đi lại trên bờ, có lúc mổ cá, có lúc chơi đùa trong nước. Từ xa chúng hiện ra mờ mờ trong làn sương mù, thỉnh thoảng nghe tiếng hạc kêu vọng lại, rồi cả đàn cùng nhau đáp lại. Chuyện này có thể nói là một lần gặp gỡ đáng nhớ trong đời, phải kể lại suốt đời. Thuật sĩ cười, không biết là nói với ai hay chỉ tự nói, rồi thu la bàn lại, bắt đầu lo công việc. Sương mù che khuất, đoàn người đã đi một quãng đường dài, nhóm lửa nghỉ ngơi cũng không có vấn đề gì. Hơn nữa, bạch hạc đã dẫn đường, thuật sĩ tin tưởng vào những điều kỳ bí huyền diệu, cảm thấy đây là điềm lành. Nay khi bảy người đã rời đi không lâu, một vùng sâu trong đầm lầy, nơi họ vừa qua, sương mù trên không trung bỗng nhiên dày đặc hơn và xuất hiện hai vệt sáng hỏa quang. Những vệt sáng như đang di chuyển với tốc độ nhanh, kéo theo hai đường hỏa tuyến dài trong sương mù. Phong hỏa luân dưới chân Thạch Sinh xoay tròn, ngọn lửa cháy hừng hực mà không hề làm tổn thương chủ nhân. Thạch Sinh đứng vững, bước nhanh trong đầm lầy, tiến về phía khu vực sâu trong đầm. Oanh, một vòng hỏa quang theo phong hỏa luân nổ tung, tạo ra một vòng lửa lơ lửng trên không, cao khoảng một trượng từ vị trí của Thạch Sinh. Lửa bốc lên, mọi sương mù quanh đó đều bị thiêu rụi, đồng thời một âm thanh xì xì xì xì vang lên khi lửa cháy. Này nhiệt chướng, còn không ra mặt! Thạch Sinh hét lớn, dù giọng nói còn non trẻ nhưng vang dội như sấm, tiếng hét truyền đi xa, mang theo tiếng vọng, và ở những nơi xa hơn có thể nghe thấy tiếng sấm ầm ầm. Ở xa xa, gần biên giới ao đầm, những người trong rừng nghe thấy tiếng sấm, theo bản năng ngẩng đầu lên, nếu mày suy nghĩ liệu đêm nay có rồng tố hay không. Ngoài rừng, trong vùng trũng gần ao đầm, bạch hạc cũng ngẩng đầu nhìn về phía sâu trong ao đầm, tự nhiên chúng biết tiếng sấm phát ra từ đâu. Tuy vậy, lúc này Dịch Thư Nguyên lại cúi đầu, đôi mắt của ông như thể có thể xuyên thấu qua mặt nước, nhìn xuống dưới nơi những con cá trạch bơi lội và một cái mỏ hạc dài treo trên mặt nước chỉ một tấc. Nó có vẻ đang do dự, không biết có nên há miệng hay không. Quả thực, nó có vẻ rất ngon lành. Ở sâu trong vùng trũng ao đầm, Thạch Sinh và Hôi Miễn không hề sợ hãi. Vòng lửa đã thiêu rụi không ít sương mù, nhưng tiếng gọi của Thạch Sinh lại không nhận được hồi đáp. Hôi Miễn dùng đuôi vỗ vỗ vào đầu Thạch Sinh, khá lắm, dám coi thường chúng ta. Lúc trước còn muốn cho một cơ hội, nhưng giờ thì không có nữa. Thạch Sinh, động thủ đi. Ừm, Thạch Sinh đáp lại, cong chân nhảy vọt lên, giống như đang đứng trên đất phẳng nhảy lên cao, gió lửa theo bước nhảy của hắn mà cuốn theo bước nhảy của hắn mà cuốn theo. Trong quá trình này, Thạch Sinh trực tiếp nắm lấy vòng cổ, lấy ra từ cổ, ngay lập tức trên vòng cổ lóe lên ánh sáng vàng. Ô ô ô, vòng cổ trên tay Thạch Sinh quay tròn, phát ra tiếng gào thét như những trận cuồng phong, phát ra tiếng gào thét như những trận cuồng phong. Vòng cổ này trong quá trình đó cũng đã trở nên lớn hơn rất nhiều. Nếu trước đó nó chỉ là một chiếc vòng cổ nhỏ trên cổ, thì giờ đây nó đã to bằng một tấm đá. Không cần giữ lại, tán yêu khí mạnh mẽ như vậy, lệ khí trong đầm lầy chắc chắn không ít. Nó sẽ hại người, biết rồi, Hồi tiền bối, Thạch Sinh nói xong, trong tay càn khôn quyển đã hóa thành một phiến kim quang. Đi, vù vù, một luồng sóng động chấn động lan tỏa ra bốn phía. Kim quang rời khỏi tay Thạch Sinh, bay về phía ao đầm. Ở phía xa, trong cánh rừng gần biên giới, hai người đang đứng rửa giày. Lúc này, mặt ao đầm vốn bình tĩnh bỗng nhiên dâng lên, nhưng không phải nước dâng lên một cách bình thường, mà là từng đợt sóng lớn vỗ về phía bờ. Nước tràn qua hai người đang ngồi xổm trên mặt đất, làm ướt lại đôi chân họ. Khi thấy tình hình này, hai người theo bản năng đứng lên, nhanh chóng tránh sang một bên. Nhưng cơn sóng nhỏ chỉ là tạm thời, Vì chỉ một lát sau, thủy triều này đã rút xuống. Có lẽ vì trận gió nhỏ đặc biệt này, ao đầm vùng trũng biên giới đầy tôm cá, cua, trạch đột ngột động đậy loạn xạ, cũng khiến cho đàn bạch hạc không xa bên đó trở nên hưng phấn, tiếng hạc kêu vang không ngừng. Mặc dù động tĩnh ở ao đầm sâu chỉ là những gợn sóng nhỏ, nhưng vẫn khiến mọi người chú ý. Đống lửa bập bùng, ánh lửa xua tan đi cái lạnh, làm cho mọi người cảm thấy thoải mái và an tâm hơn. Một chén thịt khô, thêm chút nấm thu hái trong rừng nấu thành canh và bánh bột ngô nướng, bụng của mọi người cũng nhanh chóng cảm thấy ấm áp và no nê. Dịch Thư Nguyên thi thoảng nhìn về phía cánh rừng. Sau khi nhận được thư tin, Triệu Nguyên Tung quả thực đã bộc lộ tham vọng, nhưng ít ra ông ta vẫn có những người bạn nghĩa khí trong giang hồ. Đêm dần khuya, đống lửa bên kia cũng dần im lặng, không khí lo lắng và căng thẳng đã không còn. Mẫu tử kia cũng đã ngủ say. Dưới tán cây đại thụ gần bìa rừng, người gác đêm, một thuật sĩ, dù mệt mỏi và uể oải, nhưng vẫn cố gắng giữ tinh thần tỉnh táo, ngoài việc chú ý đống lửa. Thỉnh thoảng, thuật sĩ cũng nhìn về phía xa nơi có bóng trắng phản chiếu trên mặt nước. Chỉ cần còn nhìn thấy bạch hạc và thỉnh thoảng nghe được tiếng hạc kêu, thuật sĩ sẽ cảm thấy yên tâm phần nào. Thuật sĩ lại lấy từ trong ngực ra một chiếc la bàn, một động tác đã thành thói quen. Chiếc la bàn này không giống với loại bình thường, không chỉ có kim đồng hồ mà còn có những ký tự lạ, những chữ viết liên quan đến thiên can, địa chi và các quẻ bói, thậm chí còn có những chữ tương ứng với 24 tiết khí. Thuật sĩ lẩm bẩm, bất chi bất giác đã là tiểu thử, ở đây lại không cảm thấy nóng. Khi những lời này vừa dứt, một làn hơi trắng nhạt bay về phía vị trí của thuật sĩ dưới cây đại thụ. Đây là một loại hơi khí mà người bình thường khó có thể phát hiện. Nó bay qua người thuật sĩ và theo hơi thở của ông, từ từ bị hút vào trong lỗ mũi. Thuật sĩ cảm thấy mí mắt ngày càng nặng, trong vô thức ông đã chìm vào giấc ngủ. Ao ao ao, tiếng nước nhẹ nhàng vang lên, một con bạch hạc từ từ bay về phía đống lửa. Mọi người xung quanh đã ngủ say, ánh lửa vàng nhạt chiếu lên bộ lông đen trắng của bạch hạc, làm nổi bật một ánh sáng mờ ảo, như có một luồng bạch quang bao quanh. Dịch Thư Nguyên đứng bên ngoài đống lửa, nhìn về phía cây đại thụ nơi mẫu tử hai người đang ngủ say. Đứa trẻ này còn nhỏ hơn Thạch Sinh khi theo Dịch Thư Nguyên ra ngoài năm đó. Khi Triệu Nguyên Tung rời nhà, đứa trẻ này còn chưa biết đi, giờ đây nó đã không còn nhớ được hình dáng của cha. Màu hạc nhẹ nhàng mổ vào cánh, một đạo huyết quang bay ra từ lông vũ lơ lửng trước mặt bạch hạc, chính là một phần của huyết thư. Lạc lạc lạc lạc, tín hạc kêu vọng lại, nhưng bên trong tiếng kêu lại có một âm thanh như đang kêu gọi Triệu Nguyên Tung. Vốn là hai nước tranh giành sức mạnh, ta không tiện tham gia, nhưng cuối cùng quyết định tiên quyết này là từ tay ta thực hiện, đó là để ngươi đạt được nguyện vọng, cũng là để ngươi được gặp vợ con như trong mộng gặp lại họ vậy. Dịch Thư Nguyên nói với giọng trong trẻo hơn bình thường, nhưng không giống tín nói thông thường, mà giống như một âm thanh có thể xuyên thấu vào tim. Lúc này trên huyết thư, nguyên thần của Triệu Nguyên Tung thực ra không phải là chính hắn nữa, mà là hình ảnh tồn tại do tinh thần và những chấp niệm của hắn trước khi chết hóa thành, cũng là huyết thư của bản thân, nhưng nó lại mang trong mình những suy nghĩ và ký ức của Triệu Nguyên Tung. May mắn là ta nhờ hiểu được đạo lý thần linh biến hóa mới có thể khiến cho nguyên thần này quay về trong một giấc mộng ngắn. Khi Dịch Thư Nguyên đang suy tư, một vầng sáng từ con bạch hạc cùng trên huyết thư tỏa ra, bên cạnh đống lửa bập bùng, ánh sáng chập chờn như thể hình bóng một người mơ hồ hiện lên từ huyết thư, đi về phía mẫu tử bên kia. Một lúc sau, tất cả sự biến động kỳ lạ ấy dần trở lại bình yên. Tuy nhiên, lúc này bên phía mẫu tử, Hài Đồng lại mơ màng gọi lên: "Phụ thân." Đây là một căn nhà nhỏ có sân vườn, tuy không lớn, nhưng so với những nhà dân tầm thường thì cao cấp hơn nhiều. Nhìn trong phòng cũng không có người hầu, cuộc sống là của một gia đình già trẻ. Mặt đất là một lớp sườn trắng, dường như thời tiết đang chuyển giao giữa đầu xuân và cuối thu. Triệu Nguyên Tung trong cơn hoảng hốt tỉnh dậy, cúi xuống nhìn tay chân mình, sờ vào mặt mình. Điều này vốn rất bình thường, nhưng lúc này hắn lại cảm thấy kích động, chỉ là không hiểu tại sao lại như vậy. Sau đó hắn nhìn quanh, sự kích động càng trở nên mạnh mẽ hơn. Sân vườn, những bồn hoa, cây cối và rèm cửa, tất cả đều quen thuộc, nhưng lại mang theo một chút lạ lẫm. Đây chính là nhà của mình. Bên bếp, khói bếp lượn lờ. Triệu Nguyên Tung vội vã bước về phía phòng bếp, mơ hồ nghe thấy những âm thanh quen thuộc, lại những cuộc trò chuyện, có cả tiếng tán dương của con cháu về sự thông minh của hải tử. Cha, nương, cha, mẹ, Hải Nhi trở về rồi, mở cửa ra đi. Rầm rầm rầm, Triệu Nguyên Tung vỗ cửa phòng bếp, lúc đầu nhẹ nhàng, sau đó dùng sức mạnh hơn, nhưng trong phòng bếp như thể không ai nghe thấy, dù hắn có đánh cửa thế nào cũng không lay chuyển được. Triệu Nguyên Tung ngẩn người, quay đầu nhìn về phía trong nhà. Vợ con đâu rồi? Ở trong hậu viện có một căn phòng ấm áp, nữ tử đang làm đồ may vá, tự tay may cho hài tử đã lớn. Một đứa bé đang cưỡi ngựa gỗ bên cạnh mẹ, ngựa gỗ trước sau đong đưa. Mẫu thân, mẫu thân, phụ thân khi nào trở về vậy? Nhanh lên học chữ đi, cha con sẽ về sớm thôi, phụ nhân nói, vừa cắn đứt sợi chỉ đang thắt. Hài Đồng chu môi, có vẻ không vui. Chẳng phải là còn rất lâu sao? Con học nhanh một chút chẳng phải tốt hơn sao? Phụ nhân cười nói, Hải Đông chỉ biết nhíu mày, không nói gì, kẹt kẹt, cửa phòng nhẹ nhàng mở ra. Phụ nhân ngạc nhiên đứng dậy nhìn ra cửa. Cô tưởng là cha mẹ chồng đến, nhưng khi nhìn rõ bóng dáng thấp thỏm ở cửa, trên mặt phụ nhân lộ ra vẻ kinh ngạc và không thể tin. Thiếu Châu, tướng công. Hải Đồng ngồi trên ngựa gỗ không còn đung đưa nữa, bỗng đứng lên chạy trốn sau lưng mẫu thân. Rõ ràng vừa mới nhắc tới phụ thân, nhưng giờ lại tỏ ra sợ hãi. Triệu Nguyên Tùng kích động nhìn con, trong lòng đau xót. Gọi đi Bình Nhi, hắn là phụ thân của con đấy. Triệu Nguyên Tùng từ từ ngồi xuống, không dám có hành động quá mức kích động, trong lòng dù vui sướng nhưng lại tràn đầy sự áy náy. Hai mắt ông ướt lệ nhìn con mà lòng quặn thắt. Rõ ràng là đoàn tụ, rõ ràng nên vui mừng, nhưng Triệu Minh Tung không hiểu sao trong lòng lại đầy bi thương và nỗi đau khổ, không dám nói nhiều, chỉ sợ tất cả trước mắt sẽ tan biến. Cuối cùng dưới sự thúc giục của mẫu thân, Hai Đồng thận trọng ló đầu ra nhìn người nam tử đang rưng rưng do dự một lúc rồi nhẹ nhàng gọi phụ thân. Một tiếng gọi phụ thân trong trẻo mang theo vài phần nghẹn ngào vang vào tai, làm Triệu Nguyên Tung không kiềm chế được, nước mắt liền rơi xuống, lòng hắn như muốn tan chảy. Triệu Nguyên Tung vốn không phải là người hay đa sầu, nhưng hôm nay lại cảm thấy đặc biệt xúc động, có lẽ vì lâu ngày xa nhà, nỗi nhớ nhung dâng trào. Ai? Triệu Nguyên Tung thở dài, vội vàng lao tới ôm lấy đứa trẻ, không cho nó có cơ hội tránh đi, rồi bế nó lên. Giờ phút này, mọi lo lắng, ân oán, vinh hoa phú quý đều trở nên xa xôi. Tiểu hài tử vùng vẫy trong lòng hắn, bị dâu làm ngứa ngáy mặt và cổ, khiến hắn bật cười. Người đã nói rồi, lúc về sẽ không nhắc lại chuyện cũ, còn có vinh hoa phú quý đang chờ. Ta không cầu cái vinh hoa phú quý đó, nhưng lần này ngươi về, có phải là không đi nữa không? Phụ nhân tiến lại gần, khi thầm, giọng mang theo chút u oán. Triệu Nguyên Tung lắc đầu không ngừng, không đi, không đi, không muốn đi. Triệu Nguyên Tung lúc này không nghĩ được gì rõ ràng, giống như người trong mộng, có lúc không còn nhớ rõ nhiều ký ức, chỉ biết là những ân oán giang hồ, những đe dọa của triều đình đối với hắn lúc này chẳng còn quan trọng gì. Sau một lúc kích động, hắn dần bình tĩnh lại. Một gia đình ba người cùng nhau trong phòng, dù tiểu hài tử vẫn hơi sợ hắn, nhưng Triệu Nguyên Tung cảm thấy thỏa mãn vô cùng. Phụ mẫu khỏe mạnh không? Hai năm qua trong nhà có chuyện gì không? Đây là những lo lắng lớn nhất của Triệu Nguyên Tung. Hắn ngồi bên giường cùng phụ nhân, tiểu hài tử thì tiếp tục chơi với ngựa gỗ. Trong không khí yên bình này, ngoài những câu hỏi về gia đình được giải đáp, phần lớn thời gian Triệu Nguyên Tung là người nói, còn vợ và con chỉ lắng nghe. Qua trận này có thể dạy Bình Nhi chữ, đi trường tư có thể hơi sớm, nhưng ở nhà trước dạy cũng được. Thiếu Châu, ngươi phải chú ý nhiều hơn, chờ lớn một chút dẫn hắn đi trường học. Dù phủ thành trường tư xem trọng xuất thân, nhưng Bình Nhi vào học không có vấn đề gì, nhớ nhắc hắn không được nghịch ngợm, phải nghe lời thầy. Cha mẹ đã lớn tuổi, đừng để họ quá vất vả, đừng làm liên lụy đến ngươi. Nếu Bình Nhi muốn học võ, ta có thể dạy hắn ở nhà trước tập luyện cơ bản, hắn còn nhỏ không nên quá sức, chờ lớn hơn chút nữa thì có thể bắt đầu. Nếu thi đậu, nếu cưới vợ, nếu Triệu Nguyên Tung nói không ngừng. Châu Thiếu Châu chỉ im lặng lắng nghe, thỉnh thoảng đáp lại vài câu, nhưng khi nghe những lời này, trong lòng nàng không khỏi cảm thấy một chút lo lắng. Tướng công, đừng nói nữa, đừng nói nữa, ngươi cứ nói mãi như vậy làm ta cảm thấy giống như đang lo liệu chuyện hậu sự. Triệu Nguyên Tung cười khổ, gật đầu nói, vậy thì thôi, không nói nữa. Cũng thật sự có nhiều chuyện muốn nói, nhưng cảm giác bây giờ không nói, về sau sẽ không còn cơ hội. Phụ nhân mạnh mẽ trợn mắt nhìn Triệu Nguyên Tung một cái, rồi lại đấm hắn mấy cái. Bên giường, hai từ thì vui vẻ ngồi trên ngựa gỗ mà quên cả trời đất, tay không nắm chặt đầu ngựa mà lại giang hai tay ra như đang vẫy cánh, lắc lư qua lại. Triệu Nguyên Tung muốn gần gũi hơn với con, bèn cười nói, Bình Nhi sai rồi, cưỡi ngựa phải nắm chặt dây cương, như vậy vung tay mới không bị rơi xuống. Hôm nào phụ thân sẽ dẫn con đi cưỡi ngựa thật, có được không? Hai từ lúc này không còn sợ hãi với phụ thân như trước, nghe lời phụ thân nói liền cười lớn, ha ha, phụ thân người mới sai, con đâu có cưỡi ngựa, con đang học bay đây, học bay như bạch hạt ấy, vung cánh là có thể bay lên trời, kêu lên cũng thật là vang. Triệu Nguyên Tung gật đầu, à, hóa ra là con đang học bay như bạch hạt, Bình Nhi thật là giỏi. Sau này có cơ hội phụ thân sẽ dẫn con đi xem bạch hạt thật, nhưng bạch hạt rất hiếm, phải tìm kỹ mới thấy, ha ha ha, pha, phụ thân con đã thấy rồi, một đám bạch hạt thần kỳ lắm, lông của chúng trắng hơn tuyết, đầu chúng đỏ như son phấn, mỏ dai, tiếng kêu cũng thật là hay. Triệu Nguyên Tung và thế tử ngạc nhiên nhìn con, rồi quay sang nhìn vợ hỏi, Thiếu Châu, các người đã thấy bạch hạt sao? Ở Vân Lộ phủ này có bạch hạt sao? Lúc này phụ nhân tựa như không nhớ nổi, ký ức mơ hồ về hình ảnh bạch hạt thoáng qua nhưng lại rất không rõ ràng. Hơn nữa nàng cũng nhớ rằng thời gian qua cả nàng và con đều không ra khỏi nhà. Bình Nhi, con nói gì vậy? Chúng ta đều có ra ngoài, làm sao gặp được bạch hạt? Hai tử gãi gãi đầu, chìm vào suy nghĩ, như thể nhớ lại những gì mẹ nói đúng, nhưng hắn lại nhớ rất rõ ràng về việc mình đã nhìn thấy Bạch Hạc. Ấn tượng của hắn về chúng cực kỳ sâu sắc. Còn rõ ràng là đã thấy Bạch Hạc mà. Lúc đó con rơi từ trên ngựa xuống, trong lòng sợ hãi, cảm giác có yêu quái đến gần. Nhưng khi Bạch Hạc xuất hiện, con bỗng không còn sợ nữa. Pháp sư bà bá còn nói đó là chim lành từ thượng thiên phái đến cứu con. Pháp sư bà bá rơi từ trên ngựa xuống, chim lành từ thượng thiên phái đến cứu con. Triệu Nguyên Tùng hoang mang, giọng nói của con như vang vọng trong phòng, làm lòng hắn dâng lên một nỗi sợ hãi lớn. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Tướng công, tướng công, tướng công, sao vậy, tướng công? Phụ thân, phụ thân, ngươi đừng đi à, phụ thân. Cả căn phòng như bị kéo ra xa, mọi thứ dần trở nên mơ hồ. Triệu Nguyên Tùng vươn tay, nhìn ngựa con trước mắt ngày càng xa dần. Họ đuổi theo, nhưng không thể theo kịp tốc độ mà Triệu Nguyên Tùng đang đi. Cạnh ao đầm vùng trũng, trong rừng rậm gần đống lửa, một con bạch hạc đứng ngủ say ngoài nhóm người, lặng lặng nhìn vào mẫu tử đang ngủ. Nhìn hai mẹ con, thỉnh thoảng nhíu mày, nghe tiếng hai tử nói mớ, Dịch Thư Nguyên cũng cảm nhận được trong đó có điều gì đó kỳ lạ. Trước mặt bạch hạc, một tờ huyết thư lơ lửng không ngừng vỡ vụn, chỉ còn lại một vầng sáng màu hồng. Ánh sáng hồng mờ mịt như sóng gợn lan tỏa dần ra xa, dần dần hình thành một bóng người màu đỏ mờ mịt. Bóng người đó tuy không rõ ràng, nhưng lại khiến người ta cảm thấy giật mình và một cảm giác mất mát. Cảm giác này chỉ có những ai đang nhìn thấy mới có thể cảm nhận rõ. Bóng người chậm chậm quay lại, rồi nhận ra sau lưng không phải là tiên nhân như trong tưởng tượng, mà là một con bạch vũ đỉnh hồng hạc. Tiên hạc ở trên, xin nhận ta, Triệu Nguyên Tùng, một bái. Bóng người cúi người, làm lễ dài với Dịch Thư Nguyên. Sau một hồi lâu mới từ từ từ đứng dậy. Đa tạ tiên hạc đã đưa ta tới bên vợ con, để ta có thể gặp họ lần cuối. Nhưng ta vẫn không thể an lòng rời đi, vì cuối cùng họ vẫn đang gặp nguy hiểm. Bóng người màu đỏ mờ mịt dần dần trở nên rõ ràng, dần dần các nét trên khuôn mặt trở nên rõ ràng, cuối cùng chính là hình dáng của Triệu Nguyên Tùng. Sự thay đổi này không phải do Dịch Thư Nguyên làm, mà là ý chí của Triệu Nguyên Tùng tự mình ảnh hưởng, và hắn cũng có thể nhận thức rõ điều này. Rõ ràng là hắn đang cố gắng làm cho mình hiện ra. Sự thay đổi này cùng với những biến hóa trong khí số, tất cả đều rất rõ ràng trong mắt Dịch Thư Nguyên. Lúc này Dịch Thư Nguyên cũng mở miệng, phát ra tiếng hạc minh trong trẻo. Triệu Nguyên Tùng, ngươi vì tiên quyết mà chết, dùng tinh khí thần của mình hóa thành huyết sắc tàn thiên. Thực ra ngươi đã mất đi hồn phách và thân thể, nếu ngươi tỉnh ngộ, ta có thể đưa ngươi về âm phủ, có lẽ sẽ còn cơ hội đầu thai. Bạch Hạc cất tiếng hạc minh, và một lần nữa âm thanh của ngươi lại vang lên. Nhưng nếu ngươi muốn mạnh mẽ hiện ra, khi nguyên thần hiện hình chính là lúc số kiếp của ngươi đến, lúc đó ngươi sẽ không còn cơ hội thoát thân. Với hạng hạnh này của ngươi, chắc chắn sẽ bị hủy diệt trong kiếp này. Nhưng lúc này tình hình của Triệu Nguyên Tùng đã hoàn toàn khác với trước. Trong giấc mộng cuối cùng, hắn đã thông qua những tàn niệm của vợ con để hiểu được biến cố trong nhà, hiểu được những thay đổi trong giang hồ và triều chính, hiểu rõ tất cả những gì đã xảy ra. Tiên hạc tiền bối, Triệu Nguyên Tùng tự biết mình không phải là người tài giỏi gì, vì tham lam mà mất mạng càng không đáng thương xót. Nhưng bây giờ ta chỉ có một nguyện vọng, chỉ có cái nguyện vọng duy nhất này. Triệu Nguyên Tùng không nói rõ nguyện vọng của mình, nhưng Dịch Thư Nguyên cũng hiểu được nguyện vọng của hắn là gì. Có lúc dù Dịch Thư Nguyên có tu luyện đến mức nào, cũng không thể dự liệu được tất cả mọi thứ trong cuộc đời. Những điều này chính là biến số. Triệu Nguyên Tùng vốn dĩ đã quên đi những trách nhiệm của mình. Sau một giấc mơ, ban đầu khí số có sự thay đổi, đó cũng chính là lý do tại sao hắn thay đổi. Nhưng khi tỉnh dậy, trong lòng hắn cảm thấy thỏa mãn, chấp niệm cũng tưởng như đã tiêu tán, nhưng trong lòng lại dấy lên một nguyện lực đặc biệt, mạnh mẽ hơn bao giờ hết, thậm chí đã vượt qua cả những chấp niệm trước đây. Chính vì thế, huyết thư của hắn sụp đổ, nguyên thần bắt đầu xuất hiện. Sự biến hóa mãnh liệt của khí số này là điều mà Dịch Thư Nguyên chưa từng gặp phải trong suốt quá trình tu hành. Ta chỉ mong có thể bảo vệ người nhà mình chu toàn, cũng kết thúc đi cuộc đời đầy hoang đường giang hồ này. Không phải vì bị ép buộc đại nghĩa, không phải vì vinh hoa phú quý, cũng không phải vì tham niệm hay may mắn, mà là vì ta, Triệu Nguyên Tùng, muốn làm một việc thực sự đúng đắn, không thẹn với lương tâm trong suốt cuộc đời này. Triệu Nguyên Tùng từ từ ngẩng đầu lên, nhìn vào tiên hạc trước mặt. Trong tiên quyết có mây, kiếp sau sẽ biết. Mưa gió đổ xuống bên lan can, nhìn thấu lòng mình, vẫn không sợ, chỉ mong tiên hạc hồi bẩm về tiên trưởng, nếu tiên trưởng hoặc ngài muốn thu lấy nguyên thần của ta, Triệu Mộ cũng không có gì oán trách hay hối hận. Dịch Thư Nguyên ánh mắt chợt lóe, trong lòng cũng cảm thấy bất ngờ, một chút huyền diệu trong tiên quyết lại bị Triệu Nguyên Tùng hiểu rõ. Có thể nói, đây không phải chỉ đơn giản là nội dung trong Thần Đạo Hòa Tiên Quyết, mà là Triệu Nguyên Tùng tự mình thay đổi huyết thư ba chương, diễn giải theo cách hiểu của riêng mình. Đối với việc Triệu Nguyên Tùng trong lời nói coi tiên hạc là lời của tiên nhân sai phái, Dịch Thư Nguyên không mấy bận tâm. Nhưng khi nghe những lời này, Dịch Thư Nguyên cảm thấy có phần ngây thơ. Ta chỉ là một con bạch hạc, không phải muốn khuyên ngươi phải từ bi như Phật, cũng không phải là duyên tiên của ngươi, ngươi vốn không phải dùng tâm cầu tiên, vì thế chẳng thể đạt được chính quả. Triệu Nguyên Tung nói như vậy, tuy rằng miệng nói không còn tham niệm và may mắn, nhưng hành động của hắn lại thể hiện rõ tham vọng lớn nhất và mong muốn lớn nhất. Lúc này, hành động của hắn lại chính là biểu hiện lớn nhất của may mắn. Còn về cái gọi là giang hồ hạo kiếp, hắn sẽ dùng gì để ngăn cản? Dù cho là trái phải đều bị dục vọng chi phối, thì làm sao có thể kiềm chế dục vọng của người khác? Ta không cầu độ hóa, không cầu chính quả, chỉ là muốn liều một lần nữa. Nếu có thể, ta sẽ trừ bỏ tai họa, đẩy lùi yêu nhân quốc sư của Đại Yến. Đây là lời đáp của Triệu Nguyên Tung. Nhìn về phía Bạch Hạc không ngăn cản mình, xung quanh hắn ánh sáng nhạt của các ký tự dần hiện lên, chính là nội dung trong ba chương huyết thư. Khí tức của hắn cũng dần trở nên ngưng tụ, mạnh mẽ hơn. Mặc dù không thể thấy rõ toàn bộ tiên quyết, mặc dù có rất nhiều ý nghĩa không rõ ràng, nhưng Triệu Nguyên Tung trong lòng vẫn có thể lĩnh hội được, hiểu rằng bên trong tiên quyết này ẩn chứa sự biến hóa thần kỳ, và dùng những điều mình hiểu biết, những suy nghĩ và tín niệm trong lòng để tiếp cận linh quang kia. Người ta thường nói người chết không thể sống lại, âm dương cách biệt, nhưng lúc này Triệu Nguyên Tung lại tin rằng bằng vào kỳ diệu của tiên đạo, âm dương chưa hẳn là cách biệt, bản thân hắn cũng có thể một lần nữa xuất hiện trước mặt vợ con. Dù thời gian ngắn ngủi, dù không thể ở lại lâu dài, Dị Thư Nguyên chỉ lặng lẽ nhìn Triệu Nguyên Tung, không thấy hắn làm thêm động tác gì. Dù cho cách tiếp cận tiên quyết của hắn có lệch so với bản gốc, nhưng thực ra phương pháp này lại mang một phần ý nghĩa. Nếu thay đổi phương thức hay hoàn cảnh, có lẽ Triệu Nguyên Tung sẽ đạt được thành tựu khó lường. Chỉ tiếc rằng hắn lại đi theo con đường của Dị Thư Nguyên, có năng lực nhưng không đủ để tu luyện thành công tiên khí. Ngược lại, hắn lại giống như một loại yêu vật tinh quái, vốn dĩ không phải người cũng không phải quỷ, dùng tàn thiên miễn cưỡng tồn tại đã là tốt, giờ lại đi theo con đường này, đương nhiên là không thể hòa hợp với trời đất. Yêu vật hóa hình hay tu hành có thành tựu thì vẫn phải đối mặt với kiếp nạn, trời cao sẽ giáng xuống tai ương. Triệu Nguyên Tung tất nhiên cũng không ngoại lệ, nhưng trong lòng hắn biết, có kiếp thì tìm cách đối mặt với kiếp, và điều đó chính là ý nghĩa của cuộc đời. Dịch Thư Nguyên không nói nhiều, chỉ dùng mỏ hạt sửa lại mái tóc trên cánh lông phía sau, rồi xoay người bước về hướng vùng trũng ao đầm. Bạch hạt bay qua, để lại một vệt sáng rõ ràng trong màn đêm, như thể đang chỉ đường cho Triệu Nguyên Tung, mang lại cho hắn chút hy vọng sống sót. Tuy nhiên, Dịch Thư Nguyên cũng hiểu rõ Triệu Nguyên Tung lúc này tâm tư đã thay đổi, như thể trong mộng đã có thể đạt được điều mong muốn, nhưng một khi có biến cố xảy ra thì không dễ dàng thay đổi. Hiện giờ không cần phải nghĩ gì thêm, tình thế đã đến mức không thể cứu vãn. Triệu Nguyên Tung nhìn bầy hạc rời đi, trong lòng muốn đi theo, nhưng cảm giác càng lúc càng mạnh mẽ, sắc đỏ trên mặt hắn bắt đầu lan rộng, cơ thể cũng cảm thấy ngày càng mạnh mẽ. Đột nhiên một tiếng sấm vang lên mạnh mẽ, như tiếng nổ chấn động khắp vùng hoang dã, khiến cả người và động vật đều phải giật mình. Mọi người xung quanh đống lửa đều tỉnh táo, cảm giác lo sợ tràn ngập. Ôi da, nương, ta sợ. Đừng sợ, đừng sợ, đó chỉ là tiếng sấm thôi. Tiểu hài tử gần đống lửa bị dọa khóc òa lên. Phụ nhân vội vã vỗ lưng an ủi, nhưng thường ngày chỉ cần mẫu thân dỗ dành là hắn sẽ nín, nhưng hôm nay đứa trẻ vẫn cứ khóc không ngừng, khiến lòng nàng càng thêm đau xót, nước mắt cũng tràn ra. Ầm ầm ầm ầm, tiếng sấm liên tiếp vang lên, ánh chớp chiếu sáng mặt đất, nhưng rồi dần dần tiếng sấm cũng không còn quá dữ dội. Thuật sĩ vỗ trán tự nhủ, sao ta ngủ say như vậy, may là không có chuyện gì. Thuật sĩ lại lấy la bàn ra xem, kim la bàn xoay một vòng rồi trở lại bình thường, nhưng trong lòng hắn vẫn cảm thấy có chút bất an. Nhìn về phía đống lửa, dường như cảm nhận được một mùi máu tanh nhẹ, nhưng khi ngửi lại thì có vẻ như chỉ là ảo giác. Mọi người chú ý, có thể trời sẽ mưa. Bên ao đầm, bầy hạc đa số đang đứng một chân, mỏ cắm vào lông vũ sau gáy, đã rơi vào trạng thái ngủ say. Dù tiếng sấm có vang dội đến đâu, bầy hạc cũng không hề hoảng sợ, chỉ có một con hạc vẫn tỉnh táo. Dịch Thư Nguyên chỉnh lại mái tóc, quay lại nhìn đống lửa trong rừng, màu đỏ nhạt của bóng người đã sớm biến mất. Có lẽ dấu vết duy nhất còn lại chính là khoảnh khắc cuối cùng khi Triệu Nguyên Tung hôn nhẹ lên trán con trai, một nụ hôn mang lại cảm giác thực sự, nhưng không còn thời gian để hôn lên vợ hắn nữa. Cái gọi là kiếp số đối với Triệu Nguyên Tung mà nói thật quá nặng nề. Dịch Thư Nguyên dù có dự cảm, nhưng vẫn không ngờ rằng nguyên thần của Triệu Nguyên Tung lại yếu ớt đến mức này. Thậm chí không phải bị sét đánh trúng, mà là tiếng sấm nổ vàng kết hợp với nhau, trực tiếp làm tan biến nguyên thần của Triệu Nguyên Tung. Máu, thịt, thần hồn, tất cả đều bị tiếng sấm làm tan thành mây khói. Dục vọng, may mắn và tất cả những cố chấp cũng theo tiếng sấm mà tan biến. Ngược lại, nguyên thần của hắn tiêu tán trước khi có bất kỳ biến hóa nào xảy ra. Tuy nhiên, dù có chút sán lạn, nhưng loại sán lạn này vẫn chưa kịp hình thành đã bị tiếng sấm của thiên lôi đánh tan. Ầm ầm, tiếng sấm vẫn tiếp tục, nhưng giờ đây không còn quá đáng sợ, sột soạt. Chưa lâu sau, mưa rơi xuống dày đặc đánh vào cành lá trong rừng, và ao đầm rộng lớn cũng rung lên từng đợt sóng nước. Trong doanh trại, mọi người vội vã nháo nhào, nhưng giữa không gian ngập tràn tím mưa, một âm thanh hỗn độn vang lên, tạo thành một thứ âm nhạc dịu dàng như khúc hát ru. Những ai mất ngủ ở đây sẽ không còn lo lắng, vì tím mưa chắc chắn sẽ ngủ say ngay. Dịch Thư Nguyên lúc này cũng đang chỉnh lại bộ lông vũ đã khá tề chỉnh, rồi đứng một chân ở mép nước, dùng mỏ hạc tắm vào trong lông, cũng giống như những con bạch hạc khác, yên lặng đi ngủ. Doanh trại chỉ có những chiếc lều tránh mưa đơn giản, đội canh đêm ngầm, mọi người chen chúc vào một chỗ, cuối cùng chỉ có đứa trẻ khóc lóc vì bị nước mưa ướt. Trong màn mưa, ao đầm vùng trũng có người nhẹ nhàng bước trên mặt nước. Mỗi bước đi của họ đều khiến mặt nước dậy sóng. Thạch Sinh và Hôi Miễn cùng tiến đến vùng biên giới trũng, nhìn về phía những con bạch hạc, từng con đều đứng một chân, đầu cắm vào trong lông, nhưng không thấy đỉnh đỏ, tất cả đều giống nhau. Hồi tiền bối, cái nào là sư phụ? Thạch Sinh hỏi. Hôi Miễn cẩn thận nhìn quanh, dùng móng vuốt gãi đầu, quan sát từng con bạch hạc. Lúc này, tất cả đều không phát ra khí tức gì đặc biệt. Biến hóa chỉ đạo của những người đạt đến cảnh giới của tiên sinh, nhìn qua cũng khó phân biệt. Hôi Miễn trả lời. Thạch Sinh bước đến gần một con bạch hạc, sau đó dùng tay che miệng, thấp giọng gọi sư phụ, không có phản ứng. Thạch Sinh lại đi đến con tiếp theo, sư phụ, vẫn không có phản ứng, sư phụ. Sau khi gọi hết một lượt, Thạch Sinh và Hôi Miễn đều cảm thấy mơ hồ, vì không có con hạc nào trả lời, tất cả đều đang ngủ say trong mưa. Hồi tiền bối, sư phụ có phải đã đi rồi không? Thạch Sinh hỏi. Không đâu, trước mà chúng ta còn mấy con hạc cơ mà. Hôi Miễn đáp. Chắc chắn còn. Thạch Sinh định trả lời thì một giọng nói trong trẻo bình thản vang lên, đừng làm người khác mộng đẹp. Một con bạch hạc ngẩng đầu lên, khiến Thạch Sinh và Hôi Miễn thở phào nhẹ nhõm, rồi nhanh chóng lao tới. Sư phụ, trong đầm lầy có nhiều thứ bẩn thỉu, nhưng không phải cái nào cũng xấu. Hồi tiền bối nói đạo hạnh của ta dài lắm. Sáng sớm, giữa tiếng hạc kêu, thuật sĩ có chút mệt mỏi nhưng nhanh chóng tỉnh táo lại. Hắn nhìn về phía vị trí của doanh trại, xác nhận mọi người đều an toàn, rồi quay sang nhìn ao đầm vùng trũng. Trời còn chưa sáng rõ, bầy hạc đã bắt đầu vỗ cánh, chúng chạy đà một đoạn rồi bay lên. Mục đích của bầy hạc không phải là ở đây, mà hướng về phía bắc. Thuật sĩ dụi mắt, nhảy xuống khỏi cây. Thức dậy, mau dậy đi, bầy hạc đã bay đi, chúng ta cũng không nên ở lại đây lâu nữa. Mọi người nhanh chóng tỉnh táo, thu dọn đồ đạc rồi vội vã rời đi. Không lâu sau khi Triệu gia mẫu tử và đoàn người rời khỏi, một nhóm người khác đến tìm vị trí cắm trại của họ đêm qua, rồi cũng nhanh chóng rời đi. Từ xa, một bầy bạch hạc bay về phía trước, đầu đàn tỏa ra một vầng sáng mờ, chân mở rộng, mỏ khép lại, hai cánh dần dần biến thành áo trắng tay áo dài. Trong chốc lát, bầy hạc lại biến thành Dịch Thư Nguyên. Điều này khiến Thạch Sinh cũng cảm thấy phấn chấn. Sư phụ, lúc này Dịch Thư Nguyên không dùng cánh để bay mà chân hắn sinh gió, giúp hắn đứng vững trên không trung. Lệ, lạc lạc lạc lạc. Bầy hạc bay ra rồi quay lại, vây quanh Dịch Thư Nguyên và Thạch Sinh, bay lượn thành một vòng tròn quanh hai người, có vẻ như không nỡ rời đi. Dịch mỗ còn có việc ở đây, các ngươi không cần đi cùng. Đường xa còn dài, phải đi lâu nữa, hãy đi đi, về sau sẽ có cơ hội gặp lại. Lệ, lệ. Bầy hạc kêu lên vài tiếng rồi bay vài vòng nữa, sau đó mới rời đi, bay về hướng bắc. Chỉ trong chốc lát, trong mắt Dịch Thư Nguyên và Thạch Sinh, bầy hạc chỉ còn lại một vệt bóng trắng. Người không muốn học theo bạch hạc sao? Sao không đi theo? Thạch Sinh hỏi. Ta tự nhiên là theo chân sư phụ rồi. Dịch Thư Nguyên lắc đầu, nghĩ thầm, dù sao thì Thạch Sinh vẫn còn nhỏ tuổi, nếu là Tề Trọng Bân, 8/10 hắn sẽ đi theo bầy hạc. Hồi Miễn nhảy lên vai Dịch Thư Nguyên, hỏi, tiên sinh, làm sao phá? Lúc này, Dịch Thư Nguyên cảm nhận được một luồng khí số thay đổi, dù hắn không có ý định dính dáng vào, nhưng biến hóa này đã tự nhiên kéo hắn vào. Hồi Miễn có vẻ cũng cảm nhận được điều gì đó, vì thế mới hỏi như vậy. Dịch Thư Nguyên trả lời, xác nhận suy đoán của Hồi Miễn. Nam Yến chuyện này đương nhiên phải dùng quy củ giang hồ Nam Yến để giải quyết. Khi nghĩ đến đây, mây mù bắt đầu tụ lại. Dịch Thư Nguyên mang theo Thạch Sinh bay về phía chỉ phương hướng của Linh Giác. Yến quốc cũng là một quốc gia lớn, mặc dù người Đại Dung thường quen gọi nước láng giềng phương Bắc là Nam Yến, nhưng thực tế đối phương luôn tự xưng là Đại Yến. Cái chữ Nam chỉ vì nước này di chuyển thủ đô về phương Nam, vì vậy có sự phân chia giữa Nam và Bắc. Tuy nhiên, cách gọi này chỉ là do Đại Dung dùng và cũng có thể ảnh hưởng một phần bởi người Yến quốc. Dịch Thư Nguyên ngẩng đầu nhìn bầu trời, tay áo dài phất phơ trong gió, mang theo vài phần thanh thoát, giống như một con bạch hạc đang bay lượn. Trong lúc đó, ông bắt đầu nói với Thạch Sinh về tình hình của Nam Yến. Đại Dung lập quốc được 300 năm, trong khi Yến quốc đã có hơn 400 năm lịch sử. Vì vậy, nhiều người Yến quốc thật ra cảm thấy Đại Dung không bằng họ, đặc biệt về mặt thiên nhiên. Thạch Sinh nhíu mày, dù còn nhỏ tuổi, nhưng là người của Đại Dung, hắn không cảm thấy vui khi nghe thế. Mặc dù là một tu sĩ, hắn cũng hiểu được đây là điều rất bình thường. Lúc này, Hôi Miễn cũng gật đầu phụ họa. Dựa trên những gì ta cảm nhận được khi ở Nam Yến, đúng là như vậy. Dịch Thư Nguyên hiểu biết về Nam Yến không nhiều, ngoài một vài người quen, đa phần chỉ là qua thư từ và lời đồn đại, nhưng có một số điều ông có thể xác nhận. Năm đó khi Đại Dung chưa lập quốc, khắp nơi đều là chiến loạn, Yến quốc tranh thủ thời cơ muốn mở rộng về phía Nam. Trong khi đó, sự mất mát và chiếm đoạt rất phức tạp cũng là nguyên nhân dẫn đến mối thù giữa Đại Dung và Đại Yến. Nói đến đây, Dịch Thư Nguyên quay sang nhìn đệ tử Thạch Sinh, còn lớn lên ở Đại Dung, chưa từng phải chịu khổ, đương nhiên sẽ cảm thấy mọi thứ ở Đại Dung đều tốt. Nhưng nhìn chung, xét về lịch sử, nếu nhìn rộng ra, quốc lực của Yến quốc vào một số thời điểm thực tế còn mạnh hơn Đại Dung, chí ít về mặt diện mạo, họ đã vượt qua chúng ta. Câu chuyện đang đi tới giữa chừng thì phía xa xuất hiện một thành phố phồn hoa. Từ trên cao nhìn xuống, tường thành và các công trình nối tiếp nhau không thể đếm hết. Quy mô này chắc chắn là một thành lớn. Một làn gió mát thổi qua thành phố, trên phố đông đúc xuất hiện hai người, một lớn một nhỏ. Người lớn mặc áo trắng, tay áo và viền áo có chút hoa văn đen, còn người nhỏ tuổi chừng 8-9 tuổi, khuôn mặt tinh xảo, trông rất đáng yêu. Người qua lại trên phố không ai chú ý đến Dịch Thư Nguyên và Thạch Sinh, dường như họ không phải bị gió thổi đến mà là đang dạo chơi trên con phố này. Dưới con phố đá xanh đông đúc, tiếng người nói chuyện không ngừng. Nếu không phải Dịch Thư Nguyên để Thạch Sinh lại đây, có lẽ ngay cả ông cũng không phân biệt được đây là Đại Dung hay Nam Yến. So với các quốc gia phía Tây Bắc, Đại Dung và Nam Yến thực sự có nhiều điểm tương đồng về văn hóa. Tránh ra tránh giờ, đừng cạn đường, lăn đi. Một tiếng bước chân gấp gáp vang lên phía sau, rồi sau đó là một trận náo loạn, tiếng kinh hô không ngừng vọng lại. Dịch Thư Nguyên và Thạch Sinh quay đầu nhìn, thấy một đám người không rõ là quan sai hay là gì đó đang vội vã chạy đến. Trong đám người này có nhiều người mặc áo bào trắng, đầu đội mũ đen cắm bạch vũ, có người mang kiếm, có người đeo đao, cũng có người cầm phất trần. Tránh ra, đều tránh ra, không muốn cản đường. Những người này xông lên khiến những người phía trước vội vã tránh né. Trên con phố lớn, ban đầu mọi người không chú ý đến Dịch Thư Nguyên và Thạch Sinh, nhưng giờ đây họ trở thành tâm điểm. Tuy nhiên, nhìn thấy Dịch Thư Nguyên với bộ áo trắng, viền đen ở dưới, đám người kia có vẻ cũng không quá hung hãn, chỉ là họ hối hả kêu gọi mọi người tránh đường, tránh ra một chút. Dịch Thư Nguyên vội vàng kéo Thạch Sinh sang bên phố, tránh né một quầy hàng gần đó. Chủ quầy nhìn thấy họ đến gần, theo bản năng lùi lại hai bước và chắp tay chào. Cả đoàn người vội vã đi qua, trong đó có những người mặc áo bào trắng nhìn về phía Dịch Thư Nguyên. Những người này tóc xám trắng, sắc mặt hồng hào, dáng vẻ khí định thần nhàn, khác biệt rõ ràng với thường nhân. Một vài người còn chắp tay chào Dịch Thư Nguyên, nhưng không đợi ông đáp lại đã vội vã rời đi. Dịch Thư Nguyên không trả lời, chỉ lặng lẽ nhìn theo đoàn người đi xa. Thạch Sinh thì nhíu mày, rõ ràng không thích thái độ của họ. Sư phụ, những người này là ai vậy? Họ đuổi người trên phố, làm cho mọi người xôn xao, thật là vô lễ. Thạch Sinh nói xong, khiến chủ quầy gần đó giật mình. Ngươi đứa nhỏ này, lời nói cũng không nên nói lung tung, để các pháp sư nghe thấy thì không tốt đâu. Chủ quầy theo bản năng nhìn Dịch Thư Nguyên, nhìn kỹ mới thấy ông mặc trang phục khác biệt, trong tay còn cầm quạt xếp. Vị tiên sinh này cũng là pháp sư sao? Dịch Thư Nguyên khẽ lắc đầu. Ta, lão ca hiểu lầm rồi, tại hạ chỉ là một người thích lang thang, không phải pháp sư gì đâu, chỉ dẫn theo học trò du ngoạn khắp nơi thôi. À, vậy các ngươi là người ở đâu, sao không nhận ra các pháp sư Bạch Vũ đạo vậy? Dịch Thư Nguyên khẽ lắc đầu, cũng có nghe nói qua, chỉ là hôm nay mới thấy lối điệu như thế. Nam Yến có chuyện, ông cũng từng nghe vài người từ đó nhắc đến, hôm nay coi như có chút cảm nhận. Ôi, nhanh đi đi, đừng nói nữa, dù các ngươi từ đâu tới, nếu không phải Bạch Vũ đạo nhân, thì ta khuyên các ngươi tốt nhất nên thay bộ y phục trắng này đi, nếu không cẩn thận sẽ bị gán tội mạo phạm đấy. Thạch Sinh không nhịn được, lên tiếng phản bác. Thế nào, nơi này còn không thể để người mặc áo bạch y sao? Chẳng lẽ là luật pháp sao? Đúng là không có. Chủ quầy vừa nói vừa bắt đầu thu dọn quầy hàng, lúc nãy vội vã tránh đi nên quầy hàng đã bị kéo ra gần đường, giờ thì lại bày lại, cũng sắp xếp lại đồ đạc cho ngăn nắp. Thạch Sinh và Dịch Thư Nguyên cũng giúp đỡ chỉnh lý. Trong lúc đó họ lại trò chuyện cùng chủ quán, tuy nhiên một số chuyện dường như đối phương không muốn nói, giữ kín như bưng. Sau khi quầy hàng đã sắp xếp xong, Dịch Thư Nguyên và Thạch Sinh cáo từ và rời đi. Hai người tiếp tục đi dọc theo con đường, tiến thẳng đến một tửu lâu lớn. Từ bên ngoài nhìn vào, có thể thấy trên bức tường gần cầu thang treo một bức tranh lớn, vẽ hình một đàn bạch hạc, hoặc dương cánh, hoặc chơi đùa. Trưởng quỹ từ trong thấy Dịch Thư Nguyên đi qua, liền nhanh chóng sai người mang một cái hỏa kế ra, nói vài câu, hỏa kế liền nhiệt tình ra đón Dịch Thư Nguyên. Xin mời khách quan vào trong, trên lầu có chỗ trang nhã. Dịch Thư Nguyên gật đầu, dẫn Thạch Sinh vào trong. Trưởng quỹ cũng chắp tay chào hỏi, và mọi người trong đại sảnh đều liếc nhìn theo. Xin mời khách quan, chúng ta lên lầu ngồi. Hỏa kế vô cùng ân cần dẫn hai người lên lầu. Thạch Sinh khi đi qua cầu thang nhìn bức tranh bạch hạc, trong lòng cảm xúc dâng trào. Lên đến lầu 3, Dịch Thư Nguyên không chọn gian phòng riêng mà tìm một bàn cạnh cửa sổ ở góc phòng. Sau khi gọi một vài món ăn theo sở thích của mình, hai thầy trò ngồi xuống, không gian trở nên tĩnh lặng. Thạch Sinh thấy trong lòng có nhiều câu hỏi, cuối cùng không nhịn được nữa. Sư phụ, nơi này có chuyện gì xảy ra? Có phải liên quan đến Bạch Hạc không? Trước đó, khi ở trong đầm lầy, gặp nhóm người kia, Thạch Sinh cũng cảm thấy Bạch Hạc rất đặc biệt. Nam Yến coi Bạch Hạc là điểm lành, là quốc chim, mà Bạch Vũ Đạo chính là quốc giáo hiện nay. Nghe nói hoàng đế rất tín nhiệm trường giáo quốc sư, thế lực trong giáo pháp cũng mạnh mẽ như mặt trời ban trưa. À, vậy sư phụ có phải cố ý mặc y phục này không? Dịch Thư Nguyên nhếch miệng cười. Trước kia ta không biết nơi này lại nhạy cảm với bạch y như vậy. Nhưng pháp không cấm thì không phạm. Vương công quý tộc, văn nhân nhã sĩ của Nam Yến cũng yêu thích bạch y, nhưng cũng có thể không hẳn là hoàn toàn không có ý tứ. Tiên sinh, có lẽ là y phục của ngài quá đặc biệt, người ta mới chú ý. Hồi Miễn nhảy lên bàn, chỉ vào ống tay áo của Dịch Thư Nguyên, nơi viền đen có hoa văn như hình lông vũ bạch hạc. So với bạch y bình thường, áo này có sự khác biệt rõ rệt, sắc thái hoa văn biến hóa tự nhiên, làm nổi bật rõ ràng vẻ đặc biệt của chủ nhân. Đây chính là Linh Hà Vũ Y do Dịch Thư Nguyên biến hóa mà thành, tự nhiên trở thành một bộ quần áo. Cũng có thể coi là kỳ diệu một chút. Dịch Thư Nguyên nhìn về phía lầu 3, nơi trước đó không có nhiều thực khách, giọng nói có phần nhỏ lại. Tuy nhiên, có vài người cũng đang nhìn về phía hắn, vì vậy hắn mỉm cười gật đầu. Tại hạ là tha hương du học văn sĩ, không hiểu phong tục nơi đây, nếu có mạo phạm gì, mong các vị rộng lòng tha thứ. Dịch Thư Nguyên nói, giọng không lớn, nhưng trong không gian lầu 3 vẫn có thể nghe thấy rõ ràng. Sau khi hắn nói xong, những người khác có vẻ dịu dàng hơn, và cũng có người chắp tay chào hỏi hắn. Khi đồ ăn trên bàn của Dịch Thư Nguyên được dọn lên, hắn bắt đầu uống rượu, một chén lại một chén, và không khí trong lầu 3 trở nên sôi động hơn. Lúc này, từ cầu thang vang lên tiếng bước chân, một nhóm người mặc trang phục giang hồ đi tới. Điếm Tiểu Nhị cũng rất ân cần chào đón họ. Bà câu không rời, ra câu nào cũng là thỉnh. Mấy vị đại gia, phòng xương đã chuẩn bị sẵn, dưa cải cũng đã lên từ lâu, còn có mấy món ngon đợi một lát. Tốt, đà tạ, không dám, mời các vị ra. Nhóm người chuẩn bị bước vào phòng xương, nhưng một người trong nhóm liếc mắt nhìn lầu 3, thấy Dịch Thư Nguyên và Thạch Sinh thì hơi ngừng lại, thậm chí còn dụi mắt nhìn lại một người bạn đi cùng, thấp giọng nói, Trì huynh đừng để ý, chỉ là một văn sĩ mặc bạch y, những người tu đạo lông trắng thường không uống rượu. Không phải, chỉ là cảm thấy hắn quen mắt. Các ngươi vào trước đi, ta ra một lát rồi sẽ vào ngay. Nói rồi, người kia bước nhanh về phía góc phòng. Nếu chỉ có Dịch Thư Nguyên, người này còn có thể nói là do trùng hợp, nhưng khi nhìn thấy cả Thạch Sinh, điều này rõ ràng không bình thường. Khi hắn tiến đến bàn, Dịch Thư Nguyên và Thạch Sinh cũng nhìn về phía người đến. Dịch tiên sinh, thật là ngài, cả Thạch Sinh nữa, các ngươi không phải. Trì Khánh Hổ hoảng hốt, sợ gây phiền phức, không dám nói tiếp. Dịch Thư Nguyên đứng dậy chào Trì Khánh Hổ, nhờ Thiệu tiên sinh dẫn dắt, Dịch Mỗ mang đệ tử đi du học xa. Vừa rồi Dịch Mỗ còn nghĩ không biết khi nào mới có thể gặp Trì đại hiệp, không ngờ lại gặp nhau sớm như vậy. Trì đại hiệp tốt. Thạch Sinh cũng cười hành lễ. Trì Khánh Hồ bừng tỉnh, nhanh chóng đáp lễ. Trì Mỗ thất lễ. Dịch tiên sinh, y phục của ngài hôm nay thật sự rất nổi bật. Dịch Mỗ cũng đã biết, nhưng nếu không có bộ y phục này, không chừng Trì đại hiệp cũng sẽ không để ý đến ta. Có lẽ đây cũng là một loại duyên phận. Trước đó tại Đăng Châu Trần Quần Miếu có Tề Trọng Bân bảo vệ, nên Dịch Thư Nguyên có thể ung dung tự tại. Nhưng bây giờ đến nơi này, mọi thứ vẫn không thay đổi. Trì Khánh Hổ không khỏi cảm thấy bội phục. Cuối cùng, trong lòng Trì Khánh Hổ, thân phận của Dịch Thư Nguyên quả thật là rất đặc biệt. Tiến sinh, chẳng lẽ ngài không sợ Trì Mỗ sẽ bắt ngài đi lĩnh công sao? Trì Khánh Hổ đùa cợt nói. Thực ra câu nói của hắn có phần đúng, nhưng Dịch Thư Nguyên lại ngạc nhiên. Chẳng lẽ ở đại yến này, ngay cả một người khác xứ cũng không thể dung nạp sao? À, tiến sinh, xin ngài đừng đi vội, Trì Mỗ sau này sẽ tìm ngài sau. Dịch Thư Nguyên vội vã xua tay, cũng cười đùa mà đáp lại, người muốn bắt ta à? Vậy ta còn không phải vội vàng đóng gói rượu thịt đi sao? Trì Khánh Hồ chỉ cười không nói gì. Dịch tiên sinh lời nói đùa thật nhẹ nhàng mà tự tại chắp tay, sau đó cáo từ rồi đi về phía sườn phòng bên kia. Trong phòng nhã gian, sau khi Trì Khánh Hồ vào và đóng cửa lại, nhóm người bên trong mới bắt đầu thì thầm hỏi nhau, Trì đại hiệp, người kia là ai vậy? Trì huynh, hôm nay tốt nhất đừng gây thêm rắc rối. Đúng vậy, mà lại người kia ăn mặc thật nổi bật. Trì Khánh Hổ ấy nấy đáp, chư vị yên tâm, Trì Mỗ chỉ là tình cờ gặp được vị tiên sinh kia, thực sự quá kinh ngạc thôi. Như Phương Huỳnh đã nói, người kia tuyệt đối không phải là Bạch Vũ đạo nhân. Thậm chí Trì Khánh Hổ nghĩ, có thể người kia còn không phải là người của quốc gia này. Cùng lúc đó, hắn cũng nhớ lại tình huống ban đầu của Dịch Thư Nguyên, có vẻ như không phải là gián điệp, mà có thể là đã đi xa thật. Vậy hắn là ai? Chỉ là một người bạn cũ tha hương, y thuật của hắn rất cao minh, có thể giúp chúng ta giải quyết vấn đề. Vậy là một đại phu sao? Chuyện này sau này sẽ nói sau, người kia ở bên ngoài, chuyện của hắn không tiện bây giờ nói rõ, một lúc nữa ta sẽ đi hỏi rõ về hắn. giờ chúng ta nên nói về chính sự. Ừm, trước tiên ngồi xuống đã. Cả nhóm 7 người đều ngồi xuống. Trên bàn có thức ăn, nhưng không ai động đũa. Vậy xin Vương Đại Hiệp trước tiên nói về chuyện Kim Sơn Môn và Vân Lộ Phủ, liệu có phải sự thật không? Giang hồ đang xôn xao đồn thổi. Một người đàn ông có râu quai nón và khăn đội đầu gật đầu rồi lên tiếng giải thích tình hình. Chuyện này nếu là giả, hôm nay ta sẽ không mời các ngươi tới. Bạch Vũ Đạo hiện nay thật sự quá đáng. Kim Sơn Môn nuôi dưỡng trăm năm dược Vương Xả, chuẩn bị cho một thời điểm nhất định để Võ Lâm Anh Kiệt có thể tiến vào tiên thiên cảnh giới, nhưng yêu nhân quốc sư lại nói muốn luyện đan cho hoàng đế cưỡng chế lấy nó, rồi sau đó thì sao? Rồi sao? Hứa trưởng môn dĩ nhiên không thể đồng ý. Tuy nhiên ông ấy có chút nhân mạch trong triều, việc này tưởng chừng như sẽ được hòa giải, nhưng không ngờ gần đây Hứa trưởng môn vì bệnh mà qua đời, con rể của ông ta lại bị triều đình phong quan sau khi vào Bạch Vũ Đạo. Thật sao? Thật hay giả vậy? Một người trong nhóm không nhịn được nâng chén rượu lên uống một hớp. Thật hay giả thì không rõ, nhưng nghe từ một bằng hữu trên núi nói, hiện nay Kim Sơn Môn sắp trở thành phân đà của Bạch Vũ Đạo rồi. Vậy Dược Vương Xà đâu? Người đàn ông khẽ lắc đầu, không biết tung tích. Nói xong, người này sờ sờ khóe miệng dính rượu, nhìn quanh một vòng rồi tiếp tục về tình hình Triệu gia ở Vân Lộ Phủ. Chắc mọi người đã nghe qua, giang hồ đồn đại Triệu Nguyên Tung sau khi nhận được tin thư ở Đại Dung thì mất tích. Tuy nhiên, bên này ta có một tin tức không giống với lời đồn đại. Người đàn ông nghiêm túc nói, kỳ thực Triệu Nguyên Tung căn bản không hề có được tin thư gì cả. Tất cả những chuyện này chỉ là Bạch Vũ Đạo tạo ra để gây tranh chấp trong giang hồ mà thôi. Có thể là thực sự có tin thư, nhưng người trong Bạch Vũ Đạo đã sớm lấy được, chỉ là không thể giữ kín thông tin, đành phải cố ý lan truyền tin tức rằng Triệu Nguyên Tung mang theo tin thư. Vậy còn Triệu Nguyên Tung này sao? Có người hỏi. Hán tử cười lạnh một tiếng rồi đáp, hừ, tự nhiên là đã chết lâu rồi, chẳng biết chết ở Đại Dung hay chết sau khi trở về, ai mà biết được. Triệu Nguyên Tung 8 phần 10 là đã chết. Hắn năm đó cũng là một nhân vật không tầm thường. Nếu còn sống, chắc chắn không thể chịu đựng cảnh vợ con bị ức hiếp như vậy. Đừng nói đến việc bị gián thông báo xử tử cả nhà trong 3 tháng không xuất hiện, mà hắn có thể một ngày cũng không chờ đợi được. Lúc này, Tri Khánh Hổ mở miệng. Tri Mỗ khi đến đã nhận được tin, Triệu Nguyên Tung đã dẫn vợ con chạy trốn dưới sự giúp đỡ của người ngoài. Vậy cha mẹ của hắn, đâu? Tri Khánh Hổ lắc đầu. Có lẽ họ vẫn ở lại để bảo vệ, không rõ tình hình hiện tại như thế nào. Hừ, chính Triệu Nguyên Tung, người mà triều đình coi như chó săn, lại đón nhận kết cục gia đình tan nát. Điều này cũng nên khiến nhiều người trong giang hồ tỉnh ngộ hơn chút. Nghe thế, có người thở dài, có người lại cười lạnh. Đáng tiếc, nếu có thể mời được Binh Đại Hiệp về, tình huống hẳn là sẽ khác biệt hoàn toàn. Thật nực cười, năm đó khi lên đến triều đình, từ dưới lên trên, gần như tất cả võ lâm đều muốn đưa Đinh Phi Hùng vào chỗ chết. Mồm thì nói là ân oán báo thù, nhưng trong lòng đều mong có được quy nguyên công và quy nguyên đàn thể triều. Một người nói như vậy, khiến Tri Khánh Hổ cũng không khỏi nhớ lại những gì đã biết về Đại Dung, nghĩ đến gương mặt từ bi của người đó cùng những hòa thượng có đỉnh đầu nóng bỏng. Tri huynh, một đường tìm về phía nam, thật sự không tìm được tung tích của Đinh Đại Hiệp sao? Tri Khánh Hổ khẽ nhíu mày rồi lắc đầu. Không có, có lẽ Đinh Đại Hiệp đã chết rồi. Không thể nào, có tin đồn rằng ông ta đã đạt được cảnh giới tiên thiên trong võ đạo, sao có thể dễ dàng chết được? Nói những chuyện vô ích đó. Dù sống hay chết, ông ta hiện giờ đâu có ở đây, mà dù có ở đây, người có thể bảo đảm rằng giang hồ không có ai thèm khát quy nguyên đại pháp của ông ta không? Khi Tri Khánh Hổ nói vậy, hắn giơ tay lên, khiến tất cả tiếng nghị luận trong phòng lập tức ngừng lại. Đồ ăn đến rồi, người phục vụ từ bên ngoài hô lớn rồi đẩy cửa nhã gian vào. Khi vào, hắn thấy tất cả mọi người đang nhìn mình, mà trên bàn đồ ăn vẫn chưa động đũa. Chư vị khách quan sao không ăn à? Chờ mấy món này nóng lên rồi mới ăn. Được, món này sẽ nhanh chóng mang vào. Người phục vụ nhanh chóng đặt món ăn lên bàn, định quay đi thì Tri Khánh Hổ lại vội vàng nói, đúng rồi, cái bàn gần cửa sổ góc bên kia cũng mang thêm hai món ăn vào, ghi thêm vào hóa đơn của chúng tôi nhé. Tri Khánh Hổ nói xong liền nhét cho hòa kế mấy đồng tiền lớn. Hòa kế nhận lấy, vung khăn lau trên vai, hai tay tiếp lấy tiền tệ, lập tức cười rạng rỡ, được, ta sẽ đi phân phó phòng bếp ngay. Chẳng bao lâu sau, Dịch Thư Nguyên và Thạch Sinh đang ngồi ở bàn, hòa kế bưng thức ăn nóng hổi đến, rõ ràng món ăn được mang lên nhanh chóng. Đồ ăn đến rồi, Hôi Miễn cười mỉm thì thầm nói, Tri Khánh Hổ tên này quả thật rất đàng hoàng. Dịch Thư Nguyên nhìn Hôi Miễn và khen ngợi, đạo hạnh của hắn tăng lên rồi. Ha ha ha. Hôi Miễn cười, dù không nghe lén cuộc trò chuyện trong nhã gian, nhưng khi món ăn được bưng lên, nó đã cảm nhận được sự khác biệt, biết ai là người tặng. Lúc này, hòa kế cũng bưng khay đến trước mặt. Thạch Sinh đã hiểu rõ tình huống, vẫn cố ý đứng dậy và hỏi, à, chúng ta không phải đã có đủ đồ ăn rồi sao? À, đây là món ăn từ nhã gian bên kia gửi đến, hai vị khách quan cứ việc thưởng thức, bọn họ đã trả tiền rồi. Dịch Thư Nguyên cười đáp, đa tạ, cảm ơn làm gì, cũng không phải tôi trả tiền. Hai vị cứ từ từ dùng, có gì cần gọi thì hô tôi. Tôi sẽ ở ngay bên cửa thang lầu. Tốt, Hỏa Kế đi rồi. Thạch Sinh và Hôi Miễn tiếp tục thưởng thức món ăn. Lúc này, một tiếng sấm vang lên, bầu trời bất chợt chuyển đen. Thời tiết mùa hè thay đổi thật nhanh. Trong chốc lát, trên đường phố đã mưa rào ảo ảo. Thạch Sinh và Hôi Miễn vừa thưởng thức món ăn ngon, Dịch Thư Nguyên thì cầm chén rượu nhìn ra ngoài trời, có vẻ đang suy tư. Trong nhã gian, các khách giang hồ cũng có người mở cửa sổ nhìn ra ngoài mưa. Nhìn thấy cơn mưa lớn, sắc mặt mọi người đều trở nên khó coi, như thể mây đen trên trời cũng phủ xuống gương mặt họ vậy. Người đàn ông vạm vỡ ôm khăn đội đầu nhìn mưa lớn, không nhịn được mà nói nhỏ: những thuật sĩ yêu đạo đó quả thực có chút bản lĩnh. Mọi người im lặng. Trên thực tế, những người này tụ tập ở đây phần lớn là vì đang chờ đợi điều gì đó. Cơn mưa này và lúc này chính là dấu hiệu cho thấy nhóm Bạch Vũ đạo yêu đạo đã thành công trong việc cầu mưa. Với phàm nhân, đây quả là một thủ đoạn thần bí khó lường, còn đối với vương công quý tộc thì đây là điều có ảnh hưởng rất lớn. Đến lúc bách tính cũng không ngừng ca tụng sự thần kỳ đó. Cơn mưa rất nhanh đã dứt, chỉ như một trận mưa rào mùa hè bình thường. Cửa nhã gian bên kia mở ra, một đám khách giang hồ ùn ùn đi ra. Rất nhiều người nhìn về phía Dịch Thư Nguyên, nhưng không ai đến gần, tất cả đều đi xuống thang lầu. Chỉ có Trì Khánh Hồ bưng mâm rượu đi về phía Dịch Thư Nguyên: chúng ta những người này ăn xong cơm rồi, có không ít đồ ăn còn thừa lại, món gà quay này cũng chưa động đến, nếu tiên sinh không chê, chúng ta cùng nhau ăn thêm một chút nhé. Vốn dĩ không để ý nhiều, Trì đại hiệp mời ngồi. Thạch Sinh vội vàng đứng dậy nhường chỗ cho Trì Khánh Hổ, ngồi đối diện với Dịch Thư Nguyên, rồi tự mình ngồi xuống bên cạnh. Đồng thời hắn cười hỏi: mấy người các ngươi thật là có ý, ăn cơm xong lại đến tử lâu gọi nhiều đồ ăn như vậy. Thạch Sinh có chút lỡ lời, rõ ràng là không vào nhã gian nhưng lại biết trong đó có đầy đủ một bàn đồ ăn. Tuy nhiên Trì Khánh Hổ rõ ràng không để ý đến điều này, chỉ cười ha ha: tới Dịch tiên sinh, tôi rót đầy cho ngài. Rượu này rõ ràng tốt hơn so với Dịch Thư Nguyên tưởng tượng, chỉ cần nhìn màu rượu và ngửi mùi thơm là có thể biết được. Hiện giờ tình thế rối ren, tiên sinh sao lại chọn thời điểm này đến đây? Nếu đổi sang lúc khác, tôi còn có thể dành thời gian bồi tiếp tiên sinh du ngoạn một lát. Thật sao? Nhìn tôi đến không đúng lúc, thực ra tôi đã có tuổi, hiện giờ còn có thể đi xa, sau này sợ là không còn cơ hội. Trì Khánh Hổ hơi sững sờ, vô thức nhìn vào mái tóc hoa dâm của Dịch Thư Nguyên. Có lúc nhìn tổng thể, người ta dễ dàng không nhận thấy Dịch tiên sinh đã lớn tuổi, nhưng thật ra trước đây tại Trần Quần Miếu, lão thiên sư đã không chỉ một lần nói với hắn rằng sư phụ mình thật sự rất lớn tuổi. Trì Khánh Hổ trong lòng hơi động, thầm cảm thấy hâm mộ. Dịch tiên sinh, Tề lão thiên sư là đồ đệ của ngài phải không? Đúng vậy, nói về bản sự thì tôi chưa học được bao nhiêu, nhưng sư đồ danh phận thì đã định rồi. Dịch Thư Nguyên xé một miếng đùi gà đưa cho Thạch Sinh, rồi lại đưa một miếng khác tới góc bàn. Trì Khánh Hổ liếc nhìn, quả nhiên thấy con chuột nhỏ cũng ở đó, lông nó ngày càng bóng loáng, có vẻ như nó ăn uống rất tốt. Tiên sinh, ngài hiểu bao nhiêu về thuật sĩ? Hoặc là nói về Bạch Vũ đạo? Về Bạch Vũ đạo thì không hiểu nhiều, nhưng về thuật sĩ thì tôi hiểu khá rõ. Dịch Thư Nguyên xé một miếng cánh gà, nhìn qua bên ngoài đường phố sau cơn mưa, rồi mới cười nói: cũng không quá để ý đến việc có lịch sự hay không. Hắn cầm lấy cánh gà và bắt đầu gặm.